Chương 768, hạnh phúc ngự khí thất tịch khoái lạc chương 768, hạnh phúc ngự khí thất tịch khoái lạc trong hạnh phúc, lầu 6. Lục Đậu Tình tắm rửa xong đi vào gian phòng, nàng từ tủ quần áo bên trong rời ra ngoài một cái mền, sau đó đem chăn cuốn thành bạch thanh hạ hình dạng. Mặc dù không giống, nhưng tối thiểu đều là hình sợi dài, đây là chờ một lúc ngủ muốn ôm vào trong ngực đồ chơi. Vừa mới chuẩn bị đi tắt đèn, cửa đột nhiên bị gõ vang. Lục Đậu Tình mở cửa ra, thấy là Quái Đại Thúc đứng ở đằng kia, nàng đã thành thói quen, Quái Đại Thúc hôm nay hẳn là lại phải cho nàng thứ gì. Bạch Tụng chết trong tay phải quả nhiên cầm một cái hộp cơm. Hắn đem hộp cơm đưa cho Lục Đậu Tình. Nói cái gì đã nếm qua đùi gà ăn xong mấy cái đâu, đều là lừa gạt ba ba đúng không? Những này cho ngươi, ba ba hiện tại muốn nhìn chằm chằm ngươi ăn xong, không còn một ngống. Bạch Tụng chết thần sắc nghiêm túc nói ra. Lục Đậu Tình mở ra hộp cơm, bên trong là hôm qua còn lại bát căn đùi gà. Bát căn? Nàng trừng to mắt. Ăn không vô Lục Đậu Tình ngang đầu. Bạch Tụng chết thần tình nghiêm túc, nhất định phải ăn, ăn không vô cũng là lừa gạt ba ba đúng không? Lục Đậu Tình. Phòng ăn đèn mở ra, Bạch Tụng chết ngồi tại Lục Đậu Tình đối diện, cầm trong tay một cây chảy cán bột, hắn khuôn mặt cười chua xót lấy nói, ba ba sẽ không tổn thương ngươi, ngươi đem đùi gà ăn xong, ba ba liền đem cái này trả về. Tốt ba ba. Lục Đậu Tình tay phải run rẩy cầm lấy đùi gà từng cây bắt đầu ăn. Quái Đại Thúc trạng thái này, tin tưởng hắn lời nói mới là lạ. Đúng rồi ha ha, ba ngày cái kia thay ba ba đuổi đi hải tử xấu xa tiểu trọc đầu, là bằng hữu của ngươi sao? Hắn tên gọi là gì, nhà ở chỗ nào a? Bạch Tụng chết đột nhiên thanh âm ôn hòa mà hỏi thăm. Ăn vào cây thứ 5 đùi gà, đã sinh không thể luyến Lục Đậu Tình ngẩng đầu, kém chút mẹ đi ra, nâng lên miệng chậm một lát, mới một miệng không rõ mà hỏi thăm, ai? Tiểu trọc đầu, bay tới một cước đá vào học sinh trên người tiểu trọc đầu. Bạch Tụng chết còn âm thanh hình đều mậu khoa tay xuống tư thế, giao lưu bộ dáng đã cùng người bình thường không khác. Chỉ tiếc hắn nói hoàn toàn là trước kia phát sinh sự tình, nói cụ thể một chút, tất cả đều là điên rồi sau đó phát sinh qua sự tình, những này Lục Đậu Tình không tại hiện trường, lại thế nào khả năng rõ ràng? Không biết, mẹ. Lục Đậu Tình nói xong lập tức đem bên cạnh thùng rác kéo tới. Bạch Tụng chết tựa hồ không có chú ý tới một màn này, nói một mình, đó là cái hảo hài tử a, hai người nếu như có thể nhận thức một chút liền tốt, nói không chừng ba ba không có ở đây thời điểm, hắn cũng có thể trong trường học bảo hộ ngươi. Mẹ. Sáng ngày thứ hai, Tam tỷ không có nhận điện thoại, ta lời đầu tiên mình đi dưới lầu quầy bán quà vật mua chút đồ dùng hàng ngày tính toán. Bạch Thanh Hạ để điện thoại di động xuống, đạt được Lục Viễn Thu đáp lại sau liền quay người rời đi phòng bệnh. Nàng chân trước vừa đi, mặc áo khoác trắng Tô Tiểu Nhã lại tới, Tô Tiểu Nhã trước quan sát nhi tử vết thương, xác định không có thay đổi gì sau, mới hướng nhi tử nói La Cường tỉnh, nhưng giao lưu hay là khó khăn, chờ hắn qua mấy ngày từ trọng chứng phòng giám hộ chuyển đi ra lại nói. Lục Viễn Thu gật đầu, đi. Tối hôm qua ngủ được thế nào? Mụ mụ ngồi tại bên giường, cười nhìn về phía Lục Viễn Thu, ngay sau đó lại nhíu mày, đưa tay tại trước mũi phẩy phẩy, mùi bị gì, đều chua, hạ hạ làm sao chịu được cùng ngươi nằm tại cùng một chỗ. Lục Viễn Thu thở dài đáp lại, đây chính là cưới nàng dâu quên mẹ tối cường ngạnh lý do a. Tới ngươi hải tử chết tiệt này. Tô Tiểu Nhã cười mắng. Đúng rồi mẹ, mua cho ta cái điện thoại di động ta rơi xuống nước. Tốt. Bạch Thanh Hạ lần này đi thật lâu, sau khi trở về trong tay để một bao lớn đồ vật, nàng một tay khắc còn giấu ở sau lưng, trên mặt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lục Viễn Thu, tựa như cất giấu cái gì kinh hỉ. Cái gì a? Lục Viễn Thu thăm dò. Đang Bạch Thanh Hạ cười đưa điện thoại di động một cầm tới Lục Viễn Thu trước mắt lắc lư. Lục Viễn Thu, nhanh như vậy. Mẹ ta để cho ngươi lấy tới sao? Bạch Thanh Hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, ngươi để A Di mua cho ngươi sao? Là, nàng vừa tới thời điểm ta nói. A, vậy ta gọi điện thoại cho nàng để nàng đừng mua, đây là ta mua. Nàng cười xấu hổ cười, cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại lập tức đi ra ngoài. Lục Viễn Thu phản xạ cung chậm nửa nhịp, lúc này mới cầm điện thoại di động lên hộp mỉm cười dò xét, để Bạch Thanh Hạ cho hắn mua điện thoại di động tuy nói hợp tình hợp lý, nhưng vẫn là có chút không mở miệng được, không phải không quen, chỉ là không muốn xài tiền của nàng. Lục Viễn Thu đánh giá điện thoại hộp, là cùng hắn điện thoại cũ cùng một cái lệnh bài kiểu mới nhất, càng đánh số lượng, trên mặt hắn dáng tươi cười càng thịnh, thẳng đến nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm, Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy sát vách thanh niên chật chật lắc đầu, một mặt cực kỳ hâm mộ. Lúc này Lục Viễn Thu ngược lại có cùng hắn nói chuyện trời đất hứng thú, phối hợp cười nói, "Ai, không có cách nào, cản cũng ngăn không được, mua liền mua đi." "Lúc nào nói a?" "Cấp 2, cấp 3, đại học đều tại một khối, đại học xác định quan hệ." "Thanh Mai chúc mạ à, ta dựa vào, chân nhi mã hâm mộ ở, không giống ta, đến trường thời điểm không có đàm luận, làm việc về sau ra mắt cùng nhau cái, cũng mặc kệ có thích hay không, trực tiếp liền thích hợp kết hôn." Thanh niên thần tình trên mặt phức tạp, nói xong, nhìn về phía Lục Viễn Thu ánh mắt càng thêm hâm mộ. Lục Viễn Thu nghĩ thầm ta đời trước đại khái cũng cùng ngài là một dạng vận mệnh, chỉ tiếc ta trùng sinh ngươi nói có tức hay không người. Bạch Thanh Hạ tiếp điện thoại xong đi đến, Lục Viễn Thu thuận đường lại kéo lên sắt vách rèm. Thanh niên sững sờ, cái này, trang bước xong liền trở mặt không nhận người. Bạch Thanh Hạ, cùng A Di nói, A Di còn nói chờ một lúc liền có bác sĩ tới cho ngươi rút lui giám hộ dụng cụ, ta bàn trải đánh răng mua, trước cho ngươi đánh răng. Chính ta có tay, ta tự mình tới đi. Không được, ta đến. Tốt ta ngươi đến. Lục Viễn Thu vẻ mặt tươi cười lại đem sắt vách rèm kéo mở. Thanh niên tê. Gia hỏa này là có rất thật không quên mất chẳng a. Bạch Thanh Hạ đem giường lắp đứng lên, bàn chải đánh răng bên trên bôi lên kem đánh răng, cho Lục Viễn Thu soát lên răng. Phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải, há mồm, bên trong nàng nghĩ linh tinh, đột nhiên hồi tưởng lại trước kia chiếu cố ba ba lúc cũng là dạng này, dỗ hài tử giống như. Bạch Thanh Hạ, súc miệng, à, Lục Viễn Thu trong miệng truyền đến lộc cộc âm thanh, ánh mắt còn tại tiện tiện địa hướng bên cạnh nghiêng mắt nhìn. Dựa vào, anh em ngươi rèm hay là kéo lên đi. Sát Bách thanh niên mắng một tiếng. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn lại, đưa tay đem rèm kéo lên, xoẹt, một lát sau, Lục Viễn Thu cởi lại đem rèm kéo ra, bởi vì Bạch Thanh Hạ muốn cho hắn rửa mặt hắn khéo léo ngóc đầu lên, Bạch Thanh Hạ thì tại trong chậu vặn lấy khăn mặt. Sát Bách thanh niên chết lặng thần sắc lần nữa đập vào mi mắt. Nhìn xem Lục Viễn Thu cử động, Bạch Thanh Hạ không hiểu muốn cười, cái này có cái gì tốt tú dạng này chiếu cố bệnh nhân không phải rất bình thường sao? Ánh mắt nhắm lại. Tốt nóng sao? Không nóng thật dễ nói chuyện, cái gì ngữ khí? Bạch Thanh Hạ một bên giúp hắn lau mặt, một bên giận lấy mở miệng. Lục Viễn Thu nhắm mắt mỉm cười, hạnh phúc ngữ khí, một mực sinh bệnh xuống dưới cũng rất tốt. Không cho phép nói hiệu nói vượng. Tấu chương xong, chương 769, hù đến ngươi đúng không? Chương 769, hù đến ngươi đúng không? 10 giờ sáng, từ phòng cấp cứu đi ra mang theo giám hộ dụng cụ đều bị bác sĩ cho triệt bỏ. Hiện tại trừ chân cái này dài đến 20cm vết thương còn cần tiếp tục quan sát bên ngoài, còn lại cơ hồ không có việc gì. Có thể bác sĩ nói không có việc gì, Tô Tiểu Nhã nói không có việc gì, Lục Viễn Thu chính mình cũng nói không có việc gì, rơi vào Bạch Thanh Hạ trong miệng nhưng như cũng là, không được, có việc. Buổi sáng tại Bạch Thanh Hạ nghiêm khắc giám sát bên dưới, Lục Viễn Thu xuống giường quyết nghị lần nữa bị bác bỏ, chỉ có thể lại đang trên giường giải quyết tái sinh lý vấn đề. Trong quá trình còn phát sinh kiện khúc nhạc dạo ngắn, Bạch Thanh Hạ rèm không có bóp lao, doa đến nằm ở trên giường Lục Viễn Thu đột nhiên lắc một cái, tiểu tiện dừng. Bạch Thanh Hạ cũng luống cuống tay chân lập tức cuốn chặt rèm, một lần nữa khép lại, tại ngoài rèm mặt đỏ tới mang thai nói không có việc gì. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Bên cạnh thanh niên thấy hữu tư hữu vị, cùng canh đồng xuân kịch thần tượng giống như. Cái bô đầy, Bạch Thanh Hạ cầm lấy đi nhà vệ sinh đổ. Lục Viễn Thu thậm chí không dám nói mình muốn đi, mặc dù hắn bụng đã trướng đến không được. Bởi vì nha đầu này là thật có thể làm ra giúp hắn bưng phân bưng nước tiểu hành vi. Nàng hay là tội lỗi, nhất là nhìn thấy vết thương ở chân đằng sau. Cũng là, tính cách của nàng là nhất định sẽ dạng này. Bất quá đối với này phương thức giải quyết kỳ thật cũng rất đơn giản, thỏa thích hưởng thụ lấy nàng thời khắc này chiếu cố là được rồi, dạng này trong nội tâm nàng mới có thể dễ chịu. Ấy đúng rồi, huynh đệ, buổi sáng mặc áo choàng trắng cái kia tới thăm ngươi mỹ nữ dài thật đẹp mắt, là ngươi người gì à, có đối tượng sao? Lục Viễn Thu mặt không thay đổi phía đầu, có, cha ta. Thanh niên, mẹ nó không có ngày cứng rắn trò chuyện, Lục Viễn Thu xoẹt một tiếng lại đem rèm kéo lên. Trương Di mới vừa tới đưa quần áo, Bạch Thanh Hạ thừa dịp lúc này thời gian đi phòng vệ sinh tắm rửa, Lục Viễn Thu thì lặng lẽ chuồn ra phòng bệnh, chạy đến bên ngoài trên hành lang trong nhà vệ sinh giải quyết cỡ lớn. Hắn đã sớm nhìn ra Bạch Thanh Hạ trong lòng kìm nén một câu không có hỏi, ngươi không kéo thịt thì sao? Đợi nàng nhịn không được hỏi thăm thời điểm, rốt cục có thể lý trực khí tráng đáp lại, lao tử không có phân sự tình. Lục Viễn Thu thanh công bụng, khập khiễng cười lui về phòng bệnh, mới vừa vào cửa dáng tươi cười ngưng kết. Bạch Thanh Hạ sát ở bước dính dính tóc từ trong phòng vệ sinh đi ra, cùng hắn đối diện đụng vào. Trang diện yên tĩnh vài giây đồng hồ. Lục Viễn Thu đột nhiên gãi đầu, như lọt vào trong sương mù đánh giá bốn phía, ấy, ta làm sao xuống giường? Cái này chết chân, xảy ra chuyện gì? Hắn đàng hoàng đi trở về nằm trên giường, giống như là mới nhìn đến Bạch Thanh Hạ đứng ở đằng kia giống như kinh ngạc cười, ngươi tẩy xong, làm sao tẩy nhanh như vậy? Cái này cũng không giống như nữ hải tử bình thường tắm rửa tốc độ a, lần này tính toán, lần sau chú ý. Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm trên giường hắn. Lục Viễn Thu mười ngón tại trên bụng có tiết tấu vừa đi vừa về gõ, làm dịu xấu hổ. Ta sợ có người gõ cửa, liền tăng nhanh tốc độ nàng nhỏ giọng nhỉ non đi đến bên giường, thật cũng không hỏi tội. Ngươi ngồi xuống đi, ta giúp ngươi lau lau trên thân, chờ một lúc thay quần áo. Quần muốn phát sao? Lục Viễn Thu liền hỏi thăm trò đùa nói, không nghĩ tới Bạch Thanh Hạ dừng mấy giây, thật đúng là đáp lại câu. Đem quần đùi thoát đi. Ách. A. Nàng nói xong tiến lên đón, đưa tay dắt lấy Lục Viễn Thu đai lưng, thúc giục, hởi xuống một chút, lau cho ngươi sát bên người bên trên, đem rèm kéo lên người khác lại không nhìn thấy, chờ một lúc lại để cho y tá đổi một chút ga giường, đêm nay giường liền không có hương vị rồi. Nói xong lời cuối cùng một câu còn ngẩng đầu hướng Lục Viễn Thu cười yếu ớt xuống. Được được, ta tự mình tới đi. Ngươi đừng động. Đây là Bạch Thanh Hạ lần thứ nhất giúp Lục Viễn Thu cởi quần. Nàng đem bẩn quần đùi để ở một bên trên mặt đất, rất bình tĩnh liếc mắt Lục Viễn Thu màu xám đồ lót, sau đó ánh mắt song song rời đi con người, quay người hướng phòng vệ sinh đi đến, trở lại lúc trong tay đã bưng buồn nước nóng. Ai, bạn gái của ta thật tốt, tốt như vậy đi đâu tìm a? Lục Viễn Thu ngồi tại bên giường cảm khái nói ra. Bạch Thanh Hạ cười khẽ bên dưới, không nói chuyện, vắt khô khăn mặt giúp Lục Viễn Thu lau sạch lấy nửa người trên, khăn mặt hương hương Lục Viễn Thu nghe xuất thủy bên trong trộn lẫn nàng bình thường dùng sữa tắm. Sát bụng thời điểm Bạch Thanh Hạ lại đi Lục Viễn Thu trên quần lót nhìn lại, lần này ngược lại là trộn lẫn mấy phần quang minh chính đại ý đồ, lập tức rất tự nhiên hỏi, ngươi nơi này làm sao bây giờ? Chính mình lau lau đi. Đi, ta địa phương khác cũng có thể tự mình động thủ, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Lại không phiền phức. Nàng nói xong chuyển tới Lục Viễn Thu phía sau, trên dưới trả lưng, xoa đến nhẹ mà ôn nhu. Một điểm cuối cùng giao cho Lục Viễn Thu mình tại trong rèm giải quyết sau, Bạch Thanh Hạ ngồi xuống tắm khăn mặt, đứng dậy lúc hướng Lục Viễn Thu trên thân xích lại gần người, cười nói, tốt hơn nhiều. Ba. Lục Viễn Thu thừa cơ tại miệng nàng hôn lên bên dưới. Dù sao khoảng cách gần, Bạch Thanh Hạ ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn lại, rõ ràng là rất phổ thông hôn, nàng lại đột nhiên ở giữa đỏ mặt vô cùng, lập tức ngồi xuống bưng buồn đi ra ngoài, thật giống như vừa mới tất cả ngượng ngùng đều tích lũy đến thời khắc này bạo phát giống như. Khi trở về nhưng lại trở nên bình thường, chỉ là vành thai còn có chút đỏ, Lục Viễn Thu chính mình đem quần đùi đã mặc vào, Bạch Thanh Hạ liền cầm sạch sẽ ngắn tay cho hắn thân mật mà mặc lên đi lên. Ai nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Viễn Thu thở ra khẩu khí. Nữ hải sửa sang lấy hắn trên quần áo nhăn nheo, tay nhỏ tại hai bên trên vai vỗ vỗ, mỉm cười nói, ta đi tìm y tá cho ngươi đổi ga giường. Tốt, đi thôi. Lục Viễn Thu đáp lại cũng nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất tại hành lang. Cái này hạnh phúc tư vị, Lục Viễn Thu còn thật sự muốn tại bệnh viện ở thêm mấy ngày, ban đêm chen một chút thì như thế nào? Y tá tới rồi. Cửa ra vào truyền đến Bạch Thanh Hạ thanh âm ôn nhu, Lục Viễn Thu cười ngẩng đầu, biểu lộ lại biến đổi. Phía sau của nàng đi theo một tấm khuôn mặt kinh khủng, Lục Viễn Thu không phải không gặp qua Trương Chí Thắng, có thể trước đó nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy Trương Chí Thắng gương mặt này là như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi, nguyên lai Trương Chí Thắng nhất làm cho người sợ sệt thời điểm, là hắn đứng tại Bạch Thanh Hạ sau lưng thời điểm. Bạch Thanh Hạ gặp Lục Viễn Thu phản ứng không đối, quay đầu nhìn lại, nàng cũng giật nảy mình, người hoảng sợ hướng bên cạnh tối lui. Trương Chí Thắng lại ngay cả bận bịu hay nãy đưa tay, không có ý tứ không có ý tứ, hù đến ngươi đúng không? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, nhanh chóng đi vào phòng bệnh đi tới Lục Viễn Thu bên người. Còn nhớ rõ Trương thúc thúc đi. Sinh nhật bữa tiệc gặp qua, ta vừa vặn có việc đến bệnh viện, nghe tiểu phi nói ngươi thụ thương liền đến thuận tiện nhìn một chút, không có sao chứ? Trương Chí Thắng đi đến bên giường, quan tâm liếc nhìn Lục Viễn Thu chân, cặp kia hẹp dài con ngươi rất là nhu hòa. Lục Viễn Thu chậm lấy thần sắc, không có việc gì, tạ ơn Trương thúc thúc quan tâm. Cái này có cái gì, ngươi cùng ta nhi tử là bạn tốt ta, hắn còn muốn rút cái thời gian sang đây xem ngươi đây. Trương Chí Thắng đáp lại, thuận đường liếc nhìn bên cạnh Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ chỉ là một tay đỡ Lục Viễn Thu bà bay, trầm mặt không nói chuyện, nàng hiện tại ngay cả biểu lộ giả bộ suy nghĩ đều không có. Ta còn có việc đâu, đi trước a, hảo hảo dưỡng thương. Tốt. Đưa mắt nhìn Trương Chí Thắng đi ra ngoài, Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ nhìn lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này y tá ôm mới tình ga giường đi đến. Còn có một chương, tấu chương xong, chương 770, cách dám thăm người thần chương 770, cách dám thăm người thần đến, nữ sinh đỡ một chút. Y tá mở miệng. Bạch Thanh Hạ đưa tay đem Lục Viễn Thu đỡ đứng lên, hướng bên cạnh ngừng để, Lục Viễn Thu liếc mắt trong phòng bệnh người. Hướng nàng nhỏ giọng nói, ra ngoài đứng đứng đi. Chân ngươi được không? Không có vấn đề. Bạch Thanh Hạ biết Lục Viễn Thu khẳng định phải nói chuyện mới vừa phát sinh, nàng coi chừng đỡ lấy Lục Viễn Thu, mang theo hắn đi vào bên ngoài. Bên ngoài đã không nhìn thấy Trương Chí Thắng thân ảnh, nhưng nguyên bản sáng rỡ bệnh viện hành lang bởi vì hắn đến tựa hồ tăng thêm mấy phần âm trầm hương vị, tối thiểu tại Bạch Thanh Hạ trong mắt là như thế này. Hẳn là Xuân Xuân ở nhà nói ngươi thụ thương nhập viện rồi, sau đó bị muội muội nàng nghe được, thuật lại cho Trương Dật Phi, Trương Dật Phi lại cùng Trương Chí Thắng nói. Bạch Thanh Hạ phân tích. Lục Viễn Thu nghĩ cũng là dạng này. Nhưng hắn đang lo lắng một chuyện khác, cái này ngược lại là không quan hệ, nhưng Trương Chí Thắng luôn không khả năng là chuyên môn đến bệnh viện thăm hỏi ta, hắn không phải là biết La Cường tại năm đó sự kiện kia bên trong vai trò nhân vật đi. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, thế nhưng là trọng chứng phòng giám hộ hắn lại vào không được. Chủ yếu không rõ ràng hắn tới mục đích Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này, hướng Bạch Thanh Hạ nói ngươi điện thoại cho ta. Bạch Thanh Hạ đưa điện thoại di động đưa cho hắn, thuận đường quan tâm hỏi một câu, ngươi đứng được mệt không? Ngươi nói như vậy thật là có điểm, khả năng nằm lâu vấn đề không lớn. Lục Viễn Thu nói xong một tay khác dựng nàng trên vai, bấm Tô Tiểu Nhã điện thoại. Cho ăn. Lục Viễn Thu vừa nói xong một chữ, lại không nói tiếp, Bạch Thanh Hạ phát hiện Lục Viễn Thu chân mày cao lại, tựa hồ là đang trong điện thoại nghe được cái gì làm hắn thanh âm kinh ngạc. Chầm một hồi lâu, Lục Viễn Thu mới hạ giọng, hướng điện thoại tiếp tục nói, chuyện gì xảy ra, vừa mới là ai đang nói chuyện. Mặc dù nội dung nghe được cũng không rõ ràng, nhưng hắn giống như nghe được. Đới Dĩ Đan thanh âm. Hẳn là không sai, hắn nhớ kỹ Đới Dĩ Đan lúc nói chuyện luận điệu. Chờ chút, Đới Dĩ Đan cùng Trương Chí Thắng đều tại bệnh viện, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Nhã cười nói, quên nói cho ngươi nàng gọi Đới Dĩ Đan, là mụ mụ trong khoảng thời gian này nhận biết một minh tinh. Các ngươi làm sao lại nhận biết? Nàng nói nàng là ngươi học tỷ a, cùng ngươi biết, còn tại Châu Đại diễn thuyết qua đây. Vậy cái này sự kiện ngươi làm sao không cùng ta đề cập qua? Lục Viễn Thu thanh âm có chút gấp. Tô Tiểu Nhã ngẩn người, đáp lại, ta đây cũng không có cơ hội nói a, ngươi trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn bằng hữu của ngươi hôn lễ, chúng ta ăn cơm đều gặp không lên mặt. Ngươi bây giờ lại xảy ra chuyện này, ta liền dần dần không có để trong lòng. Thế nào? Nàng không phải ngươi học tỷ sao? Tô Tiểu Nhã nghe được nhi tử ngữ khí không thích hợp. Lục Viễn Thu, nàng hiện tại người đi không có. Vừa đi, ngươi tranh thủ thời gian tới. Tốt, tốt, ta cùng người nói một tiếng. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động của máy, đưa cho Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ vừa mới đại khái cũng nghe ra nói chuyện nội dung, hướng Lục Viễn Thu hỏi, ngươi là sợ A Di sẽ đem La Cường sự tình nói cho Đới Dĩ Đan? Không rõ lắm, nhưng chuyện cứu người nhất định sẽ. Nghe ngữ khí hai người bọn họ giống như đều biết một đoạn thời gian, mẹ ta là loại kia nhất định sẽ cùng người khác tuyên dương ta làm ra cái nào công tích vĩ đại người, trắng trợn tuyên dương. Lục Viễn Thu thở sâu. Không bao lâu, Tô Tiểu Nhã mặc áo khoác trắng vội vã chạy đến, Bạch Thanh Hạ vội vàng đỡ lấy Lục Viễn Thu khập khiễng đi tới. "Thế nào ai nhi tử?" Lục Viễn Thu hạ giọng, "Đới Dĩ Đan là ta học tỷ, nhưng nàng cũng là Trương Chí Thắng tình nhân, ta cùng Hạ Hạ vừa mới liền thấy Trương Chí Thắng đến đây." Tô Tiểu Nhã biểu lộ ngộng. Lục Viễn Thu sẽ tại ý sự tình hỏi lên, Tô Tiểu Nhã quả thật đáp lại, "Ta xác thực nói với nàng người cứu người nằm viện sự tình, còn nói khác không có, thì như ta cứu là ai?" Nói, bởi vì nàng khẳng định sẽ hỏi ngươi cứu là ai, nhưng ta chỉ nói là Hạ Hạ tiểu học đồng học. Mặt khác ta đều không có nói. Liên sợ mụ mụ sẽ nói cứu là một cái tiểu học lúc nhìn thấy hai nạn xe cộ hiện trường người, nhưng mụ mụ hiển nhiên sẽ không theo một cái còn không tính quen người nói trọng yếu như vậy sự tình. Lục Viễn Thu thở phào, nhưng không có thật buông lòng. Trương Chí Thắng đại khái sẽ không biết hai nạn xe cộ hiện trường bị mắt thấy sự tình, nhưng hắn nếu như khiếu giác đầy đủ linh mẫn, tối thiểu nhất có thể bởi vậy đánh giá ra bên này tại tiếp tục điều tra lấy năm đó trận hai nạn xe cộ kia trận tướng. Bạch Nhược An xảy ra chuyện địa điểm hắn khẳng định biết, Bạch Nhược An đêm đó đi ra ngoài nguyên nhân hắn có lẽ đã từng điều tra qua, dù sao đứng tại góc độ của hắn cũng phải cân nhắc đêm đó phải chẳng có người chứng kiến, cho nên Trương Chí Thăng có lẽ cũng biết có La Cường người như vậy. Khi biết Lục Viễn Thu hôm qua cứu người chính là La Cường sau, loại trùng hợp này nhất định sẽ kích phát ra trong lòng của hắn mẫn cảm một mặt kia. Bất quá Lục Viễn Thu hiện tại ngược lại hiếu kỳ một chuyện khác, hắn hướng Mụ Mụ hỏi, "Đới Di đang tìm ngươi làm gì?" "Nàng chính là trước đó ta nói qua đến khoa nhi xem bệnh nữ nhân, chỉ là nàng lúc đó mang theo khẩu trang, ta cũng không biết mình tinh này. Có phương thức liên lạc lời nói liền xóa, cũng đừng tạm biệt." "Tốt." Tô Tiểu Nhã rất nghe lời của con, dù sao nàng biết là chính mình phạm sai lầm, chuyện này nếu để cho Lục Thiên biết tuyệt đối sẽ đợi cơ hội đưa nàng chửi mắng một trận, đây chính là một cái ít có Tô Tiểu Nhã tìm không thấy lý do cơ hội phản bác. Gặp Mụ Mụ xử chỗ ấy theo dõi hắn, Lục Viễn Thu nói yên tâm, "Không cùng ta cha nói." "Hắc hắc, ta ân nhi tử." Tô Tiểu Nhã lúc này mới thoải mái xoay người hướng hai người phất tay rời đi. "Cũng không thể trách mẹ ta, từ nhỏ đến lớn ta làm chuyện gì, nàng đều sẽ cùng người khoe khoang." Lục Viễn Thu mở miệng. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, "Ta sẽ không trách coi như A Di không cẩn thận nói hai nạn xe cộ sự tình, ta cũng sẽ không trách nàng có vấn đề mới xuất hiện chúng ta tranh thủ giải quyết liền tốt." Nàng coi là Lục Viễn Thu sinh Mụ Mụ khí bận bịu cho thấy ý nghĩ của mình. Lục Viễn Thu ôm nữ hài bà bay, năm ngón tay nắm thật chặt. Thị nhất viện cửa đông. Trên xe con màu đen, Trương Chí Thắng xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, trông thấy Đới Di Đan từ cửa đông đi ra. Hắn nhìn chằm chằm Đới Di Đan dò xét. Lúc này đột nhiên nghe tài xế nói, "Chủ tịch, đại thiếu gia bên kia hơi chuẩn bị xuống, tiếp qua mấy tháng hẳn là có thể cách giám thăm người thân." "Trương Chí Thắng, đại khái có thể rời đi mấy ngày?" "Làm sao cũng phải 3 năm ngày đi, thời gian hình như là quy định chết." Trương Chí Thắng thở dài, đáp lại, "Đến lúc đó tìm tiếp người, nhìn thời gian có thể hay không dư giả điểm, hoặc là sau khi ra ngoài quản lý bên trên rộng rãi điểm, đã lâu như vậy mới gặp mặt không dễ dàng." "Tốt, hiện tại đi sao?" Lái xe lại quay đầu lại hỏi nói. Trương Chí Thắng nhìn thấy Đới Dĩ đang chặn chiếc xe taxi cũng đi lên sau, lúc này mới hướng lái xe gật đầu, "Trở về đi." Nghe người ta nói Đới Dĩ đang gần nhất tổng hướng bệnh viện chạy, cái này khiến Trương Chí Thắng trong lòng sinh nghi, hôm nay đặc biệt theo tới nhìn xem, hắn mới biết được Đới Dĩ đang lại là tìm đến Lục Viễn Thu Mụ Mụ. "Nhà đầu đốc." Trương Chí Thắng ở trong xe cười khẽ âm thanh, biết là nòng nọc nhỏ tìm nhầm Mụ Mụ. Tấu chương xong, chương 771, ta muốn đi một chuyến nước Mỹ. Chương 771, ta muốn đi một chuyến nước Mỹ tào sảng, ta hôm nay xế chiều đi thăm viếng Thu ca, có người cùng một chỗ sao? Tại khách sạn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lương Tĩnh Phong, nhàn rỗi lời nói ngươi đến chúng ta gian phòng đánh bài à, vừa vặn 3:1, Lục Viễn Thu bên kia không có đại sự, ta hỏi qua. Long Liên Đông, ta có thể đưa ra thời gian, mấy điểm? Tô Diệu Diệu, ta cùng Trịnh Nhất Phong ngày mai lại đi đi, chúng ta hôm nay trong nhà tổng vệ sinh. Trung Cẩm Trình, ta cùng La Vi tạm thời cũng thoát thân không ra. Tào sảng, hôm nay liền ta cùng Đại Minh tính a. Liêu Tả đâu? Lương Tĩnh Phong, nàng trừ đang ngủ còn có loại thứ hai khả năng sao? Tống Vân Phương, một đoán chính là phụ dịch mộng đi không phải vậy Lương thiếu sao có thể có thời gian nhìn trò chuyện nhóm. Lương Tĩnh Phong, tối hôm qua đã có mấy người lâm thời có việc đi còn có mấy cái dựng đi nhờ xe đuổi theo, giờ phút này còn lưu tại khách sạn liền thừa 4 cái nam sinh. Nguyễn Nguyệt Như hôm nay cũng đi theo người trong nhà đi Tượng Thành du lịch, đây là đang trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền kế mà tốt. Loại này gia đình hoạt động tạo sảng tự nhiên không có cơ hội đuổi theo, khách sạn ngày kia đến kỳ, hắn đến lúc đó liền phải về nhà, trong thời gian này cùng tại khách sạn đợi, tạo sảng cảm thấy còn không bằng đến bệnh viện bồi Lục Viễn Thu. Tuy nói Bạch Thanh Hạ cũng tại, đầu của hắn có thể sẽ so bóng đèn còn sáng, nhưng Bạch tổng hẳn là sẽ không để ý, dù sao hắn cùng Thu ca ở giữa thế nhưng là có thâm hậu ràng buộc a. Điểm này Bạch tổng là biết đến. Dù sao buổi tối thời gian là lưu cho bọn hắn hai. Đột nhiên có một đầu lời mời kết bạn tin tức, tao sảng có chút ngoài ý muốn ấn mở, là Long Liên Đông. Đại Minh tinh ngươi cái này, để Lương ca làm cảm tưởng gì? Thăng thêm đằng sau, Long Liên Đông hỏi hay là vừa mới câu nói kia. Long Liên Đông, mấy điểm? Tao sảng, khoảng 1 giờ. Long Liên Đông, ok. A đối với trong nhóm lâm thời hội thoại công năng bị Liễu Vọng Xuân đóng lại, dùng để phòng Lương Tĩnh Phong. Tào Sảng mới nhớ tới. 1 giờ chiều, Tào Sảng đến khu nội trú lầu một thời điểm phát hiện Long Liên Đông đã đứng ở nơi đó. Đại Minh Tinh mặc bình thường ngắn tay quần đùi, trên đùi tăng thêm song bắp chân ớ, còn đeo khẩu trang. Tào Sảng cùng Long Liên Đông không quen, chỉ là tiến lên tiếng chào, hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, tiến vào thang máy. Trên thang máy đi, không gian an tĩnh. Kỳ thật loại thời điểm này bầu không khí bình thường sẽ có chút lúng túng, nhưng Tào Sảng lại không cảm thấy, bởi vì hắn biết Long Liên Đông là tính cách lạnh lùng người, với ai đều không có lại nói. Cho nên cùng nàng ở chung cũng không cần tận lực đi hòa hoãn không khí trầm mặc, lúng túng ngược lại là loại kia muốn hòa hoãn bầu không khí lại phát hiện giữa hai người căn bản không có nói chuyện tình huống. Hai người tới Lục Viễn Thu phòng bệnh, trên giường lại không người. Gọi điện thoại mới biết được Bạch Thanh Hạ dịu lấy Lục Viễn Thu, giờ phút này ngay tại trọng chứng phòng giám hộ cửa ra vào. Hai người lại bỏ vào lầu 3, cùng Lục Viễn Thu hai người gặp mặt. Các ngươi sao lại tới đây? Lục Viễn Thu hơi kinh ngạc. Bạch Thanh Hạ đỡ lấy hắn quay người, Long Liên Đông chạy chậm đến khi đi tới cúi đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu bắt chân, gặp vết thương tình huống còn tốt, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kỳ thật vốn là dự định hôm nay lại đến nhìn xem, chỉ là nàng không có cách nào làm mở miệng người của tổ chức, cũng không có lý do một người tới. Thu ca ngươi không nhìn bậy a. Điện thoại ta thẻ còn không có bổ sung đâu, cái này phá bệnh viện cũng không có lưới. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi lên đem chồng chất băng ghế lấy xuống. Bạch Thanh Hạ nói xong, Tào Sảng lập tức tiến lên đỡ lấy Lục Viễn Thu một cánh tay khác, Bạch Thanh Hạ thì buông ra bên này cánh tay, Do dự một chút, hướng Long Liên Đông đạo: "Long đồng học, ngươi cũng hỗ trợ đỡ đi." Long Liên Đông có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức đi tới, đưa tay bắt lấy Lục Viễn Thu bên này cánh tay. Lục Viễn Thu biết Bạch Thanh Hạ vì để cho Long Liên Đông lần này tham viếng có chút tham dự cảm giác, cho nên đem bạn trai cánh tay hào phóng địa phân đi ra một cái, dù sao Long Liên Đông vốn là trầm mặc ít nói, không quen nói ra quan tâm, dù sao cũng phải cho người ta tìm một chút chuyện làm. Bạch Thanh Hạ tiến thang máy trước quay đầu nhìn sang mới đi vào, Long Liên Đông không có chú ý, lực chú ý của nàng tất cả Lục Viễn Thu trên cánh tay, hai tay tóm đến cẩn thận từng ly từng tí, khẩu trang bên trong thần sắc lại là có chút tiểu mãn đủ. Tào Sảng tại một bên khác hỏi: "Không trở về phòng bệnh sao? Còn cầm dưới ghế tới làm gì?" Lục Viễn Thu thần tình nghiêm túc, trinh sát xung quanh nhân viên khả nghi. "A, từ Tô Tiểu Nhã bên kia có được tin tức, La Cường ngày mai liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường, ý vị này hắn đã thanh tỉnh đồng thời có ngôn ngữ năng lực, là thời điểm hỏi thăm năm đó tai nạn xe cộ sự tình. Ngày mai sẽ liên lạc lại người của đồn công an tới, đối với năm đó gây chuyện bỏ trốn một lần nữa lập án. Nhưng là hôm nay Trương Chí Thắng xuất hiện để Lục Viễn Thu đánh lên 12 phần cảnh giác, hắn được thật tốt đề phòng." Bạch Thanh Hạ cố ý mua chồng chất băng ghế, chuẩn bị cùng Lục Viễn Thu cùng một chỗ chằm chằm thủ. Lục Viễn Thu không ngủ nàng không ngủ, cùng một chỗ khi đầu chọc tiểu bà bối. "Mụ mụ, mụ mụ, ca ca tỷ tỷ không quét dọn vệ sinh, trong nhà cầu bụng trộn muôn môi." Mang theo khẩu trang đệ đệ dơ buồn cầu soát từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Hậu phương đi theo một đạo sốt ruột giải thích thanh âm: "Không có, không có." Là Tô Diệu Diệu thanh âm. Trong phòng khách ngay tại lau nhà Diệp Hụy quay đầu, nhìn thấy Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong sắc mặt đội vàng từ trong nhà vệ sinh đổi tới, hai người này tựa hồ là muốn che đệ đệ miệng, nhưng hiển nhiên chưa kịp, riêng phần mình hai cánh tay còn dừng tại giữa không trung. Tô Diệu Diệu ngẩng đầu giới cười. Nàng ở lại đây cảm giác kỳ thật rất kỳ quái, Diệp A Di luôn luôn đối với nàng rất khách khí đến có chút tôn kính trình độ, Tô Diệu Diệu biết đây là nàng lão sư hình tượng tại Diệp A Di trong lòng quá thâm căn cố đế. Cái này để Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong thân mật thời điểm lại có trước kia cảm giác tội lỗi, bắt tay đều không có ý tứ khi mặt người mà kéo, chớ nói chi là hôn môi để người ta biết. "Ca ca ngươi tỷ tỷ lập tức đều muốn đính hôn, hôn môi thế nào?" Diệp Hủy Triều Nhi tử trừng đi. "Ta lại không nói bọn hắn không có khả năng hôn môi, ý của ta là bọn hắn không quét dọn vệ sinh, đang lười biếng." Hào Hào dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn hôm nay được an bài thanh lý nhà vệ sinh nhiệm vụ, kết quả vừa mới tiến nhà vệ sinh, liền thấy có hai người trốn ở bên trong. "Trịnh Nhất Phong, kỳ thật vừa mới chỉ là ta trong mắt đuổi vào tính toán. Chúng ta tiếp lấy đi quét dọn gian phòng đi." Tô Diệu Diệu xám xịt cùng tại phía sau hắn, lâm sau khi vào cửa một cái tất kích đè vào Trịnh Nhất Phong trên ông. Diệp Hủy thăm dò mắt liếc kia hai người. Hai người trong phòng một người xoa ngăn tủ, một người quét rác, Tô Diệu Diệu tại trong chậu nước vặn lấy khăn mặt, đứng dậy lúc quay đầu lại hỏi nói đến trong nhà ngươi làm sao ngay cả một tấm ba ba của ngươi tấm hình đều không có. "Ta còn không biết ba ba của ngươi dáng dấp ra sao đâu." Trịnh Nhất Phong đáp lại, "Hình của hắn đều bị mẹ ta thu vào phòng nàng bàn đọc sách trong ngăn kéo, ngươi muốn nhìn sao?" Tô Diệu Diệu liếc mắt ngay tại gian phòng của mình quét dọn Diệp Hủy, cười nói: "Tính toán, ta trước mấy ngày kỳ thật có nhìn thấy Diệp A Di tại cầm một cái khung ảnh lau nước mắt." Tô Diệu Diệu đột nhiên lại nhỏ giọng nói. Trịnh Nhất Phong quét rác động tác chậm lại. Một lát sau hắn ngồi thẳng lên, nghiêng cái chổi ở trong tay bày ngay ngắn. "Kỳ thật muốn tìm một cơ hội nói cho ngươi vừa đưa ra lấy, ta muốn đi một chuyến nước Mỹ." Tấu chương xong, chương 772, La Cường thức tỉnh chương 772, La Cường thức tỉnh nghe được câu này, Tô Diệu Diệu kinh ngạc xoay người qua. "Vì cái gì? Đột nhiên như vậy? Là bên kia có tin tức sao?" Trịnh Nhất Phong lắc đầu. "Ta chỉ là chịu không được loại này chờ đợi thời gian trước kia có thể đợi, là không có cách nào, hiện tại có manh mối ta vì cái gì còn muốn tại cái này làm các loại. Liền sợ người bên kia tìm được cũng không cách nào mà đem hắn mang về, đến lúc đó còn phải cần người nhà ở trận, đã nhiều năm như vậy, thật sẽ bởi vì một vụ án điều tra lâu như vậy sao? Có lẽ hắn không trở lại, là không muốn trở về, nếu như nhìn thấy ta, chắc hẳn nội tâm của hắn có thể dao động một chút." Tại Trịnh Nhất Phong ba ba chủ đề bên trên, Tô Diệu Diệu cho tới bây giờ cũng chỉ là đóng vai lấy người lắng nghe cùng đề nghị người, nàng sẽ không đi tả hữu Trịnh Nhất Phong quyết định. Tô Diệu Diệu đi lên trước: "Vậy là ngươi ngày nghỉ này đi, hay là Trịnh Nhất Phong, càng nhanh càng tốt, chỉ là ta không biết muốn đợi bao lâu. Khai giảng làm sao bây giờ? Xin mời cái nghỉ dài hạn." Nàng không có lại nói tiếp, ngẩng đầu nhìn Trịnh Nhất Phong, dừng một lát sau giang hai cánh tay nhẹ nhàng kéo đi lên. Tô Diệu Diệu mở cái tự nhận là hài hước cho đùa: "Xem chính ngươi, chỉ cần ngươi đừng quấn lấy mất tích là được, ta đúng vậy chờ ngươi à." Trịnh Nhất Phong không có cười, cũng giang hai cánh tay ôm nàng. "Đã như vậy, ngày mai ta liền bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại sự tình." Tô Diệu Diệu giữ im lặng, đem hắn ôm càng chặt hơn chút. Vào đêm, trong hạnh phúc. Từ khi tối hôm qua đuổi gà ăn luôn sau, Lục Đậu Tình một ngày này đều trải qua ngơ ngơ ngác ngác tương đương với ngủ một ngày, muốn đi bệnh viện nhìn đệ đệ đều không có cơ hội. Nàng đêm nay học thông minh, trước khi ngủ trước tiên đem bảng quang thanh không, lại đem cửa gian phòng khóa trái, cũng không tin còn có thể nhận quái đại thúc tra tấn. Đem đèn đóng lại, như cũng đem chăn mền cuốn thành bạch thanh hạ hình dạng, Lục Đậu Tình vừa nằm xuống, cửa gian phòng tỏa đột nhiên truyền đến két đùng một tiếng. Nàng hai mắt trong nháy mắt mở nhỏ giật tròn. Quái đại thúc có gian phòng chìa khóa. "A a a, thu thu cứu ta." "Ha ha, hôm nay Tết Nguyên Đán, ngươi có tại trong lớp biểu diễn tiết mục sao?" Bạch Tụng chết đi hướng bên giường, vừa đi vừa hỏi, sau khi ngồi xuống nâng lên thô ráp bàn tay ôn nhu vuốt ve Lục Đậu Tình đầu. Lục Đậu Tình ôm chăn mền, sầu mi khổ kiểm, "Hôm nay không phải Tết Nguyên Đán, hôm nay là 7 tháng 23 hảo." Nàng đáp lại xong nhìn về phía Bạch Tụng chết tay, quả nhiên thấy được chìa khóa, nàng đang muốn đưa tay lấy đi, Bạch Tụng Chết rất tự nhiên đem chìa khóa thu vào túi quần, để Lục Đậu Tỉnh tay nhỏ sờ soạng không. Lục Đậu Tỉnh, Bạch Tụng Chết thở dài, phối hợp nói, ta nghĩ ngươi cũng không phải ngay trước mặt của nhiều người như vậy biểu diễn tiết mục tính cách. Ta đoán cái kia tiểu chọc đầu giống như ngươi. Xế chiều hôm nay tuyết rơi, tuyết thật lớn, ba ba đang ngồi ở phía ngoài trên khóm hoa chờ ngươi, cái kia tiểu chọc đầu đột nhiên ôm một cái guitar từ cửa trường học chạy ra, nói phải cho ta biểu diễn hắn tỉ mỉ tập luyện tiết nguyên đắn mắt. Hắn xem chừng cũng là không có ý tứ tại trong lớp biểu diễn, bất quá cũng tốt, tối thiểu ba ba ở bên ngoài không kẻ nhạt. Lục Đậu Tình lẩm bẩm miệng, cùng Bạch Tụng Chết ngồi chém gió đứng lên, hắn biểu diễn cái gì a? Còn tốt, hôm nay là tinh khiết nói chuyện phía cùng. Bạch Tụng Chết mỉm cười nói lên buổi chiều mới phát sinh sự tình, hắn à, cho ta hát một bài Trời Tối Đen, thật là dễ nghe đáng tiếc à, ngươi lúc đó không tại hiện trường. Sáng ngày thứ 2 9 giờ, La Cường đúng giờ từ trọng chứng phòng giám hộ bên trong bị đẩy đi ra, chuyển đến phòng bệnh bình thường, cho hắn cô y an bài độc lập phòng bệnh. Lục Viễn Thu cảm thấy mình phán đoán có thể có chút sai lầm. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ tối hôm qua một mực tại phòng giám hộ phụ cận thủ đến 12 giờ khuya, nửa đường Tào Sảng cùng Long Liên Đông 6 giờ tối liền đi, trong quá trình mấy người cũng không phát hiện cái gì người khả nghi cùng tình huống. Lục Viễn Thu cũng có hướng La Cường mụ mụ hỏi thăm qua, cả ngày hôm nay có hay không người đặc biệt tiếp cận nàng, hoặc là cho nàng gọi qua điện thoại, và chủ trả lời là không có, mà lại vẫn như cũ cho thấy các loại La Cường ngày mai tỉnh lại, sẽ khuyên hắn phối hợp cảnh sát điều tra. Hết thảy đều rất bình thường, Lục Viễn Thu hỏi như vậy còn đem La Cường mụ mụ làm cho khẩn trương. Độc lập trong phòng bệnh, lão Tống bọn người đã sớm canh giữ ở cái này, Bạch Thanh Hạ đỡ lấy Lục Viễn Thu đi qua thời điểm, Lục Viễn Thu còn chứng kiến một người mặc thường phục nam nhân xa lạ đứng ở đằng kia, 30 tuổi ra mặt. Lão Tống nhìn thấy Lục Viễn Thu, hướng hắn giới thiệu, "Tiểu Thu à, đây là Lý đội trưởng, vụ án này hiện tại do hắn phụ trách." Lý đội trưởng đưa tay, "Ngươi tốt, ta gọi Lý Hoa." "Ta gọi Hàn Mai Mai, phi, ta gọi Lục Viễn Thu, là Bạch Thanh Hạ bạn trai." Lục Viễn Thu đội vàng đổi giọng, cùng hắn nắm tay. Lý Hoa chiều Lục Viễn Thu cười cười, hắn là đội hình sự kỳ thật giờ phút này vốn hẳn nên nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Dù sao cũng là người chết gia thuộc, hắn lại tò mò đánh giá Lục Viễn Thu. Lý Hoa biết vụ án này không tầm thường, cũng không phải là người chết có bao nhiêu đặc thù, mà là người bị thác bối cảnh rất lớn, cho nên toàn bộ lập án quá trình tiến hành rất nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay cả đồn công an sở trường đều đích thân tới hiện trường, Lý Hoa thật đúng là lần đầu gặp. Đại khái tình tiết vụ án trải qua hắn đều đã từ tổng cục nơi đó giải qua, hiện tại chính là các loại vị này tên là La Cường người làm chứng hướng bọn hắn kỹ càng kể ra tai nạn xe cộ đêm đó phát sinh sự tình. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ. Trên thực tế Lý Hoa cũng không ôm hy vọng, bởi vì đã qua 10 năm, hắn cũng hiện trường thăm dò qua, cái ngõ hẻm kia hiện tại đến ban đêm đều tia sáng lờ mờ, chớ nói chi là 10 năm trước. La Cường tỉnh rồi sao? La Cường mụ mụ đội vàng đáp lại, một mực mở to mắt đâu. Nàng nói xong liền nhìn về phía nhi tử, hướng trên giường bệnh La Cường đạo, nhi tử, ngươi năm đó không phải thấy được trận tai nạn xe cộ kia sao? Ngươi còn nhớ rõ cái gì, đem nhớ kỹ tất cả mọi chuyện nói hết ra. Lục Viễn Thu nhìn về phía nằm ở trên giường La Cường, da hỏa này mắt trần có thể thấy suy yếu, trên mặt mang theo dưỡng khí mặt nạ, hai mắt có chút vô thần, ngực chập trùng rất lớn, hô hấp tựa hồ còn có chút khó khăn. Lý đội trưởng lúc này ra hiệu hai tên đội viên tiến lên, Lục Viễn Thu mắt nhìn, nhìn thấy một người phụ trách ghi chép, một người khác thì cầm cái bàn vẽ chân dung sao. Lý Hoa, không nóng nảy muốn, trước đơn giản miêu tả một chút chuyện đã xảy ra, nhớ lại một chút. La Cường không nói lời nào, một câu đều không nói, cứ như vậy ánh mắt trống rỗng nhìn qua trần nhà, thấy hắn mụ mụ ở bên cạnh lo lắng xuông. Nhi tử nhiều năm như vậy tâm bệnh, nàng cũng nghĩ thừa cơ hội này giải quyết. Lý Hoa lại hỏi thăm vài câu, La Cường hay là không rên một tiếng. Đang lúc hắn vô kế khả thi lúc, một thanh âm từ Lục Viễn Thu bên cạnh truyền đến. La Cường. Bạch Thanh Hạ mở miệng. Lục Viễn Thu chú ý tới La Cường vô thần đôi mắt đột nhiên giật giật, hắn không nên nhớ kỹ Bạch Thanh Hạ thanh âm mới đối, hiện nhiên là đối với trong phòng đạo này tuổi trẻ giọng nữ có suy đoán. La Cường quay đầu trông lại, ánh mắt có chút mở to chút. Miệng hắn mở ra, một giọt nước mắt trực tiếp thuận khoe mắt chảy xuôi xuống tới. Hạ Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ ra hiệu xuống, Bạch Thanh Hạ gật đầu, từng bước một đi đến bên giường. Nàng hốc mắt cũng không hề có điểm báo trước đỏ lên, trầm giọng hướng nằm trên giường người hỏi, đêm năm đó trong ngõ nhỏ phát sinh sự tình, nói cho ta biết. Tấu chương xong, chương 773, hắn ngược lại ra tốc, trái ngược lẽ thường. Chương 773, hắn ngược lại ra tốc, trái ngược lẽ thường. Có lỗi với La Cường hé miệng, ánh mắt lại bế quá chặt chẽ, nước mắt từ khỏe mắt của hắn phân nhánh lấy chảy xuôi, trong miệng hắn phát ra thanh âm nghẹn ngào bên trong trộn lẫn lấy khàn giọng, cả người tựa như lâm vào cực độ trong bi thương. Hắn mụ mụ nằm ngoài bên gối khóc. Bạch Thanh Hạ quay đầu qua, trong lòng dâng lên trầm tích nhiều năm chua xót, cũng chảy lên nước mắt. Cả một cái trong phòng bệnh người đều rất trầm mặc, không nói gì. Lão Tống sớm tại cấp 3 thời kỳ liền biết Bạch Thanh Hạ gia đình tình huống, hắn thở dài, thói quen sờ về phía trong túi láo hộp thuốc lá, nghĩ đến tại phòng bệnh lại chỉ có thể bung ra. Có lỗi với La Cường nhắm mắt lại, không ngừng lặp lại lấy ba chữ này. Nằm ngoài bên giường bà chủ nắm chặt tay của con trai, khóc không thành tiếng. Ngày đó Lục Viễn Thu tới cửa, cân nhắc đến Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ là tình lữ, cho nên nàng biểu đạt đến mức rất mịt mờ. Nhưng kỳ thật tại tai nạn xe cộ phát sinh trước đó, La Cường liền thường xuyên trong nhà nâng lên Bạch Thanh Hạ cái tên này. Có cái gì lớp chụp ảnh chung cũng sẽ trước tiên cùng với nàng hứng thú bừng bừng bạch ra cái nào là Bạch Thanh Hạ. Nàng đã sớm biết La Cường là ưa thích Bạch Thanh Hạ chính là bởi vì hồi nhỏ phần này thuần túy ưa thích, mới khó mà bỏ xuống trong lòng phần tội này ác cảm. Thế nhưng là ngay cả nàng cái này là mụ mụ cũng không nghĩ đến, La Cường sẽ đem phần tội này ác thêm tại trên thân nhiều năm như vậy, thậm chí còn có thể nghĩ đến lấy phí hoài bản thân mình chủ tội. Làm sao ngốc như vậy a, đứa nhỏ ngốc. Ta tha thứ ngươi. Bạch Thanh Hạ lau sạch nước mắt, hít sâu sau, hướng người trên giường nói ra. La Cường nghe xong tiếng khóc càng lớn, nước mắt bạo lưu, nằm ở nơi đó thỏa thích phát tiết lấy cảm xúc, nước bọt nước mắt nước mũi hôn tạp cùng một chỗ, không có hình tượng chút nào có thể nói. Bà chủ bên cạnh khóc vừa dùng khăn tay giúp hắn sát, Bạch Thanh Hạ thì chạy chậm đến Lục Viễn Thu trước mặt giang hai cánh tay ôm lấy hắn. Lục Viễn Thu cũng giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. La Cường giờ khắc này có lẽ bình thường trở lại. Bạch Thanh Hạ bây giờ cũng có mới yêu nàng người nhà. Ngươi tốt, bệnh nhân mới ra phòng giám hộ, không có khả năng quá kích động. Y tá nhíu mày, nhìn không được ở bên ngoài đem cửa phòng bệnh đẩy ra một đường nhỏ. Lý đội trưởng đội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, không đội, chúng ta đi ra ngoài trước đợi chút đi, đại tỷ ngươi tại cái này trông coi là được. Hắn hướng La Cường mụ mụ dặn dò. Đi vào bệnh viện hành lang, Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ đơn độc ngồi trên ghế, an ủi tâm tình của nàng. Lý đội trưởng thì tại một bên khác cùng lao tống bọn người nhỏ giọng trao đổi cái gì. Lúc này, phát giác được có người tới gần, Lục Viễn Thu quay đầu, thấy là Lý đội trưởng ngồi ở bên cạnh của bọn hắn. Ta muốn hỏi hỏi, tiểu cô nương nhà trước kia có hay không kết qua cái gì tiểu gia? Bạch Thanh Hạ thần sắc có mấy phần biến hóa. Lý Hoa tiếp tục nói, ta không rõ lắm năm đó là thế nào điều tra, nhưng ta có thăm dò qua hiện trường hoàn cảnh. Nói thực ra, liền cái ngõ hẻm kia hoàn cảnh, bình thường ô tô lái vào đi là không thể nào có được đủ để đem người đâm chết tốc độ xe. Cái này lại không phải đóng phim, ai sẽ tại tạp vật nhiều như vậy, tia sáng tối như vậy trong ngõ nhỏ đem xe mở nhanh như vậy? Hoặc là say rượu, hoặc là đi đua xe, hoặc là cố ý giết người. Nhưng một cái học sinh cấp 2, làm sao lại kết thù nhà? Cho nên ta muốn hỏi hỏi người phụ mẫu có hay không. Lý đội trưởng nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Lục Viễn Thu nhéo một cái Bạch Thanh Hạ cánh tay, hắn không rõ làm cái này Lý Hoa có thể tin cậy được hay không. Lý Hoa đã nhận ra Lục Viễn Thu tiểu động tác, giải thích nói, vụ án này điều tra rất phiền phức, bởi vì thời gian quá lâu, nắm giữ tin tức quá ít, cho nên các ngươi biết cái gì, nhất định phải toàn bộ nói cho ta biết. Lao Tống lúc này đi tới bên cạnh, hướng Lục Viễn Thu nói, yên tâm tiểu thu, tin tưởng Lý đội trưởng. Lục Viễn Thu nhìn về phía hắn, Lý Hoa không rõ ràng, nhưng Lao Tống tuyệt đối là đáng tin. Có, Bạch Tê đương nhiệm tổng giám đốc Trương Chí Thắng, không biết có tính không? Lý đội trưởng, nói thế nào? Lục Viễn Thu đem Bạch Tụng chức thân phận, Bạch Thanh Hạ nắm giữ phối phương các loại sự tình đều nói cho Lý Hoa, trong đó lợi ích liên lụy quan hệ giải thích được 10 phần rõ ràng. Tốt. Lý Hoa chạm đứng dậy, đem Lao Tống dẫn tới một bên. Hai người nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nói không quá thông. Lý Hoa gọn gàng dứt khoát. Lao Tống, ý của ngươi là, nếu như muốn buộc nàng ba ba cho ra phối phương, không đến mức đem hắn nhi tử giết đi. Đối với, nói câu không dễ nghe, đem hắn nhi tử đụng tàn đều so giết tốt, người trước đối với cha con lúc đó nghèo rất mùng tơi tình trạng tới nói mới xem như chân chính đi vào tuyệt cảnh, người đã chết ngược lại không có ý nghĩa, còn có thể bị cảnh sát coi trọng, dẫn tới phiền phức. Lý Hoa nói xong những mày, thói quen muốn móc gói, lại cùng Lao Tống một dạng chỉ có thể coi như thôi. Hắn lại nói, bất quá căn cứ ta nhiều năm phá án kinh nghiệm, Trương Chí Thắng có tuyệt đối động cơ gây án, việc này hơn phân nửa cùng Bạch Tê trốn không thoát liên quan, hiện tại mấu chốt chính là đem gây chuyện lái xe cho tìm tới, sưu tập hoàn chỉnh dãy chứng cứ, liền có thể định tội. Lao Tống gật đầu, quay người nhìn về phía cửa phòng bệnh, liền nhìn tiểu tử kia còn nhớ rõ cái gì. Lục Viễn Thu thấy bên kia hai người nói chuyện phiếm xong riêng phần mình tản ra, liền đi tới Lao Tống bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Tống thúc thúc, thế nào?" Lao Tống đem vừa mới nói chuyện trời đất kết quả nói cho hắn, ngược lại lại nói đây là hợp lý tính hoài nghi, không đảm đương nổi kết quả sau cùng, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ a. Đương nhiên, kỳ thật Lục Viễn Thu rõ ràng, đây chính là Trương Chí Thắng làm hắn coi như không trộn lẫn chủ quan phán đoán, Liêu Thừa Nghiệp mặt bên nhắc nhở cũng có thể nói rõ hết thảy. Chỉ tiếc Liêu Thừa Nghiệp không muốn dính vào chuyện này, nếu không có hắn gia nhập, kia thật là như có thần trợ. Đến xuống buổi trưa, La Cường cảm xúc mới xem như dịu đi một chút, hắn chủ động cùng mụ mụ yêu cầu, muốn cùng cảnh sát miêu tả năm đó tai nạn xe cộ hiện trường phát sinh sự tình. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lẽ ra không nên ở đây, nhưng lão Tống cho mở cửa sau, mà lại La Cường cũng muốn cầu, Bạch Thanh Hạ muốn ở bên cạnh. Độc lập trong phòng bệnh, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ xa xa đứng ở một bên, La Cường hướng bên kia mắt nhìn, thở phào, giống như là hơi an tâm chút. Lý Hoa, La Cường, ngươi có thể đem chuyện năm đó cẩn thận nói một lần, chỉ cần ngươi nhớ kỹ. La Cường gật đầu. Năm đó, ca ca của nàng từ nhà ta sau khi rời đi, ta liền đuổi theo, thầm nghĩ xin lỗi. Nghe đến đó Bạch Thanh Hạ thần sắc có chút kỳ quái, xin lỗi. La Cường, hắn đi được rất nhanh, rất gấp, ta đi vào rổ sở giặt bên cạnh mới nhìn đến bóng lưng của hắn, ta đi theo hắn đuổi tới đầu ngõ thời điểm, một chiếc xe từ bên cạnh ta lái vào. Lý Hoa đột nhiên đánh gãy, chiếc xe này chính là đụng Bạch Nhược Can xe, đúng không? La Cường gật đầu. Tiến vào ngõ nhỏ thời điểm, tốc độ xe của hắn thế nào? Không nhanh. Ý vị này xe là đang lái vào ngõ nhỏ sau mới bắt đầu ra tốc, có thể bình thường xe cộ từ một cái rộng lớn sáng tỏ nơi ấy tiến vào một cái nhỏ hẹp hắc ám nơi ấy, hẳn là giảm tốc độ mới đối. Hắn ngược lại ra tốc, trái ngược lẽ thường. Đây cơ hồ đã có thể cùng cố ý giết người vẽ lên ngang bằng. Lý Hoa, tiếp tục. La Cường, ta tránh ra đằng sau, xe kia ngoặt một cái liền không có bóng dáng, sau đó ta liền nghe đến thắng gấp một cái thanh âm, còn có một cái tiếng ba đập. Bạch Thanh Hạ nghe được cái này cúi đầu, Lục Viễn Thu một tay ôm sát nàng. Tấu chương xong, chương 774. Đột nhiên liền ai cũng bận rộn chương 774, đột nhiên liền ai cũng bận rộn ta ý thức được ca ca của nàng cũng là đi phương hướng kia, liền lập tức chạy tới, sau đó ta nhìn thấy ca ca của nàng nằm rạp trên mặt đất, bị xe đèn chiếu vào, ta lúc đó giọa ngộng, liền trốn đi. Bạch Thanh Hạ nghe được cái này chạy lên nước mắt, Lục Viễn Thu thấy không đành lòng, nếu không, ngươi đi ra ngoài trước. Nữ hài lập tức lắc đầu, giơ tay lau nước mắt, ta không sao. La Cường nói đến đây cũng dừng rất lâu, mới tiếp tục nói, ca ca của nàng rất nhanh bỏ lên, khập khiễng đi nhặt đồ chơi, lái xe lúc này cũng xuống mắng nàng ca ca, nói chạy cái gì chạy à, không muốn sống sao. Ca ca hắn liền lên trước lý luận, nói thúc thúc, rõ ràng là ngươi lái quá nhanh. Trung niên nhân liền nói, coi như ta không may, tiếng xe chính ta tu, cho ngươi 500 khối tiền, việc này giải quyết riêng. Ca ca của nàng nói, đi, giải quyết riêng. Nghe được 500 khối tiền, Bạch Thanh Hạ rốt cục nhịn không được xoay người, khuôn mặt vùi vào Lục Viễn Thu ngực, cảm xúc sụp đổ khóc. Có lẽ là nghe được nữ hài tiếng khóc, La Cường cũng rơi lên nước mắt. 10 năm trước đối thoại còn nhớ rõ ràng như vậy, đứng bên cạnh mấy người trong lúc nhất thời đều có chút động dung. La Cường tiếp tục nói, xe rời đi, ca ca hắn cũng khập khiễng đi, ta liền ngơ ngác đứng tại chỗ, cái gì cũng quên làm, quên mất không còn một mảnh. Lý Hoa nhìn xem người bên cạnh ghi chép hoàn tất, tiến lên hỏi, La Cường, ta cần hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi hết sức hồi tưởng. Vấn đề thứ nhất, xe là màu gì, cái gì kiểu dáng? Hai nạn xe cộ phía sau xe trước miếng thủy tinh đúng không? Màu trắng Santana, đối với bảng số xe có nhớ không? Không phải hoàn chỉnh cũng không quan hệ. Ta lúc đó cứ nhìn. Người chủ xe kia thân cao, hình thể, tuổi tác, khẩu âm, bề ngoài, quần áo, ngươi cũng nhớ kỹ thứ gì? 1m77, dáng người trung đẳng, 40-50 tuổi đi, nói chính là tiếng phổ thông, nhưng có khẩu âm, không phải Lô Thành lệnh phương Nam, mặc chính là quần dài cùng đường vân ngắn tay, bề ngoài. Lúc đó quá đen. La Cường dừng một chút, tựa hồ có chút nhớ không rõ. Lúc này chuyên nghiệp chắc tạ sư tiến lên, lại hướng La Cường hỏi thăm chút tỉ mỉ vấn đề, tỉ như lái xe chỉnh thể cho người cảm giác, hoặc là khuôn mặt, ngũ quan bên trên chi tiết, bao quát tư thế đi, giọng nói, chỉnh thể tướng mạo là cùng ái hay là nghiêm túc chờ chút. La Cường trả lời có chút mơ hồ, nhưng cơ bản đều có đáp lại. Cuối cùng, một cái mơ hồ mặt người ở trên giấy thành hình. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lập tức đi ra phía trước nhìn, trên giấy gương mặt kia là một cái mặt vuông, đầu tóc rối bời, khuôn mặt lệch hung người. Nhưng ở Lục Viễn Thu xem ra, nếu như có thể căn cứ tấm này tranh chân dung tìm tới đối ứng người, chỉ sợ là có chút khó. Kết thúc hỏi thăm, La Cường mệt mỏi nhắm mắt lại, Lục Viễn Thu như cũ hướng Lao Tống hỏi thăm bước kế tiếp dự định. Lao Tống, hiện tại chỉ có thể từ ba cái phương diện tra, màu trắng Santana, lái xe chân dung, còn có Bạch Kê bên kia, cái này cần chịu khổ cực phu lái xe đoán chừng là có tật xấu người, trước so sánh một chút cơ sở dữ liệu đi. Yên tâm, có tin tức lập tức thông chi ngươi. Lục Viễn Thu gật đầu, phiền toái tông thúc. Hai người tại bệnh viện trong hành lang chậm rãi đi bộ, Lục Viễn Thu quan sát đến Bạch Thanh Hạ trầm mặc biểu lộ, nhịn không được hỏi, vừa mới đột nhiên nghe được cái gì, lập tức khóc lợi hại như vậy. 500 khối tiền Bạch Thanh Hạ vừa đi đường, một bên đôi mắt vô thần nhớ lại, thằng ngốc kia ca ca, về đến nhà rất đắc ý cùng ta khoe khoang 500 khối tiền, nói có tiền mua cho ta đồ ăn vặt, có tiền mang ta đi dạp chiếu phim, kết quả một dạng đều không có thực hiện. Lục Viễn Thu nghe được ngược một bước, im lìm rất. Bạch Thanh Hạ chuông điện thoại di động vang lên, nàng móc túi ra, đặt ở bên tai nghe. Chính Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình bọn hắn tới. Nữ hải quay đầu hướng Lục Viễn Thu nói, nàng hít mũi một cái, đem nước mắt lau, không muốn để cho những người khác nhìn thấy. Lầu dưới trên ghế dài. Cái gì? Ngươi chuẩn bị đi nước Mỹ đột nhiên như vậy? Trung Cẩm Trình nghe được Trịnh Nhất Phong lời nói, rất kinh ngạc. Trịnh Nhất Phong, đại khái một tháng sau xuất phát, trước khi vào học thì đi. Lục Viễn Thu, đi bao lâu? Không rõ ràng. Mấy người ở giữa sự tình mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng, Trịnh Nhất Phong muốn đi vì cái gì, Trung Cẩm Trình cũng biết. Trung Cẩm Trình, chờ ngươi trước khi đi chúng ta hảo hảo cho người tiễn đưa. Trịnh Nhất Phong cười bên dưới, nói hình như ta đi chịu chết một dạng. Ai nha? Hắn vừa nói xong, đầu liền bị Tô Diệu Diệu vỗ xuống. Tô Diệu Diệu từ vừa mới đến bây giờ một mực rất trầm mặc, đây là nàng làm ra phản ứng đầu tiên. Quả nhiên quan tâm bản năng đã thành thói quen tính dấu tại 80 trong cử động. Bạch Thanh Hạ ở một bên cười bên dưới. La Vi, vậy liền chúc ngươi sớm một chút tìm tới ba ba của ngươi, một nhà đoàn tụ. Trung Cẩm Trình đưa tay ôm lão bà, nói đùa, chúng ta một nhà lập tức cũng muốn đoàn tụ, còn có 5 tháng đi, ai, ta đều không thể chờ đợi. Lục Viễn Thu, đột nhiên liền muốn bắt đầu ai cũng bận rộn chuyện, có thể hay không phía sau ăn cơm đều tụ không đủ một lần. Hai nạn xe cộ bản án không phải giao cho cảnh sát làm sao? Ngươi bận bịu cái gì? Trung Cẩm Trình không hiểu. Là, chỉ có hắn không rõ ràng. Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong nhìn nhau cười bên dưới, hướng Trung Cẩm Trình nói nếu như ta nói cho ngươi, ta là Lục Thị tập đoàn người thừa kế, lập tức liền phải gánh vác đảm nhiệm Châu Thành công ty chi nhánh tổng quản lý, ngươi tin hay không? Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu đột nhiên hứng thú, đều nhìn về Trung Cẩm Trình. Trung Cẩm Trình a một tiếng, tốt tốt tốt, vậy ta cũng không giả, kỳ thật nông phu sơn tuyển tổng giám đốc là nhị thúc ta. Lục Viễn Thu vỗ tay, lợi hại lợi hại. Trung Cẩm Trình cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại là thật vui vẻ rất nhiều, sự nghiệp cùng việc học song hành, còn có yêu hắn lão bà, cùng một cái sắp ra đời hải tử. Ấy, đây không phải là Trịnh Nhất Phong đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn đi qua. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng tịch mịch ngồi tại cách đó không xa trên ghế dài, đầu rũ cục lấy, mặc dù trên mặt mang theo khẩu trang, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đây là Đới Di Đan. Lại tới. Lục Viễn Thu nhíu mày. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói, có vẻ giống như có chút khổ sở dáng vẻ, là bởi vì A Di không thấy nàng. Lục Viễn Thu khẽ nói, đoán chừng đã sớm trông thấy chúng ta mấy cái ở nơi đó giả bộ a. Không phải, ai vậy? Trung Cẩm Trình một mặt ngộng. Lần trước sinh nhật tiến hắn không tại, cho nên hắn đối với Đới Di Đan ký ức còn dừng lại tại đón người mới đến trên tiệc tối. Lục Viễn Thu ngang cái cằm, không nhận ra được. Vậy ngươi nhìn xuống nhìn. Trung Cẩm Trình đem ánh mắt đặt ở trên ngực của nàng, đột nhiên ta dựa vào một tiếng, Đới Di Đan. Là vì. Nàng níu lấy Trung Cẩm Trình lỗ thai, đem hắn đầu quay lại, chất vấn, chiêu này luyện thế nào dạy một chút ta thôi. Đau đau đau, lão bà. Trung Cẩm Trình chắp tay trước ngực, từng tiếng cầu xin tha thứ đứng lên. Đới Dĩ đang chỉ ngồi một lát, liền từ trên ghế dài đứng dậy rời đi. Bạch Thanh Hạ nhìn thấy Đới Dĩ đang tại đứng dậy một khắc này có một cái lau nước mắt động tác. Tấu chương xong, chương 775, mời ta. Vì cái gì? Chương 775, mời ta. Vì cái gì? Ba ngày sau, Lục Viễn Thu xuất viện. Trong thời gian này Lương Tĩnh Phong bọn hắn mấy vị nam sinh đã trở về Châu Thành nghe được Lục Viễn Thu xuất viện tin tức, lấy Lương Tĩnh Phong cầm đầu mấy người tại trong trò chuyện nhóm phát hoa tươi biểu lộ, mỹ danh nó viết, người không tại, hoa đã đến. Lục Viễn Thu không để ý, bởi vì hoa tươi bên trong trộn lẫn đống phân, Liễu Vọng Xuân phát một cái tiện tiện biểu lộ. La Cường bên kia còn phải ở một thời gian ngắn viện, rất kỳ quái, Lục Viễn Thu hay là không nghĩ ra Trương Chí Thắng ngày đó tại sao phải đến bệnh viện, hắn có vẻ như thật không phải là vì La Cường, cái này về sau trong vòng vài ngày trong bệnh viện một chút khả nghi sự tình đều không có phát sinh, mà lại liền xem như vì La Cường, Trương Chí Thắng ngày đó cũng không cần thiết chính mình tự mình tới xác nhận mới đối. Đới Dĩ Đan đồng dạng không có lại đến bệnh viện, Lục Viễn Thu hướng Tô Tiểu Nhã hỏi thăm, nàng đích xác xóa Đới Dĩ Đan phương thức liên lạc, đồng thời tại Đới Dĩ Đan ngày thứ hai khi đi tới đem nó cự tại ngoài cửa. Tô Tiểu Nhã còn bởi vậy lo lắng hai ngày Đới Dĩ Đan có thể hay không tìm lý do thông qua bệnh viện con đường đến báo cáo nàng, nhưng chuyện này cũng không có phát sinh. Trong phòng bệnh thu thập xong đồ vật sau, Lục Viễn Thu nhìn về phía sát vách giường, thanh niên mặc quần áo bệnh nhân, gối lên sau đầu hai tay mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Lục Viễn Thu cũng cười bên dưới, đi qua hướng hắn đưa tay phải ra, nằm viện mấy ngày nay cũng không gặp lão bà ngươi tới chiếu cố ngươi à. Thanh niên đưa tay nắm đi, tự giễu cười bên dưới, luôn luôn có các loại lý do không đến, vậy đại khái chính là yêu và không yêu khác nhau đi. Hắn nói chuyện đồng thời Lục Viễn Thu sau lưng cũng chuyển tới động tĩnh, là làm tốt thủ tục xuất viện trở về phòng bệnh Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ hối hả cho tới trưa, trên tay cầm lấy danh sách cùng xuất viện tiểu kết, còn có xuất viện cần mang thuốc. Giờ phút này nhìn thấy Lục Viễn Thu trong tay dẫn theo đồ vật, rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Đi thôi. Nàng nói, thuận tiện giơ tay lên quăng lau lau bị mồ hôi dịn dính liền tại trên mặt sợi tóc. Bái bai huynh đệ, chúc hai người các ngươi bạch đầu giai lão. Thanh niên hô một tiếng. Lục Viễn Thu phất tay, cảm ơn. Nghe được cái này âm thanh chúc phúc, Bạch Thanh Hạ mới dự định cùng bên cạnh cái này lắm một người chào hỏi, nàng quay người nhẹ nhàng phất tay, gặp lại. Gặp lại. Trong thang máy, người ta kỳ thật thật đáng thương, lão bà cũng không tới nhìn hắn. Hắn đáng đợi, nói quá nhiều. Ta nói không phải cũng nhiều không? Ngươi không giống với. Hắc hắc hắc hắc. Lục Viễn Thu trong thang máy ôm nàng cọ sát đứng lên, tại cửa thang máy sắp mở ra thời điểm lại khôi phục đứng đắn, cùng Bạch Thanh Hạ sắc mặt như thường từ các loại thang máy trong đám người chen đến bên ngoài, hai người lại đang góc rẽ một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, hướng phía bệnh viện cửa chính phương hướng bên cạnh truy đuổi bên cạnh vui đùa ầm ĩ đánh chết ngươi. Ngươi đánh người đánh. Lục Viễn Thu ở phía trước xoay cái mông, hắn dư quang liếc về Bạch Thanh Hạ giơ nắm đấm từ phía sau đuổi theo, liền lại bước nhanh hơn. Hai người một trước một sau chen vào Lục Thiên dừng ở cửa ra vào xe Audi chỗ ngồi phía sau bên trong, Bạch Thanh Hạ cánh tay sắt bên Lục Viễn Thu, rốt cục tìm được cơ hội tại Lục Viễn Thu trên cánh tay méo một cái. Quả nhiên, cho dù là Bạch Thanh Hạ cũng chạy không thoát nữ nhân thường dùng khi dễ nam nhân manh khỏe. Cho Tam tỷ gọi điện thoại, mấy ngày nay Tam tỷ ở nhà nên nhàm chán chết đi. Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra. Lục Thiên cười nhạo âm thanh, mấy ngày nay ta đi dưới lầu nhìn qua mấy lần, mỗi lần đi, ngươi Tam tỷ đều đang ngủ, hô đều kêu không tỉnh. Bạch Thanh Hạ, ban đêm ngủ không ngon sao? Vậy ai biết, ta hỏi tiểu như Trương Di nói đúng không rõ ràng, ba ngày tỉnh chỉ ăn giữa trưa cùng ban đêm hai bữa cơm, ăn xong liền ngủ, cùng trong cơm hạ mê hồn dược giống như đúng rồi, lão Bạch cũng là, ban ngày một dạng đang ngủ, rất kỳ quái. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ có chút ngộng. Hai người này đêm hôm khuya khoắt học đâu? Sau đó ba ngày ngủ bù. Lục Thiên, không biết ta, tiểu hạ nếu trở về, ban đêm xem hắn hai đều đang làm gì. Bạch Thanh Hạ vừa định ứng, Lục Viễn Thu lập tức nói, mang ta một cái, ta đêm nay đi chỗ ngươi ngủ. Lục Thiên đang điều khiển chỗ ngồi cười không nói. Bạch Thanh Hạ liếc mắt nhìn hắn, không có đáp lại, nhưng cũng không có cự tuyệt. Trở lại trong hạnh phúc sau, Lục Viễn Thu dùng sức nhảy lên Bạch Thanh Hạ giường, đem còn đang trong giấc mộng Lục Đậu Tình cả người chấn đến treo trên bầu trời khoảng 10 cm trình độ. Lục Đậu Tình hoảng sợ mở to hai mắt. Động đất, địa chấn cái quỷ a. Chớ ngủ, ta đều xuất viện. Lục Đậu Tình thấy là Lục Viễn Thu, người lại ngã lệch xuống dưới tiếp tục nhắm mắt lại, Lục Viễn Thu đem chân ngã vào Lục Đậu Tình trước núi, chân túi công kích. Căn phòng cách lách. Bạch Thanh Hạ có chút lo âu đi đến Bạch Tụng Chiết bên giường tòa hạ, Bạch Tụng Chiết người nằm thẳng ở phía trên, giờ phút này chính phát ra bình ổn tiếng ấy. Mấy ngày nay một mực như vậy phải không? Trương Di gật đầu, là, liền lúc ăn cơm đứng lên, ăn xong lại tiếp tục trở về đi ngủ. Khốn thành dạng này, luôn không khả năng suốt đêm đi. Bạch Thanh Hạ có thể nghĩ không đã có lý do gì sẽ để cho Bạch Tụng Chiết chịu một cái suốt đêm. Nàng đi đến sát vách, phát hiện Lục Viễn Thu đang mãnh liệt loạn trọng Tam tỷ nửa người trên, Tam tỷ đều sắp bị hắn lay động ra tàn ảnh, đầu góc xem chừng đấu quân. Bạch Thanh Hạ lập tức tiến lên, ngươi điểm nhẹ. Điểm nhẹ không dùng, ngươi không rõ ràng, Tam tỷ của ta ngủ trùng vừa lên thân, trừ phi ta tam bá ở đây, nếu không bình thường đánh thức phương thức căn bản không có tác dụng. Lục Đậu Tình hay là không muốn tỉnh, trên giường xoay người lăn lộn nũng nịu vài vòng sau, lại ôm chăn mền ngủ. Lục Viễn Thu chỉ có thể coi như thôi, dù sao còn có một trận cơm tối thời gian, dựa theo Trương Di thuyết pháp, cơm tối thời gian hai người này tất tỉnh. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là trước cơm tối phát sinh một việc nhỏ xen giữa, Trương Dật Phi hiếm thấy gọi điện thoại cho hắn, Trương Dật Phi bình thường sẽ không gọi điện thoại cho hắn, sẽ chỉ phát tin tức. Lục Viễn Thu đi đến ban công, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Lục học trường, hôm nay xuất viện có đúng không? Là. Cái kia, cha ta muốn mời ngươi tới nhà ăn bữa cơm, không biết ngươi nguyện ý không? Lục Viễn Thu cho là mình nghe lầm. Ba ba của ngươi mời ta? Vì cái gì? Quả thật có chút đột nhiên, cha ta nói là có chuyện muốn nhờ ngươi, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì. Cúp điện thoại đằng sau, Lục Viễn Thu trăm mối vẫn không có cách giải đem chuyện này nói cho Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ cũng rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hai người đều nhất trí cho là Trương Chí Thắng lần này mời khẳng định cùng tai nạn xe cộ một lần nữa lập án có quan hệ. Trương Chí Thắng bên kia quả nhiên vẫn là dò thăm tin tức, hắn đây là ngồi không yên. Bạch Thanh Hạ có chút bận tâm Lục Viễn Thu sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm chắc hẳn không đến mức Quang Minh Chính Đại mời ta đi, cũng không phải vụng trộm đem ta trói lại đi qua, hắn muốn cho chính mình thoát tội, lúc này ngược lại sẽ không làm một chút vi phạm sự tình. Lục Viễn Thu phân tích. Bạch Thanh Hạ, vậy ta cũng đi. Không được, ngươi bây giờ đã không có cách nào ở trước mặt hắn che giấu mình tâm tình. Nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta kêu lên Liễu Vọng Xuân. Do dự qua sau, Bạch Thanh Hạ gật đầu. Lục Viễn Thu đem quyết định của mình cho Trương Dật Phi trở về tin, Trương Dật Phi bên kia không có cự tuyệt, cũng nói thời gian ước định, ngay tại đêm mai. Nhìn ra được bên kia có chút gấp, cái này càng phù hợp Lục Viễn Thu trong lòng suy đoán. Tấu chương xong, chương 776, nhất định phải tốt chương 776, nhất định phải tốt cùng Trương Dật Phi bên kia hẹn xong đằng sau, Lục Viễn Thu đem chuyện này nói cho Liễu Vọng Xuân, Liễu Vọng Xuân vui vẻ đồng ý, kỳ thật chỉ cần không phải buổi sáng hoạt động, Liễu Vọng Xuân cơ bản đều có rảnh, mà lại gia nhập hào hứng rất cao. Trước cơm tối, Lục Viễn Thu chú ý tới Bạch Thanh Hạ đã thông một chiếc điện thoại, trốn vào nhà vệ sinh, kỳ thật có thể đoán được Bạch Thanh Hạ nhất định là gọi cho Liễu Vọng Xuân, muốn Liễu Vọng Xuân ngày mai bảo vệ tốt hắn, để cho mình khuê mật bảo vệ tốt chính mình bạn trai, cái này đặt ở mặt khác khuê mật trên thân, khuê mật có thể sẽ lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhưng đặt ở Liễu Vọng Xuân trên thân, Lục Viễn Thu đều có thể tưởng tượng đến điện thoại một đầu khác Xuân ca vô bộ ngực, hào sảng đáp ứng bộ dáng. Liễu Vọng Xuân nhất định rất đắc ý, bởi vì dưới cái nhìn của nàng được bảo hộ chuyện này sẽ để cho Lục Viễn Thu thật mất mặt. Nhưng kỳ thật Lục Viễn Thu ra mặt muốn dày rất nhiều, mà lại nếu như Trương Chí Thắng thật bố trí cái gì hồng môn yến, nàng Liễu Vọng Xuân lại có thể đánh cũng vô dụng, bởi vì Lục Viễn Thu dựa vào chính là cha nàng bối cảnh. Cái này lại ngốc Xuân, còn tưởng rằng là chính mình lợi hại. Làm xong cơm tối, Lục Viễn Thu cố ý đem hai bên cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Tụng Chết muốn trước Lục Đậu Tình một bước rời giường, hắn có chút buồn ngủ mệt mỏi đi đến bên cạnh bàn ăn ăn cơm, Lục Đậu Tình bên kia không có động tĩnh, Trương Di lúc này nhắc nhở câu, đến hô, không hô hay là ngủ. Lục Viễn Thu làm theo, lần này kêu rất nhẹ nhàng, Lục Đậu Tình ngơ ngơ ngác ngác đi vào bên cạnh bàn ăn và hạ, nhìn thấy Lục Viễn Thu hai người, nàng còn hỏi câu, các ngươi trở về a? Lục Viễn Thu, ngươi đây thật là ngủ được hôn thiên hấp địa, ta hỏi ngươi, ban đêm đều làm gì đâu? Lục Đậu Tình biểu lộ ủy khuất một trận, giống như là tìm được cảm xúc chỗ tháo nước, nàng để đua xuống, chỉ vào Bạch Tụng Chết nói hắn luôn ban đêm quấy rầy ta đi ngủ, mấy ngày nay ban đêm đều chạy đến phòng ta cùng ta giảng suốt cả đêm cố sự. Toàn bộ trên bàn ăn người đều yên tĩnh trở lại, giống như là nghe được khó có thể tin sự tình, chỉ có Bạch Tụng Chết một người tại bình tĩnh ăn cơm. Lục Viễn Thu thậm chí coi là Lục Đậu Tình chỉ sai người, hẳn là chỉ là Trương Di mới đối. Hán, cùng ngươi kể chuyện xưa. Lục Viễn Thu rất ngộng, nói cái gì cố sự? Lục Đậu Tình nhớ lại, hôm qua đã giảng đến. Hán tại 65 trung môn miệng, có cái đáng yêu tóc ngắn tiểu nữ hài cho hắn đưa bánh dứa ăn sự tình. Bạch Thanh Hạ không dám tin tưởng để đua xuống, hắn thật nói chuyện. Hắn nói mấy cái suốt đêm đâu, Lục Đậu Tình càng nói càng bị khuất. Ba ba. Bạch Thanh Hạ thử nghiệm hô câu. Bạch Tụng Chết lại chỉ là kỳ quái nhìn nàng một chút, một bộ đại tỷ, ngươi có phải hay không nhận lầm người, biểu lộ, sau đó tiếp tục ăn cơm, không nói lời nào. Bạch Thanh Hạ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tụng Chết lộ ra vẻ mặt như thế. Lục Viễn Thu hướng Lục Đậu Tình hỏi, hắn đêm nay cũng sẽ giảng sao? Khẳng định sẽ, cho nên ta phải nắm chặt ăn rồi ngủ cảm giác. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đối mặt đi qua, một cái ý niệm trong đầu đồng thời hiện lên ở bọn họ khuôn mặt bên trên, đó chính là Bạch Tụng Chết bệnh tình lại có tiến triển mới. Sau bữa cơm chiều hai người lại dắt lấy Lục Đậu Tình cẩn thận giải xuống tình huống, biết được Bạch Tụng Chết mấy cái này ban đêm một mực tại nói với nàng trước kia chuyện phát sinh, nói đúng ra là tại hắn nổi điên về sau, dựa theo dòng thời gian chuyển rời, phát sinh ở trên người hắn một kiện lại một sự kiện. Có mấy món sự tình Bạch Thanh Hạ đều cảm giác quen thuộc, bởi vì nàng cũng ở tại chỗ. Bạch Tụng Chết thậm chí còn có thể chọn trọng điểm nói, tại Lục Viễn Thu xem ra có lẽ là chọn khắc sâu ấn tượng sự tình nói. Tóc ngắn tiểu cô nương đưa bánh mì lời nói, hẳn là chỉ là Lục Dĩ Đông, vậy cái này dòng thời gian hẳn là chính mình vừa trùng sinh lúc ấy, 2010 năm tháng 9. Đây coi như là nhặt lại ký ức sao? Vậy nếu như một mực giảng cho tới bây giờ dòng thời gian, có thể hay không liền có thể khôi phục? Trước khi ngủ, Lục Viễn Thu gọi điện thoại trưng cầu ý kiến xuống mụ mụ, mụ mụ lại ngược lại trưng cầu ý kiến nàng bạn học cũ, kết quả đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tô Tiểu Nhã thuyết pháp là, nàng bạn học cũ cũng chưa từng nhìn qua ví dụ như vậy, nhưng người bị bệnh tâm thần phát bệnh nguyên nhân cùng chữa trị quá trình đều là ngàn người ngàn dạng dựa theo kinh nghiệm của hắn, Lục Viễn Thu phán đoán 10 phần hợp lý, các loại Bạch Tụng Chết khôi phục, hắn làm người nói chữa trị ca bệnh xem chừng lại có thể gia tăng mới loại hình. 9 giờ rưỡi tối, trong phòng ngủ, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đem Lục Đậu Tình kẹp ở giữa, trong phòng đóng lại đèn, đen như mực hoàn cảnh bên trong, ba người lặng lặng chờ đợi mùi nhử mắc câu. Bạch Thanh Hạ rất kích động, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi dáng tươi cười. Rất nhanh, nơi cửa phòng truyền đến động tĩnh. Ba người đồng loạt di động ánh mắt, nhìn thấy Bạch Tụng Chết đang dùng chìa khóa mở cửa. Hắn lại còn biết dùng chìa khóa mở cửa. Bạch Thanh Hạ trong đầu kinh ngạc. Cửa phòng mở ra, Bạch Tụng Chết đi đến. Hạ hạ. Ba ba. Bạch Thanh Hạ con mắt lóe sáng chỗ sáng ngồi dậy, Bạch Tụng Chết lại đưa tay đưa nàng đẩy ra, ngược lại đem biểu lộ ngơ ngác Lục Đậu Tỉnh từ trên giường kéo lên, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngã lệ ở một bên mộng bức bộ dáng, Lục Viễn Thu tại chỗ cười ra tiếng. Bạch Thanh Hạ nhíu mày hướng hắn nhìn lại, Lục Viễn Thu liền tranh thủ ngón trỏ dọc tại bên miệng. Bạch Tụng chết lôi kéo Lục Đậu Tỉnh tay, mở miệng nói, "Ha ha, ta nhớ tới tiểu hòa thượng lần kia tại 65 trung môn miệng thụ thương sự tình." Lục Viễn Thu nghe được cái này, che miệng lại tới gần Bạch Thanh Hạ, nhỏ giọng nói, "Hai ta trong phòng bệnh gặp mặt lần kia, hắn này thời gian tuyến nhảy rất nhanh a." Bạch Thanh Hạ cũng nhỏ giọng đáp lại, "Ta đương nhiên nhớ kỹ." Bạch Tụng chết chăm chú tự thuật, "Ta lúc đó liền một cái ý niệm trong đầu, tiểu hòa thượng không thể có sự tình, bởi vì tiểu hòa thượng tại cấp 2 thời điểm đã cứu ta." Hạ Hạ rất quan tâm tiểu hòa thượng, Lục Viễn Thu hướng Bạch Thanh Hạ đáp ý nở nụ cười, Bạch Thanh Hạ thì ôm lấy hai chân, đột nhiên không có ý tứ. Lục Đậu Tỉnh quay đầu mắt nhìn, muốn nằm xuống, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thấy thế vội vàng đưa tay đẩy phía sau lưng nàng, để nàng tiếp tục làm Bạch Tụng chết người nghe. "Lục Đậu Tỉnh, chuyện gì xảy ra? Các ngươi trở về ta không nên giải phóng sao?" Bạch Tụng chết quả nhiên giảng cả đêm chuyện quá khứ, còn kèm theo bên trên chính mình ngay lúc đó tâm lý, Lục Đậu Tỉnh nghe được mệt mỏi muốn ngủ, Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu lại ngồi ở một bên nghe được say sưa ngon lành. Bởi vì Bạch Tụng chết giảng trong chuyện xưa, nam nữ chủ đơn giản chính là hai người bọn họ, giống như là nghe lấy Bạch Tụng chết thị giác, đem bọn hắn trước kia tất cả phát sinh hết thảy lại lần nữa ôn lại một lần giống như. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cả đêm không ngủ, ôm chân ngồi chung một chỗ mà, nghe Bạch Tụng chết tự thuật cố sự, nghĩ đến trước kia, sẽ liên lạc lại hiện trạng, đùi ngùi mai thôi. Ngày thứ hai, Trương Di mở ra Bạch Thanh Hạ phòng ngủ, lập tức mở to hai mắt. Trên giường, Bạch Thanh Hạ nằm ở giữa, mà Lục Viễn Thu cùng Lục Đậu Tỉnh thì đều tại hai bên ôm lấy nàng, đem Bạch Thanh Hạ quấn lấy thật chặt. Dưới loại tình huống này ba người đều có thể ngủ, cũng là không hợp thói thường, nhất là Bạch Thanh Hạ, nhưng nhìn nàng bộ dáng thế mà ngủ được vẫn rất hương, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trương Di đi qua cho ba người đều đắp chăn xong, đem trong phòng điều hòa không khí tốc độ gió điều thấp chút. Làm xong những này, Trương Như lại đi tới Bạch Tụng chết cửa phòng. Hôm qua Lục Viễn Thu cùng mụ mụ đối thoại nàng nghe được nghĩ đến Bạch Tụng chết khả năng nên tốt, Trương Như cảm thấy vui vẻ đồng thời, lại kỳ thật vui vẻ hay là chiếm đại đa số. Nhất định phải tốt, lão Bạch. Trong phòng, Bạch Tụng chết nằm ở trên giường, khò khè đánh cho rất vang. Tấu chương xong, chương 777, ngươi đối với một nhà này có cái gì hiểu rõ không? Chương 777, ngươi đối với một nhà này có cái gì hiểu rõ không? Giữa trưa 11 điểm, trong hạnh phúc lầu 6 cửa phòng bị gõ vang, Trương Như bằng âm thanh biết người, một đoán chính là Liễu Vọng Xuân đến. Nàng mở cửa ra, quả thật nhìn thấy ghim tóc đuối, mặc màu đỏ nghiêng vai ngắn tay Liễu Vọng Xuân đứng ở bên ngoài. Trương Như mỗi lần gặp nàng nhìn thấy đều là một khuôn mặt tươi cười, Liễu Vọng Xuân là cái rất sáng sủa rất rực rỡ cô nương, Trương Như nguyên bản định nữ nhi của mình lớn lên về sau cũng có thể biến thành dạng này. Hạ Hạ tính tình quá ôn nhu quá an tĩnh dễ dàng bị khi phụ, Liễu Vọng Xuân dạng này tính cách vừa vặn. "Xuân Xuân tới a." "Trương Di, mấy ngày không gặp ngài lại đẹp lên nha." Liễu Vọng Xuân đi theo nhà mình giống như nhảy nhót lấy vào trong nhà, Trương Như ở phía sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, vội vàng đuổi kịp nàng nhắc nhở, bọn hắn đi ngủ đâu, còn không có tỉnh, tối hôm qua nhịn cái suốt đêm. Hạ Hạ cùng Tam tỷ, các nàng suốt đêm làm gì? Ách, Trương Như tắt tiếng một lát, ở giữa khả năng còn phải thêm cá nhân. Liễu Vọng Xuân miêu lấy eo, đem Bạch Thanh Hạ cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ, nàng đang muốn cho Bạch Thanh Hạ một kinh hỉ, đột nhiên thất thần đứng thẳng người lên, đem cửa phòng ngủ hoàn toàn đẩy ra. Mẹ nó, trong phòng ngủ này làm sao còn có cái mấy thứ bẩn thỉu? Đã trải qua cái này cho tới trưa, nằm ở giữa người không biết sao lại biến thành Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ nằm nghiêng tại bên cạnh, Lục Viễn Thu nghiêng người ôm nàng, Lục Đậu Tỉnh thì tại phía sau ôm Lục Viễn Thu eo, một cái chân bệnh đến Lục Viễn Thu trên thân, chân thậm chí kẹp ở Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thân thể ở giữa. Một màn này để Liễu Vọng Xuân thấy nhịn không được nhíu mày, nàng thân thể nghiêng về phía trước, dùng sức hô to, lửa cháy rồi. Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu đồng thời mở to hai mắt, Bạch Thanh Hạ lập tức ngồi dậy, Lục Viễn Thu phụt phụt xuống nước bọn, vừa ngồi xuống một nửa, mới phát hiện trên thân còn mang theo cá nhân, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trên bờ vai là Lục Đậu Tỉnh phát giác được chỉ là cho đùa, Bạch Thanh Hạ mơ hồ xoa một con mắt, "Xuân Xuân ngươi tới rồi." "Xuân ca tốt." Lục Viễn Thu giải khai Tam tỷ tay chân, thái độ khiêm tốn cùng hôm nay cận vệ chào hỏi. "Ba người các ngươi, tối hôm qua đang làm gì?" Liễu Vọng Xuân ngữ khí là lạ mở miệng. Lục Viễn Thu đánh cái biểu lộ giữ tận áp, hướng bên giường xê dịch, theo nàng tra loạt ký ức. "A." Nói rất dài dòng, "Hạ Hạ ngươi cho nàng giải thích đi." Hắn xuống giường chuẩn bị đi phòng vệ sinh, đi ngang qua Liễu Vọng Xuân bên cạnh lúc dùng cái mông đưa nàng đâm đến người nghiêng lệch mấy phần. Liễu Vọng Xuân nắm quyền quay đầu, Lục Viễn Thu dọa đến ai u một tiếng, đội vàng phóng tới nhà vệ sinh. "Hèn như vậy người, ngươi làm sao chịu được hắn?" Liễu Vọng Xuân thở phì phò nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ trên mặt cười ngượng ngùng, nàng ngồi ở trên giường chắp tay trước ngực, khoác lên bên miệng, mặc dù hắn rất tiện, nhưng vẫn là hy vọng Xuân Xuân hôm nay có thể giúp ta chiếu khán một chút hắn, xin nhờ." Liễu Vọng Xuân nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trên giường tỉnh cầu bộ dáng, giống như là trong nháy mắt trí thông minh giảm nữa, nàng cười chỉ hướng hai chân của mình, "Ngươi yên tâm, ta hôm nay ăn mặc dày, đạp người ta đau. Chờ một lúc trước hết tại Lục Viễn Thu trên thân thử một chút tốt." "Xuân ca ta sai rồi." Trong nhà vệ sinh truyền đến Lục Viễn Thu tiếng la. Liễu Vọng Xuân hừ một tiếng. Bạch Thanh Hạ đem hai tay buông xuống, nở nụ cười. Ăn xong cơm trưa, Lục Viễn Thu đầu tiên đem chuyện này tại Lục Nam Nhân nhóm gia tộc thảo luận âm thanh. Mấy cái ba ba cùng ba ba đều rất kỳ quái Trương Chí Thắng đột nhiên trúng gió gì, phải gọi hắn đi qua ăn cơm, nhưng đối với phương diện an toàn sự tình, các ba ba nhìn rất thoáng, Trương Chí Thắng sẽ không ngốc đến giữa ban ngày làm cái gì chuyện xấu, mà lại Liễu Thừa Nghiệp nữ nhi còn đi theo, vậy thì càng không là vấn đề. Bất quá Trương Chí Thắng mục đích vẫn như cũ còn chờ khảo cứu, Lục Viễn Thu cần tại trong trò chuyện nhóm tùy thời báo cáo. Lúc chạm vào tối, cư xá dưới lầu, Lục Viễn Thu ngồi lên Liễu Vọng Xuân siêu xe, Bạch Thanh Hạ không yên tâm mấy tay, còn hướng Lục Viễn Thu dùng sức chỉ điện thoại di động của mình, ý là nhất định phải giữ liên lạc. Xe chạy nhanh đến đường cái chỗ ngặt, Lục Viễn Thu từ sau xem trong kính nhìn thấy Bạch Thanh Hạ còn cùng Vọng Phu Thạch giống như đứng ở đằng kia, hồi tưởng lại, đời này trừ Mụ Mụ, nàng tựa như là cái thứ hai ly biệt lúc lại đưa mắt nhìn chính mình lâu như vậy nữ nhân. Trên xe, Xuân ca, làm gì? Không có việc gì. Bệnh tâm thần. Liễu Vọng Xuân đưa tay hướng bên cạnh sờ soạn, không cẩn thận mò tới Lục Viễn Thu trên đùi, hai người đều cả kinh run lên bên dưới. Lục Viễn Thu vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu hình lại. Ta cảnh cáo ngươi, ta đối với Hạ Hạ yêu, Nhật Nguyệt làm chứng, Thiên Địa chứng giám, ta và ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Liễu Vọng Xuân không để ý Lục Viễn Thu loạn thần kinh, yên lặng cầm lấy bên cạnh kẹo cao su hộp, mở ra hướng hắn chuyển tới. Ăn sao? Ăn. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, đưa tay bóp hai viên bỏ vào trong miệng, cười nói, ừ, dưa hấu vị. Liễu Vọng Xuân, ngu xuẩn. Lục Viễn Thu dáng tươi cười biến mất. Cỏ. Kỳ thật ta có chút hiếu kỳ, các ngươi vì cái gì như thế sợ sệt Trương Chí Thắng? Sợ ngược lại không đến nỗi. Nghe nàng hỏi chính sự, Lục Viễn Thu cũng nghiêm mặt đứng lên, chỉ là hiểu rõ một chút thủ đoạn của hắn, cho nên bản năng đối với hắn duy trì cực cao để phòng tâm. Liễu Vọng Xuân huy động tay lái, ánh mắt hướng bên cạnh liếc mắt bên dưới. Ta dù sao đối với hắn cũng không có cảm tình gì, nếu như không phải mỗi ta nhận định Trương Giật Phi ta đều muốn chia rẽ bọn hắn, không muốn cùng Trương Chí Thắng đắp lên quan hệ. Lục Viễn Thu đem kẹo cao su nôn tại khăn tay bên trong, trên mặt không có biểu lộ lấy tâm tình gì. Bọn hắn cùng Liễu Thừa Nghiệp đều có việc giấu giếm Liễu Vọng Xuân, đó chính là Bạch Nhược An thai nạn xe cộ chân tướng. Nếu như Liễu Vọng Xuân biết Trương Chí Thắng không chỉ là đoạt công ty cường đạo, hay là cái hung thủ giết người, nàng sát suất lớn sẽ bạo động, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý muội muội cùng Trương Giật Phi cùng một chỗ, sẽ còn buộc ba ba hỗ trợ, tìm ra chứng cứ đem Trương Chí Thắng đem ra công lý. Đây là Liễu Thừa Nghiệp không muốn nhìn thấy, cho nên Liễu Vọng Xuân nên cũng biết ít một chút cho thỏa đáng. Trình độ nào đó Liễu Vọng Xuân cá tính cùng Lục Viễn Thu trước kia rất giống, là cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạn lăng đầu thành, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả cùng lợi ích quan hệ. Nàng còn trẻ, có thể lý giải, Lục Viễn Thu hiện tại ngược lại là biến hóa thật nhiều đi. Hết sức duy trì lấy trong đáy lòng phần kia tinh thần trọng nghĩa, không cần cùng trước kia một dạng xúc động, dù nói thế nào hắn hiện tại cũng là tâm lý tuổi 35 tuổi người. Không đối, trước khi trùng sinh 32 tuổi, trong trường học chờ đợi 3 năm, tâm tính tương đương lại trẻ 3 tuổi. Cho nên ta hiện tại là 29 tuổi. Lục Viễn Thu nghĩ đến cái này, ở trong lòng tự rêu cười bên dưới. Lục Viễn Thu, ấy, ngươi đối với Trương Chí Thắng một nhà này có cái gì hiểu rõ không? Đột nhiên nhớ tới Liễu gia cùng Trương gia quan hệ, Lục Viễn Thu mới phát hiện chính mình có vẻ như vẫn luôn không có hỏi qua Liễu Vọng Xuân phương diện này sự tình. Liễu Vọng Xuân chuyên chú lái xe, ta đối bọn hắn nhà hiểu rõ, cơ bản đều là từ Liễu Kiến Thanh bên kia nghe được à, trước kia ta cùng ta muội muội không có gì giấu nhau, về sau muội muội đại khái là từ Trương Giật Phi nơi đó tìm được lòng cảm mến. Có thể dùng cái từ này đi, bọn hắn đều là nhị hôn con cái, cũng đều không nhận bà coi trọng. Tấu chương xong, chương 778, Trương Chí Thắng mê hoặc thao tác chương 778, Trương Chí Thắng mê hoặc thao tác Liễu Vọng Xuân, Trương Chí Thắng tựa như là cô nhi, bởi vì Trương Giật Phi cùng ta muội muội nói qua, gia gia hắn mãi mãi không phải ruột thịt gia gia mãi mãi. Liễu Vọng Xuân nói câu đầu tiên thời điểm Lục Viễn Thu còn tưởng rằng nàng đang mắng người, kết quả thật sự là cô nhi a. Ấy, Bạch Tụng Chiết không phải cũng là sao? Thậm chí Bạch Thanh Hạ mụ mụ Lạc Nhiễm cũng là cô nhi. Làm sao tất cả đều là cô nhi? Sẽ không hay là một cái cô nhi viện đi ra à? Lục Viễn Thu ở trong lòng suy đoán lung tung lấy. Còn gì nữa không? Hắn kết qua hai lần cưới, đời thứ nhất tựa như là ly hôn, chính là Trương Giật Phi ca ca mẹ ruột. Đúng rồi, Trương Giật Phi ca ca vào tù ngươi biết không? Từng có nghe thấy? Đương nhiên biết, ta làm. Lục Viễn Thu ở trong lòng nói bổ sung. Liễu Vọng Xuân, đời thứ hai thôi, ngay tại lúc này lão bà, Trương Giật Phi mẹ ruột, hiện tại vợ cả ly hôn, đại nhi tử vào tù chỉ còn một nhà ba người, Trương Chí Thắng hoàn toàn chính xác muốn đem trọng tâm đặt ở Trương Giật Phi trên thân. Trương Giật Phi mụ mụ, lần trước sinh nhật bữa tiệc Lục Viễn Thu có từng thấy một mặt, là cái dáng người mập mạp, tướng mạo rất hiền lành nữ nhân, bản năng để cho người ta cảm thấy là cái không sai trưởng bối. Đương nhiên, bọn hắn đều sẽ ngụy trang, Trương Chí Thắng nhất là am hiểu. Liễu Vọng Xuân, mà lại ta nghe nói Trương Chí Thắng đời thứ nhất thê tử trong nhà cũng có chút bối cảnh. Khả năng cũng là bởi vì cái này, cho nên Trương Chí Thắng ngay từ đầu rất sủng đại nhi tử, kết quả hai vợ chồng làm hư a, nhi tử làm nhiều như vậy chuyện xấu. Lục Viễn Thu, thấm kia giật bân mụ mụ ở đâu? Con trai của nàng xảy ra chuyện nàng có ra tay giúp đỡ sao? Liễu Vọng Xuân, ta đây nào biết được, hắn mụ mụ hiện tại chưa chắc có Trương Chí Thắng bản lĩnh lớn, Trương Chí Thắng đều không có biện pháp, hắn mụ mụ có thể có biện pháp nào? Cũng là tam ba xuất thủ, thế không thể lỡ. Hai người một đường tán gẫu, xe rốt cục mở ra Trương Chí Thắng ở lại cư xá, Lục Viễn Thu cho Trương Dật Phi phát tin tức, Trương Dật Phi hồi phục rất nhanh. Không bao lâu liền hạ xuống lâu tự mình tới nên đón. Vọng Xuân tạ, Lục học trường. Trương Giật Phi lễ phép chào hỏi, ở phía trước dẫn đường, hắn quay đầu cười nói, hôm nay cha ta tự mình hạ chủ, các ngươi có thể nếm thử tay nghề của hắn. Liêu Vọng Xuân, không có hạ dự đi. Lục Viễn Thu kèm chút một ngụm sặc nước đến, vỗ xuống Liêu Vọng Xuân bả vai, Trương Giật Phi sắc mặt ngọc lấy, lập tức dở khóc dở cười, Vọng Xuân tạ ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi nếu không yên tâm, chờ một lúc ta trước giúp các ngươi ăn thử. Tiến phòng ở lâu thời điểm Lục Viễn Thu tại Liêu Vọng Xuân bên thai hạ giọng, ngươi có muốn hay không trực tiếp như vậy? Ngươi làm sao không trực tiếp cầm cái dạ đạ dò xét quét giả mìn a? Liễu Vọng Xuân nhíu mày, ta đây là đang bảo vệ ngươi a, ta đáp ứng Hạ Hạ, ta cảm ơn ngươi. Điện thoại truyền đến động tĩnh, là Bạch Thanh Hạ tại hỏi thăm tới rồi sao? Thật đúng là kịp thời. Nói thực ra nhìn thấy Trương Dật Phi một khắc này, Lục Viễn Thu trong nháy mắt cảm thấy lần này tới cũng chỉ là bình thường ăn một bữa cơm mà thôi. Hắn hồi phục xong đưa điện thoại di động bỏ vào túi, đi theo Trương Dật Phi tiến vào thang máy, tại lầu 8 dừng lại. Vào cửa sau, phòng bếp bên kia truyền đến Trương Chí Thắng thanh âm, Lục Viễn Thu nhìn lại, nhìn thấy Trương Chí Thắng buộc lên tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra. Rất có sinh hoạt khí tức một ngôi nhà, cùng Lục Viễn Thu tưởng tượng được cũng không giống nhau lắm, còn tưởng rằng Trương Chí Thắng nấu cơm bộ dáng sẽ có hắn ni nổ bình thường nguy hiểm khí chất, nhưng như thế nhìn xem, cùng cha mình đỉnh lấy khói dầu từ trong phòng bếp đi ra dáng vẻ kỳ thật không có gì khác biệt. Tới a, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm. Trương Chí Thắng nhiệt tình kêu gọi. Trương Dật Phi mụ mụ không ở nhà, trong phòng chỉ có hai cha con này. Liễu Vọng Xuân hiển nhiên cũng có chút ngượng, cái này lão bại hoại nhiệt tình như vậy, nàng kia âm thanh thúc thúc đều giấu ở bên miệng không biết nên không nên hô. Lục Viễn Thu không có la, chỉ là bình tĩnh đi theo lấy Trương Dật Phi đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, Liễu Vọng Xuân cũng ngơ ngác làm theo. Mụ mụ ngươi không ở nhà a? Cha ta cố ý chi tiêu đi, không biết vì cái gì. Trương Dật Phi biểu lộ là lạ đáp lại. Ngươi thật đúng là đối với ta không có chút nào che lớp a đại huynh đệ, Lục Viễn Thu nghiêng mắt nhìn hắn, rõ ràng đáp lại một tiếng không tại là được, còn cố ý giải thích cho chi tiêu đi. Nhìn ra được Trương Chí Thắng chuẩn bị rất đầy đủ, cũng không phải là đồ ăn phẩm tướng tốt bao nhiêu, mà là hắn mọi thứ đều tự mình động thủ, lộ ra thành ý mười phần. Trương Dật Phi thật đúng là tại trên bàn cơm trước ăn thử Liễu Vọng Xuân tựa hồ có chút đói bụng, bất quá Trương Dật Phi ăn loại nào đồ ăn, nàng mới đi theo ăn loại nào đồ ăn, sợ có độc ba chữ còn kém viết trên mặt. Lục Viễn Thu có chút chịu không được cái này đại ngốc xuân. Rõ ràng như thế cảnh giác, vì sao trên xe lúc còn hỏi ngược một câu, các ngươi như thế sợ Trương Chí Thắng làm gì? Vậy ngươi bây giờ lại đang làm gì? Trương Chí Thắng dùng khăn giấy xoa xoa thấu kính, một lần nữa leo lên, hướng gấp thức ăn Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân cười hỏi, thế nào? Còn hợp khẩu vị sao? Liễu Vọng Xuân muốn nói bình thường. Lục Viễn Thu đi thẳng vào vấn đề, ngài mời ta đến cùng chuyện gì? Lục Viễn Thu bình thản thái độ cũng không để Trương gia phụ tử cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước lúc này Bạch Tê vốn là làm một kiện không chính công sự tình. Trương Chí Thắng thở dài, hướng Lục Viễn Thu nói, tiểu Thu à, Trương thúc thúc đầu tiên, trước vì đó trước Bạch Tê kinh điển khoản sự tình nói lời xin lỗi, mà lại ta biết, ngươi lại khái còn hiểu hơn một chút sự tình của quá khứ, mặc dù quá khứ rất nhiều năm, nhưng bất luận như thế nào đều là ta thua lý trước đây, tiểu hạ không tại, ta hôm nay đối mặt với ngươi, coi như là nói xin lỗi nàng. Nói xong, Trương Chí Thắng đem trên người tạp dề lấy xuống, tại bên cạnh bàn cơm đứng người lên, tại Trương Dật Phi ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng Lục Viễn Thu bái, 90 độ. Lục Viễn Thu nhíu mày, gia hỏa này có ý tứ gì? Không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền đem qua lại sự tình dùng một câu nói xin lỗi giải quyết. Trương Chí Thắng ngồi dậy, ta biết, một tiếng đơn giản xin lỗi không đủ để đền bù ta đã từng phạm sai lầm, ngươi cùng tiểu hạ cũng không cần tha thứ ta. Nói đến đây, Trương Chí Thắng luôn luôn trong đôi mắt bình tĩnh tựa như xuất hiện mấy phần ảm đạm, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, hắn mỉm cười mở miệng, ta hôm nay hoàn toàn chính xác có việc muốn mời ngươi hỗ trợ, nhưng không phải là vì ta, là vì một người bằng hữu của ta. Lục Viễn Thu hay là không hiểu người này là thế nào có thể mặt dạn mày dạy nói ra hỗ trợ hai chữ. Trên thế giới thật sự có người có thể làm được không nhìn trên tay mình từng nhiễm dưới máu tươi sao? Loại này bận bịu Lục Viễn Thu tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nhưng hắn hay là chuẩn bị trước nghe một chút. Ngươi nói, ta có cái bằng hữu, ngươi cũng nhận biết, nàng gọi tới Di Đan. Trên bàn cơm người đều sửng sốt một chút, bọn họ cũng đều biết tới Di Đan là Trương Chí Thắng tình nhân, có thể Trương Chí Thắng nơi này lại lừa mình dối người dùng bằng hữu tương xứng. Trương Dật Phi rõ ràng không biết ba là vì tới Di Đan mà tổ bữa tiệc, chắc không được đem mụ mụ bỏ lại. Ta hy vọng mụ mụ ngươi có thể đem tới Di Đan xem như bằng hữu, không cần trốn tránh nàng. Không cần đối với nàng tránh mà không thấy, ngươi đại khái có thể yên tâm, đới dị đan cũng không phải là cái gì ta phái ra gián điệp kinh tế, nàng hoàn toàn không hiểu những này, cũng sẽ không tham dự trên sinh ý chàng bất cứ chuyện gì. Lục Viễn Thu nghe được người mộng cái triệt đề. Tấu chương xong, chương 779, lời nói dối có thiện ý chương 779, lời nói dối có thiện ý điện thoại truyền đến chấn động, Lục Viễn Thu biết đại khái là Bạch Thanh Hạ lại cho hắn phát tin tức hỏi thăm tình huống, nhưng Lục Viễn Thu giờ phút này lại đặng không ra thời gian hồi phục. Không nói trước giữa chúng ta có tồn tại hay không ân oán, chính là bình thường quan hệ. Làm sao lại đáp ứng loại này vô ly đầu yêu cầu? Lục Viễn Thu hỏi lại. Trương Dật Phi đồng dạng trầm mặt, hắn nghe được ba chủ động mời Lục Viễn Thu tới, còn tưởng rằng là cố ý muốn hòa hoãn quan hệ, đây là chuyện tốt, hiện tại nghe chút lại là vì đối Di Đan nữ nhân kia. Hắn có chút tức giận, giờ phút này cũng không dám phát tác. Ba, ngươi đừng nói chuyện. Trương Dật Phi vừa hô lên hai chữ, liền bị Trương Chí Thắng đưa tay ngăn lại. Trương Chí Thắng ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên, hướng nhi tử nói, tiểu phi, ngươi đi ra ngoài trước đi dạo, ta vừa mới nói sự tình không cần cùng ngươi mụ mụ nói, biết không? Trương Dật Phi lập tức đứng dậy, giống như là một giây cũng không nguyện ý tại cái này tiếp tục chờ đợi, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Hắn nhìn về phía Lục Viễn Thu hai người, lại nghe được Trương Chí Thắng đạo, ngươi không cần lo lắng, đi ra ngoài trước đi. Lục học trường, Vọng Xuân tả không có việc gì, ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta đi thời điểm sẽ cùng ngươi nói một tiếng. Lục Viễn Thu hướng hắn đáp lại câu. Tốt. Hậu phương chuyển đến đóng cửa động tĩnh. Đồ ăn hương vị vốn cũng không quá hợp khẩu vị, chủ đề cũng tiến vào một cái bầu không khí lung túng tình trạng. Liễu Vọng Xuân đem đũa buông xuống, hai tay ôm ngực, phía sau lưng hướng về sau khẽ dựa. Trương thúc thúc, ngài xách loại yêu cầu này, không có một cái nào đầy đủ lý do, ai sẽ đáp ứng? Không nói quá phận, Vừa mới lời nói kia tại Lục Viễn Thu xem ra liền không giống như là Trương Chí Thắng có thể nói ra tới, quá thấp kém thậm chí có thể phiên dịch thành, ta đánh ngươi một bàn tay, ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, ta không có hỏng ý uống rượu không. Trương Chí Thắng nước mắt. A, không uống, lái xe đâu? Liêu Vọng Xuân nhíu mày. Trương Chí Thắng cười, Tiểu Xuân ngươi đừng nội, ta hỏi là nhỏ thu. Lục Viễn Thu lắc đầu, không uống. Trương Chí Thắng phối hợp đứng dậy đi tới một bên giá đỡ bên cạnh, hắn tựa như là đột nhiên tới hào hứng, Lục Viễn Thu thở sâu, dành thời gian trở về Bạch Thanh Hạ tin tức, miễn cho nàng lo lắng. Bạch Thanh Hạ, tình huống thế nào? Lục Viễn Thu, nguy hiểm thật không có, chỉ là có chút không hợp thói thường, ta trở về nói cho ngươi. Ta trước kia lúc còn trẻ, cũng không có việc gì đều sẽ tìm một cái một nhóm bạn mà uống rượu, uống đến thiên hôn địa ám, thời gian điên đảo, bởi vì cái này, lao bà hắn ý kiến cũng lớn. Trương Chí Thắng trò chuyện lên nhàn thoại, cười nói, bị lao bà hắn mắng, ta còn không dám lên tiếng. Dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm, hảo bằng hữu. Bạn thân. Hắn đem một bình trắng đặt lên bàn, rót cho mình một ly, uống cạn. Người bạn kia gọi Bạch Tổ chết. Lục Viễn Thu hiếu kỳ nói. Trương Chí Thắng không nói chuyện, cho cái chén không rót đầy. Hắn nói xong đưa tay ngả vào một bên cầm lên một viên lột trứng, lột đứng lên, Lục Viễn Thu lúc này mới kịp phản ứng trên bàn còn có một món ăn, trong mâm để đó 6 cái lột trứng. Trương Chí Thắng ngẩng đầu, nhỏ thu, ngươi rất tốt kỳ đối gì đang tại sao phải không hiểu thấu tiếp cận mụ mụ ngươi, đúng không? Lục Viễn Thu, là. Trương Chí Thắng hai cái đem một viên lột trứng ăn hết, giải thích nói, bởi vì đã nhiều năm như vậy, nàng một mực tại tìm chính mình mẹ đẻ, lại bởi vì một ít nguyên nhân nàng đưa ngươi mụ mụ trở thành nàng mẹ đẻ, cho nên nàng mới có thể đột nhiên mục đích tính rất mạnh đến gần mụ mụ ngươi. Lần trước đi cùng bệnh viện qua đi, Trương Chí Thắng mới biết được là mình tại sinh nhật bữa tiệc thuyết pháp lừa dối đới Di Đan, hắn lúc đó thực sự nhịn không được, mới tiết lộ một chút sự tình, sau đó ngẫm lại còn có chút hối hận, lại không nghĩ rằng ngược lại đưa tới một cái hiểu lầm. Vốn nghĩ không quan tâm, tùy ý đới Di Đan chính mình đi hồ nháo đi, nhưng đột nhiên phát sinh một sự kiện, để Trương Chí Thắng không thể không quyết định đem hiểu lầm này tạm thời kéo dài tiếp. Tốt tốt tốt, cái này thật đúng là một cái để cho người ta không kịp chuẩn bị hồi phục. Lục Viễn Thu đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà trợ to, Liễu Vọng Xuân cũng là ngẩn ngơ giật mình nhìn về phía bàn ăn đối diện. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi cùng mụ mụ ngươi có thể phối hợp ta, vì nàng bệnh một cái ngắn ngủi. Hiền lành hoang luôn. Trương Chí Thắng mắt nhìn phía trước, nói xong dừng một chút, ánh mắt tựa hồ có chút khô khốc, hắn thói quen đưa tay đi lấy mai thứ hai trứng gà, nhưng lại khắc chế tự rêu nói, tính toán, không ăn, gần nhất cholesterol hơi cao. Nhớ tới đối dĩ đang luôn luôn giả bộ như hứng hở hỏi thăm người nhà của mình, khoan hay nói, Lục Viễn Thu cảm thấy Trương Chí Thắng lý do thoái thác có chừng 80 khả năng là đúng, nhưng cũng nói không chính xác là giả, đây chỉ là Trương Chí Thắng vì đạt được phối phương mà chế bị kế hoạch trong đó một bước. Đang lúc Lục Viễn Thu muốn xác nhận hai người này ở giữa chân chính quan hệ lúc, Liễu Vọng Xuân nhịn không được hỏi, vì cái gì nói ngắn tạm? Chỉ cần lừa nàng một hồi là được rồi sao? Trương Chí Thắng thở sâu, lấy điện thoại di động ra, tìm tới một tấm đồ phiến sau đẩy tới. Đây là ngày hôm qua kiểm tra, tuyến tụy ung thư gian đoạn cuối, bác sĩ nói tế bào ung thư đã khuếch tán, nàng chỉ còn thời gian nửa năm, Thiên Vương lão tử tới cũng trị không hết. A. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút. Hắn cầm điện thoại di động lên, tra xét phía trên bản báo cáo, lại còn là tại thị nhất viện kiểm tra. Trương Chí Thắng giải thích, nàng đã sớm biết tình huống của mình một mực giấu giếm ta, ta hôm qua thấy được nàng đột nhiên đau bụng đến lợi hại, liền mang nàng đi làm cái kiểm tra, nếu như không tin, các ngươi cũng có thể tự mình mang nàng đi làm cái kiểm tra. Nàng gần nhất đối với tìm chính mình mẹ đẻ chuyện này biểu hiện được rất cấp bách, ta mới biết được, nguyên lai là nguyên nhân này. Trương Chí Thắng nói một mình một câu, đem chén rượu thứ hai uống xong. Nhưng hắn cũng có hay không biện pháp nói cho đối dĩ đang chân tướng nỗi khổ tâm trong lòng. Ngược lại không bằng, tại sao cùng thời kỳ để đối dĩ đang cho là mình thật tìm được mụ mụ, chết cũng không tiếc. Điện thoại bị Liễu Vọng Xuân cầm tới xem xét. Lục Viễn Thu trầm một lát, nhìn về phía Trương Chí Thắng, thật có lỗi, mẹ ta có thể sẽ mềm lòng đáp ứng, nhưng ta không phải là thánh mẫu, cũng cùng đối dĩ đang không quen, trên thế giới nhiều như vậy có được cực khổ người. Bên cạnh ta liền có một cái, giúp ngươi có thể, a, ta có chỗ tốt gì sao? Liễu Vọng Xuân yên lặng liếc nhìn Lục Viễn Thu, có chút không hiểu, dựa theo Lục Viễn Thu tính cách loại này bận bịu nhất định sẽ giúp mới đối. Trương Chí Thắng xoa mi tâm, đem kính mắt lấy xuống, nói thực ra, ta xác thực nghĩ ra được Bạch Thanh Hạ phối phương. Lấy các loại phương pháp, nhưng là đối dĩ đang chuyện này phát sinh qua sau, ta đột nhiên ý thức được chính mình lớn tuổi, chịu không được giày vò, nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta phía sau sẽ đem Bạch Tê, còn cho Bạch ra, cũng coi là đền bù năm đó sai lầm. Đúng. Lục Viễn Thu đột nhiên dùng sức vỗ xuống bàn, hướng Trương Chí Thắng nổi giận nói, ngươi năm đó sai lầm chẳng lẽ liền một hạng này sao? Liễu Vọng Xuân bị giật nảy mình, ở một bên thở hổn hển, Lục Viễn Thu cũng thở hổn hển, chỉ có Trương Chí Thắng sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn chậm rãi lắc đầu, hoàn toàn chính xác, lỗi lầm của ta không chỉ một hạng này. Tấu chương xong, chương 780, đến cùng là ai nói dối chương 780, đến cùng là ai nói dối Lục Viễn Thu làm cái hít sâu. Đới dĩ đan đến cùng là gì của ngươi? Tình phụ. A, ta hiện tại không tin. Là cái người rất trọng yếu, ta bất luận làm cái gì đều không thể đền bù đối với nàng thua thiệt. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, nàng không phải là ngươi con gái tư sinh đi. Trương Chí Thắng không có đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu, thế nào, tiểu thu? Đáp ứng giao dịch này sao? Lục Viễn Thu cũng không nói chuyện, cùng Trương Chí Thắng ánh mắt sáng rực nhìn nhau. Trương Chí Thắng lại không nhìn hắn tràn ngập địch ý ánh mắt, cười nói lên, ha ha, kỳ thật ta rất sớm đã chú ý tới ngươi từ ngươi cấp 3 cuộc so tài bóng rổ thời điểm, cùng con của ta thi đấu, có ý tứ chính là, ta ngược lại là trước chú ý tới ngươi, mới chú ý tới Bạch Thanh Hạ. Trước tiên phản ứng là, nguyên lai nàng đã lớn như vậy à, còn như thế xinh đẹp, cực kỳ giống mẹ của nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tùng Ca nếu như Thanh Tỉnh phát hiện chính mình có như thế một nữ nhi tốt, nhất định sẽ rất cao hứng. Cao hứng? Lục Viễn Thu nghe được cười khổ. Liễu Vọng Xuân ở một bên trầm mặc không nói chuyện, nàng có thể cảm nhận được Lục Viễn Thu tâm tình tại thời khắc này có chút sụp đổ. Bạch Thúc sẽ cao hứng sao? Làm sao cao hứng? Con gái nàng từ nhỏ đến lớn ăn nhiều như vậy khổ. Bạch Thúc Thanh Tỉnh hậu chi nói, ngươi nói cho ta biết hắn sẽ cao hứng sao? Lục Viễn Thu ngón tay dùng sức chút bàn, hốc mắt đỏ bừng chất vấn. Trương Chí Thắng cúi đầu, có lỗi với. Chờ hắn khôi phục ta sẽ lập tức tổ chức đại hội cổ đông, hoàn thành các loại giao tiếp. Lục Viễn Thu trầm giọng nói, đới di đan liền là của ngươi nữ nhi, đúng không? Trương Chí Thắng trầm mặc một lát, hay là đáp lại, không sai. Lục Viễn Thu nghiêm mặt nói, ta muốn thay cái giao dịch. Ngươi nói, ta muốn ngươi đi tự thú. Trương Chí Thắng thâm hút khẩu khí, trước kia xác thực dùng bảng môn tà đạo đem Bạch Tụng chết đá ra kết thúc, tốt, ta sẽ tự thú. Lục Viễn Thu nhíu mày, ta muốn ngươi đi tự thú trên tay dính mạng người chuyện này. Liễu Vọng Xuân ngoài ý muốn trông lại, Trương Chí Thắng đồng dạng hướng Lục Viễn Thu ném ngoài ý muốn ánh mắt, trên tay cơ bắp không tự giác kéo căng, ngươi nói cái gì? Giả bộ hồ đồ sao? Bạch Nhược An thai nạn xe cộ, có nhớ không? Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, nhưng hắn lại phát hiện Trương Chí Thắng ánh mắt trong nháy mắt này từ cảnh giác biến thành nghi hoặc, rất rõ ràng nghi hoặc. Ta biết, nhưng hai nạn xe cộ này có quan hệ gì với ta? Trương Chí Thắng nhíu mày hỏi lại. Lục Viễn Thu không hiểu theo dõi hắn, mặc dù gia hỏa này có giảo biện hiểm nghi, nhưng là cặp kia hẹp dài trong đôi mắt chỗ hiện lên trong nháy mắt nghi hoặc hắn lại thấy rất rõ ràng. Với ngươi không quan hệ. Trương Chí Thắng hồi phục rất quả quyết, đương nhiên không quan hệ với ta, đại khái là 10 năm trước sự tình đi. Ta là tại ngươi cấp 3 thời điểm, chú ý tới Bạch Thanh Hạ, cho nên mới đặc biệt đi tra Bạch Tụng chết hiện trạng, khi đó mới hiểu rõ, đây không phải là ngoài ý muốn sao? Lục Viễn Thu trừng mắt nhìn, răng hàm cắn lên, lại nuối lòng mở. Đợi lát nữa. Liêu Vọng Xuân lúc này đánh gãy. Hai người bên cạnh Đô Triều nàng nhìn sang. Liêu Vọng Xuân ánh mắt dò xét hai người, nghi ngờ hỏi, "Hạ Hạ ca ca, hai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn?" Lục Viễn Thu khó mà nói, giờ phút này như cũng nhìn chằm chằm Trương Chí Thắng. Trương Chí Thắng thở ra khẩu khí, đời ta có lỗi với Bạch gia sự tình, chính là dùng không đứng đắn thủ đoạn cướp đi Bạch Tụng chết một tay sáng lập công ty. Đương nhiên, phía sau nhà hắn nghèo rất mùng tơi tình huống ta cũng có trách nhiệm, nhưng ta có thể thề, con của hắn thai nạn xe cộ, cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta là không tán đồng Bạch Tụng chết rất nhiều cách làm, nhưng ta còn không đến mức, đối với Tụng ca ác như vậy. Trương Chí Thắng nói đến đây cúi đầu, trong đầu đột nhiên quanh quẩn một chỗ lên năm đó từng tiếng kia tiểu xung thanh âm kia hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ. Lục Viễn Thu đưa tay cào cằm dưới đầu. Không phải, tấm này Chí Thắng là đang giả vờ sao? Nhưng là giả bộ không khỏi cũng quá giống đi. Ngươi không phải vẫn muốn đoạt phối phương sao? A, muốn cầm đến phối phương liền phải giết người sao? Trương Chí Thắng hẹp dài con ngươi hiện lên cười lạnh, nhưng giống như là nhớ ra cái gì đó, lại yên lặng thở dài. Lục Viễn Thu đứng người lên, hai tay chèo chống ở trên bàn. Là Trương Chí Thắng đang gặp người, hay là Liêu Thừa Nghiệp tin tức có sai? Liêu Thừa Nghiệp xác thực nói hai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Còn bổ sung câu thời gian không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm rốt cuộc là ý gì? Là kẻ cầm đầu sắp chết. Chẳng lẽ lại là đối Di Đan? Có thể Liễu Thừa Nghiệp đi đâu biết đối Dĩ Đan được tuyến tụy ung thư a. Ngoại tào nê mã, thật là loạn a. Lục Viễn Thu đầu góc một mảnh hỗn độn, hắn ngẩng đầu liếc mắt Trương Chí Thắng, lại rời đi ánh mắt, hướng Liêu Vọng Xuân đạo, đi cho đi. Trương Chí Thắng tiến lên hai bước, chuyện ta nói, ngươi nguyện ý không? Rồi nói sau. Lục Viễn Thu lôi kéo Liêu Vọng Xuân ra cửa, đem cửa gian phòng đóng lại. Trong phòng, Trương Chí Thắng tay chống tại trên mặt bàn, cao mày lấy, giống như là nghi hoặc, hắn ngay sau đó có vẻ như nhớ ra cái gì đó, lập tức cầm điện thoại di động lên, có thể tay dừng ở giữa không trung lại do dự không lúc đích. Cư xá bên ngoài, Lục Viễn Thu cùng Liễu Vọng Xuân đội vàng đi hướng cửa chính, nhìn về phía trước Lục Viễn Thu vùi đầu đi đường không để ý tới người bộ dáng, Liễu Vọng Xuân đuổi lên trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Hạ ca ca xảy ra tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, ngươi hoài nghi là Trương Chí Thắng bày kế. Lục Viễn Thu dừng lại, gật đầu. Liễu Vọng Xuân suy tư một lát, theo ta đối với tên kia hiểu rõ, hắn từ khi chấp trưởng Bạch Tê sau làm việc liền ổn thỏa rất, cùng pháp luật có thể dính dáng đến quan hệ sự tình hắn gần như không sẽ đụng, càng không khả năng. Giết người đi, cái này quá lớn. Liêu Thừa Nghiệp không muốn dẫn phiền phức, không phải vậy Lục Viễn Thu hiện tại liền có thể về đối một câu là cha ngươi nói. Chờ chút, Liêu Thừa Nghiệp có vẻ như cũng không có nói thẳng việc này là Trương Chí Thắng làm. Hắn chỉ nói, Bạch Nhược An thai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn. Lục Viễn Thu tỉnh trước mắt. Tích tích tích. Điện thoại lại văng lên, Lục Viễn Thu lấy ra, hay là Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ, cơm nước xong xuôi sao? Lúc nào trở về? Lục Viễn Thu, chuẩn bị đi trở về. Bạch Thanh Hạ, tốt. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động thu lại, hướng Liêu Vọng Xuân đạo, ba ba của ngươi bây giờ tại Lô Thành sao? Có thời gian hay không gặp mặt? Không tại, qua mấy ngày trở về. Mấy ngày? Ngươi vội vã làm gì? Ta qua mấy ngày phải đi Châu Thành tiếp nhận công ty. A, ngươi muốn làm công ty chi nhánh tổng quản lý? Liêu Vọng Xuân kinh ngạc chỉ vào hắn. Lục Viễn Thu nhíu mày, muốn hay không cho ngươi phối cái loa? Hắn bực bội hướng đi về trước đi. Liêu Vọng Xuân ngắm hắn một chút, xám xịt cùng ở phía sau. Lục Viễn Thu nghiêm túc lên vẫn rất không khiến người ta thích ứng. Chúng ta bây giờ đi đâu? Về nhà. Ngồi lên Liêu Vọng Xuân siêu xe, Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra, tìm tới Lục Nam Nhân trò chuyện nhóm. Lục Viễn Thu, có đại sự, chuyện rất lớn. Lục Thiên, thế nào, còn sống không? Lục Thành, làm sao cùng con trai mình nói chuyện? Lục Thành, tình huống như thế nào tiểu thu? Ba ba muốn hỏi, không dám đánh nhiều ngươi. Lục Viễn Thu, một đôi lời giải thích không rõ. Tấu chương xong, chương 781, việc này tính lớn sao? Chương 781, việc này tính lớn sao? Cái này đích xác là một đôi lời giải thích không rõ sự tình, Lục Viễn Thu tìm tới Liêu Thừa Nghiệp hội thoại giới diện, cho đối phương phát một tin tức. Lục Viễn Thu, Liêu thúc, Bạch Nhược Can tai nạn xe cộ có phải hay không Trương Chí Thắng làm? Đối diện thật lâu không có trả lời, Lục Viễn Thu cắn quẹ miệng, nhíu mày, hắn thậm chí cảm thấy đến Liêu Thừa Nghiệp chính là thấy được tin tức đại khái cũng sẽ không về. Đáng chết, vì cái gì cờ cờ không có đã đọc công năng ai chở người ba ba mấy ngày nay trở về, có thể hay không an bài một lần ta cùng hắn gặp mặt? Ngươi gọi ta cha, đây không phải là theo hô theo ra sự tình sao, làm gì còn muốn ta hỗ trợ an bài? Lục Viễn Thu, ngươi đừng quản, hỗ trợ làm theo là được. Ngươi sẽ không muốn để cho ta cha giúp ngươi cha tai nạn xe cộ sự tình đi? Liêu Vọng Xuân ánh mắt hoài nghi nghiêng đầu qua. Hắc u ngươi cái này đại ngốc xuân, hôm nay làm sao đột nhiên liền trí thông minh online? Tại trên bàn cơm cũng là, Liêu Vọng Xuân hỏi ra câu kia đối dĩ đang có phải hay không là người con gái tư sinh thời điểm, Lục Viễn Thu còn có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy. Hiếm thấy đối đầu sóng điện não, để Lục Viễn Thu trong nháy mắt cảm thấy đại ngốc xuân không đốc. Nhưng là Liêu Thừa Nghiệp hiểu rõ tai nạn xe cộ chi tiết chuyện này không thể để cho Liêu Vọng Xuân biết, bởi vì Liêu Thừa Nghiệp đặc biệt cường điệu qua, Lục Viễn Thu tùy tiện địa chuyện cái cớ, không phải, là ta tiếp nhận chuyện của công ty. Đi, ta mấy ngày nay giúp ngươi hỏi một chút. Tạ Liêu. Liêu Vọng Xuân nghe vậy, dư quang ngắm hắn một chút, xe tiếp tục mở một lúc lâu sau, nàng mới ngự khí lầm bầm, biểu lộ mất tự nhiên mở miệng, cho ăn, ngươi vừa mới trên bàn cơm vì hạ hạ đi lớn tiếng chất vấn Trương Chí Thắng thời điểm, bộ dáng vẫn rất đẹp trai à. Lục Viễn Thu là lạ quay đầu, ngươi bệnh tâm thần a, đột nhiên khen ta. Liêu Vọng Xuân lồng ngực chập trùng, đối với hồi phục này rất là ngoài ý muốn. Một phút đồng hồ sau, nàng càng nghĩ càng giận. Sắt, xe trong nháy mắt dừng lại, Liêu Vọng Xuân quay người giơ lên nắm đấm hướng Lục Viễn Thu đập tới, ngươi mới bệnh tâm thần. Ngươi mới bệnh tâm thần. Lão tử khen ngươi còn mắng lão tử. Lão tử đời này lại khen ngươi Lục Viễn Thu một câu, lão tử liền đạp mã không họ Liễu. Ngừng ngừng ngừng. Đường cái lớn bên trên đâu? Lục Viễn Thu cuốn quýt nâng lên cánh tay ngộ đầu. Liêu Vọng Xuân phát tiết xong cảm xúc, thở phì phò đạp xuống chân ga, xe gào thét một tiếng tiếp tục hướng phía trước mở đi ra. Lục Viễn Thu lặng lẽ meo meo ngắm nàng một chút, tại trên ghế lái phụ còn duy trì nhấc cánh tay trạng thái, ánh mắt hắn trợn trừng lên hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Con quạ cái này, ta sát. Nữ nhân quả nhiên vẫn là cưới cái ôn nhu một điểm tốt, Lục Viễn Thu giờ phút này càng thêm nhận thức đến hắn gặp phải Bạch Thanh Hạ là cỡ nào may mắn. Tích tích tích hắn lấy điện thoại di động ra, quả nhiên vẫn là Bạch Thanh Hạ, ôn nhu hạ hạ lại đang quan tâm hỏi thăm người khác đến đâu rồi, Lục Viễn Thu im lặng hướng Liêu Vọng Xuân mắng vài câu, sau đó cho Bạch Thanh Hạ về tin tức. Ngươi vừa mới có phải hay không lại đang mắng ta? A, không có a. Xuân ca. Lục Viễn Thu mang trên mặt cười, giải thích nói, ta làm sao lại mà ngươi? Nhĩ Hảo Tâm đi theo tới bảo hộ ta, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. À đúng rồi, đã trễ thế như vậy, lưu lại nghỉ một đêm đi, trời tối lái xe không an toàn. Liêu Vọng Xuân nghe xong hai tay dùng sức nắm đuốt tay lái, trên mặt tủ rồi lấy, ngoài miệng lại sảng khoái đáp ứng, tốt. Lục Viễn Thu khỏe miệng co giật, thật đúng là mẹ hắn đáp ứng. Hắn liền khách khí một chút. Trở lại trong hạnh phúc sau, Lục Viễn Thu đầu tiên đi Bạch Thanh Hạ chỗ ấy, tam tỷ giờ phút này đã tỉnh, Bạch Tụng Chết cũng là, Trương Di mang theo Bạch Tụng Chết đi cư xá dưới lầu tản bộ sau. Lục Đậu Tình mới dám ngồi trong phòng khách. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ kéo đến ban công, đem ban đêm phát sinh sự tình toàn bộ cùng nàng nói mấy lần. Ta đột nhiên cảm thấy, hai nạn xe cộ có lẽ thật không phải là Trương Chí Thắng làm, là một người khác hoàn toàn. Lục Viễn Thu nói phán đoán của mình. Bạch Thanh Hạ, vạn nhất hắn chỉ nói là lão đâu? Lục Viễn Thu gật đầu, là, người bình thường ai sẽ thừa nhận mình làm loại sự tình này. Nhưng lúc đó tình cảnh bên dưới, trực giác của ta nói cho ta biết hắn nói xác suất lớn đều là nói thật. Bạch Thanh Hạ nhíu mày suy tư, có phải hay không là hắn biết chúng ta đã một lần nữa lập án? Hắn muốn mượn cơ hội lần này tẩy thoát chính mình hiểm nghi, ngay cả đối di đăng ca bệnh đều là giả, chỉ là vì phân tán lực chú ý của chúng ta. Lục Viễn Thu, nhưng hắn nói như vậy cũng không cách nào mà tẩy thoát hiểm nghi à? Bởi vì bản án tiến độ tại cảnh sát bên kia vẫn như cũ bình thường tiến hành, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bản án cũng không phải chúng ta chiếm cứ quyền chủ đạo. Đối di đăng sự tình chúng ta cũng có thể mang theo nàng tự mình đi kiểm tra một lần, nghiệm chứng thật giả. Nói xong, Lục Viễn Thu nhịn không được để cái suy đoán, kỳ thật, nói đến nhớ thương phối phương cũng không chỉ Trương Chí Thắng đi. Ngươi nói là? Ta tùy tiện nói một chút, đều là suy đoán Bạch Thanh Hạ cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lục Viễn Thu nắm lấy cánh tay của nàng, nói ra, yên tâm, trước mắt phán đoán chỉ là phán đoán, chân tướng nhất định sẽ bị trở lại như cũ. Ta chờ một lúc trở về liên lạc một chút các bà bá, thương lượng một chút đối di đan sự tình, tối thiểu giao dịch này chúng ta không lỗ, chỉ cần chúng ta đáp ứng, hắn nhất định phải biểu lộ thành ý, Trương Chí Thắng không có cơ hội đối với chuyện này làm bộ. Trên ghế salon Lục Đậu Tình lúc này quay đầu, Thu Thu ngươi đêm nay muốn trở về ngủ sao? Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đều nhìn sang, ngồi chung ở trên ghế salon Liễu Vọng Xuân ôm Lục Đậu Tình bà bay, hướng nàng cười nói, không có việc gì, tam tỷ, hôm nay ta cùng Hạ Hạ bồi tiếp ngươi. Lục Đậu Tình nhìn nàng, liền không thể bốn người cùng một chỗ ngủ sao? Liễu Vọng Xuân biểu lộ cứng đờ, ngước mắt ngắm Lục Viễn Thu một chút. Cái này, Lục Viễn Thu mặc dù cũng không phản đối, nhưng hắn đêm nay còn có việc. Bạch Thanh Hạ vội vàng lôi kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lư bên dưới, đêm nay trở đi, hiện tại thời gian quá muộn, các bà ba không có cách nào tới, ngày mai rồi nói sau. Mà lại nàng nói đến đây nhìn về phía Liêu Vọng Xuân, giải thích nói, ban đêm đi ngủ khẳng định là ngủ không được, Xuân Xuân, ngươi được làm tốt cùng chúng ta chịu một cái suốt đêm chuẩn bị. Cái gì? Liêu Vọng Xuân có chút ngộng. 9 giờ tối, Liễu Vọng Xuân tắm xong sau mặc vào Bạch Thanh Hạ váy ngủ, tại Bạch Thanh Hạ trên giường giãn ra tứ chi vừa đi vừa về quay cuồng, Lục Đậu Tỉnh thấy thế rất nhanh cũng gia nhập trong đó, Bạch Thanh Hạ chỉ là đứng tại bên giường cười nhìn các nàng, còn thân mật duỗi cánh tay phòng ngửa Tam tỷ lăn xuống tới trên mặt đất. Lục Viễn Thu chạy về nhà mình tắm rửa một cái, Lục Thiên Bản muốn hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì tới, nhưng gặp nhi tử muốn đi tìm Bạch Thanh Hạ đi ngủ, hắn ngược lại cảm thấy đi ngủ chuyện này càng trọng yếu hơn. Lục Viễn Thu đã tại trong trò chuyện nhóm cùng các bà nói, ngày mai tập hợp khai gia đình hội nghị, còn cố ý tuyên bố nhị gia cũng phải đến, nhị gia mới đầu khinh thường, lười nhắc đi lại, công bố không có đại sự đừng gọi hắn, Lục Viễn Thu liền để lời miệng, lập tức liền có thể từ Trường Chí Thắng trên tay đạt được Bạch Tê việc này tính lớn sao. Nhị gia đánh mặt rất nhanh, lập tức trở về cái giọng nói, mấy điểm tập hợp. Lục Viễn Thu dung cảm đáp lại câu ha ha nói nhị gia ngài phải bận rộn lời nói trước hết đừng đến đi, kết quả nhị gia một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Lục Thiên trên đầu, doa đến Lục Thiên phòng tay giống như cân nhắc điện thoại, trực tiếp nhảy qua đến thưởng Lục Viễn Thu một cái sau đầu gọn. Chết tiểu tử, dám đùa ngươi nhị gia, xui xẻo liền phải là cha ngươi. Tấu chương xong, chương 782, gia đình hội nghị chương 782, gia đình hội nghị cái này đích xác là cái đại sự, cần người một nhà cùng nhau thương nghị làm quyết định, nếu như không phải Tam Bá có việc, Lục Viễn Thu có thể sẽ trực tiếp đem sự tình tại trong trò chuyện nhóm nói rõ ràng, chứng minh lần này trình độ trọng yếu, đem Tam Bá cũng cho gọi qua. Bạch Thanh Hạ hiện tại là Lục gia con dâu, coi như Bạch Tê một lần nữa thuộc về chính là Bạch Tụng chết danh nghĩa, đôi này Lục gia tới nói cũng là cực trọng yếu đại sự, nói cái gì đều muốn đồng tâm hiệp lực hỗ trợ. Mà dưới mắt trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết, không phải Tô Tiểu Nhã đáp ứng đi đóng vai đối Di Đan mụ mụ, mà là Bạch Tụng chết đến Tô Tỉnh. Lục Viễn Thu mặc ngắn tay đại quần cộc đi vào lầu 6 sau, phát hiện trong phòng âm thầm, Bạch Tụng chết cửa phòng giam giữ, Trương Di cửa phòng cũng giam giữ, chỉ có Bạch Thanh Hạ cửa phòng ngủ lộ ra một tia sáng. Lục Viễn Thu đưa tay đẩy ra Bạch Thanh Hạ cửa phòng ngủ, chạm mặt tới mùi thơm cùng như chuông bạc tiếng cười vui để hắn tại cửa ra vào dừng lại bước chân, ba cái nữ hài đều ngẩng đầu trông lại, cái này sáng sủa phòng ngủ đi vào sau để Lục Viễn Thu trong nháy mắt giống như đi tới thiên đường. Đương nhiên, cái này ba tấm xinh đẹp khuôn mặt cùng quần áo thanh lương thân thể tăng thêm không ít phân. Náo nhiệt như vậy a? Lục Viễn Thu cười đóng cửa lại. Cho dù là trước khi trùng sinh cũng không có thể nghiệm qua cùng ba nữ nhân một cái giường mặt chữ ý tứ mã đức, thật kích thích. Liễu Vọng Xuân ngắm hắn một chút, liền cúi đầu cùng Lục Đậu Tỉnh tiếp tục đối với trên điện thoại di động đồ vật nào đó nở nụ cười. Bạch Thanh Hạ thì khuất lấy dưới đùi giường, hướng Lục Viễn Thu đi tới, kéo tay của hắn, ngươi cùng thúc thúc Gazi nói xong sao? Nói xong ngày mai người đều tới, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Dạ, nhưng ta vẫn là đề nghị đi trước cho đối Di Đan làm kiểm tra. Nghiệm chứng thật giả là một mặt, nếu có cơ hội chữa cho tốt, cũng có thể để nàng lại cố gắng một chút dù sao sinh mệnh quý giá, không phải sao? Nàng quay đầu nói, đồng thời nắm Lục Viễn Thu tay đi hướng bên giường, Lục Viễn Thu đáp, hạ hạ nói chính là a, nếu như trên đời này người đều có thể giống như ngươi ôn nhu thiện lương liền tốt. Vậy dạng này, ngươi người ưa thích có phải hay không liền không chỉ ta một cái? Nữ hải có chút chú môi. Đương nhiên sẽ không, thế giới trở nên mỹ hảo cũng không ảnh hưởng ta chỉ thích ngươi một người a. Vậy ta muốn hỏi trên thế giới những người khác tính cách đều trở nên giống như ta lời nói, ngươi có phải hay không sẽ bắt đầu chán ghét thế giới này? Lục Viễn Thu cười cùng nàng đối mặt. Bạch Thanh Hạ trong mắt đi lòng vòng, tại Lục Viễn Thu trước mặt làm bộ suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Lục Viễn Thu, cười lắc đầu, sẽ không. Vì cái gì? Dạ, chính là sẽ không. Bạch Thanh Hạ hay là cười, nàng không phải Lục Viễn Thu, nghĩ không ra cái gì tao thoại đến. Hai người quay đầu lúc, đột nhiên nhìn thấy trên giường Liễu Vọng Xuân hai tay bịt lấy lỗ tai, một mặt ghét bỏ, Liễu Vọng Xuân che xong chính mình, còn giúp Lục Đậu Tỉnh che bên dưới. Lục Đậu Tỉnh ngơ ngác nói bọn hắn giống như đang diễn kịch truyền hình. Liễu Vọng Xuân, bọn hắn chính là vì buồn nôn hai chúng ta. Bạch Thanh Hạ giận âm thanh, không có. Đi đi đi, hướng bên cạnh nhường một chút. Lục Viễn Thu ngồi lên giường, đẩy Liễu Vọng Xuân. Liễu Vọng Xuân, số nam nhân ngủ bên cạnh. Ta ngủ giữa các ngươi đi. Bạch Thanh Hạ nói xong bò lên, nàng váy ngủ phân cho Liễu Vọng Xuân cùng Lục Đậu Tỉnh sau, chính mình cũng chỉ có thể mặc ngắn ngủi món kia. Lục Viễn Thu không cẩn thận liền thấy nàng màu trắng bên trong, nhưng lại rất nhanh bị váy ngăn trở. Một tấm giường đôi bên trên nằm bốn người cũng là chen chúc, nhưng bốn người cũng không có ý định ngủ. Liễu Vọng Xuân mắt nhìn thời gian, hiếu kỳ nói, không phải nói thời gian này Bạch thúc thúc lại tới sao? Bạch Thanh Hạ, đợi thêm một lát đi. Ngồi ở trên giường bốn người tựa như là chờ đợi đại nhân kể chuyện xưa tiểu hải tử. Nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đem chăn đắp lên trên đùi, Lục Viễn Thu thẩm nghĩ cơ hội tốt, hắn đưa tay vụng trộm luồn vào trong chăn sờ lấy nàng hoạt nộ đùi. Bạch Thanh Hạ giật mình, lập tức đưa tay đi vào vặn lấy Lục Viễn Thu trên cánh tay thịt. Hắc, không đau. Lục Viễn Thu thấp giọng, tay còn thuận thế nhéo nhéo bắp đùi của nàng. Bạch Thanh Hạ ngửa đến cả chân, nhẹ anh một tiếng, cái mông hướng Liễu Vọng Xuân bên kia chuyển đi. Thế nào? Liễu Vọng Xuân mở miệng. Lục Viễn Thu lập tức đưa tay rút đi, Bạch Thanh Hạ thì đầu tựa ở Liễu Vọng Xuân trên vai, sắc mặt hồng hồng điệu đạo câu, không có việc gì. Hắc hắc, quả nhiên là bị khi phụ cũng không dám lên tiếng tính cách. Lúc này khóa cửa khẽ động, bốn người đô chiều cửa ra vào nhìn lại. Tới. Bạch Thanh Hạ thân thể bò qua Lục Viễn Thu hai chân, từ trên tủ đầu giường cầm lấy hai túi hạt dưa, một túi kín đáo đưa cho Lục Viễn Thu, một túi đưa cho Liễu Vọng Xuân, còn thân mật đem hai cái túi nhựa phân biệt triển khai đặt ở hai bên coi như túi rác. Đây là làm gì? Ăn hạt dưa, nghe cố sự, không kẻ nhạt. Nữ hải quay đầu hướng Lục Viễn Thu giải thích. Có ý tứ. Cửa đóng lại, đèn đóng lại, gầm hạt dưa thanh âm vang lên, tại bốn đôi ánh mắt nhìn soi mói, Bạch Tụng Chết bắt đầu nói về hồi ức. Hôm nay là từ lần kia mưa to bắt đầu nói về, Lục Viễn Thu nhớ kỹ đêm đó nước mưa sâu đến eo, cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bởi vì Bạch Tụng Chết không nghe lời chạy loạn, Bạch Thanh Hạ hung cha của hắn hung đến ác như vậy. Bất quá hôm nay để Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn chính là, Bạch Tụng Chiết mặc dù hay là hô Lục Đậu Tình hạ hạ, nhưng ánh mắt có đến vài lần lướt qua Bạch Thanh Hạ lúc dừng lại một lát, biểu tình kia thất thần, tựa như là đang nói, muội muội này ta tựa như ở đâu gặp qua. Ràng đến rạng sáng 1-2 điểm, Liễu Vọng Xuân đã không có gánh vác đi ngủ. Lục Đậu Tình bởi vì bị Bạch Tụng Chiết gián, cho nên ngủ không được. Lục Viễn Thu thuần túy là không muốn ngủ, liền muốn nghe một chút từ Bạch Tụng Chiết trong miệng giảng thuật cố sự, hắn đem Bạch Thanh Hạ ôm vào trong ngực, cái cằm khoác lên Bạch Thanh Hạ đỉnh đầu, tại mờ tối đèn ngủ bên dưới, hai người đầu lúc lên lúc xuống, nhìn về phía Bạch Tụng Chiết hai cặp trong con ngươi đều là mang theo sáng lấp lánh ánh sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Di mở ra Bạch Thanh Hạ cửa. Kinh ngạc. Nằm trên giường bốn người tư thế phức tạp đến dùng ngôn ngữ đều không thể miêu tả rõ ràng trình độ. Cân nhắc đến Lục Viễn Thu còn có việc, Trương Di liền vội vàng tiến lên đem nó đánh thức. Lục Viễn Thu mở hai mắt ra, phát hiện bên miệng có một chân, hắn nắm chặt cổ chân của đối phương lấy ra, mơ mơ màng màng ở giữa, lại thói quen phóng tới cái mũi bên cạnh người người. Trương Di, Lục Đậu Tình đi ngủ bản thân liền tự mang làm ngân quấn quanh kỹ năng, Liễu Vọng Xuân tư thế ngủ không thành thật là tại Tết năm ngoái lúc liền hiểu rõ đến, Bạch Thanh Hạ cho dù tư thế ngủ bình thường, tại hai nữ nhân này ở giữa cũng sẽ trở nên không bình thường. Lục Viễn Thu phế đi sức chín châu hai hổ mới đưa chính mình từ ba nữ nhân thân thể quấn quanh bên trong rút ra, loạn trà loạn trọn mà đi đến phòng vệ sinh. Bạch Tụng Chiết nhịn một đêm còn có thể nhớ kỹ trở về đi ngủ, Lục Viễn Thu thật muốn biết hắn có phải hay không đã sớm thanh tỉnh, hiện tại thuần túy là biến chứ pháp nhi dạy vào mấy người bọn hắn chơi bừa. 10 giờ sáng, tất cả mọi người đến đông đủ, Lục Viễn Thu nắm đội vàng rửa mặt cách ăn mặc xong Bạch Thanh Hạ, ngồi thang máy đi tới 17 lâu, hai người đẩy cửa tiến vào, trừ Tam Bá, toàn gia nam nhân đều ở phòng khách, còn có cô ý xin nghỉ Tô Tiểu Nhã. Nói một chút đi, làm sao chuyện gì? Nhị gia ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nói xong bưng lên duy nhất một lần cái chén nhấp một ngụm trà, lại đột nhiên sững sờ, ngậm bức tử trong miệng xuất ra cái tàn thuốc đến. Bên cạnh chính hút thuốc, giả bộ thâm trầm Lục Thiên Yên lặng quay đầu nhìn lại. Nhị gia nhìn hắn chằm chằm, tay run rẩy lên, "Mẹ ngươi nhị thuốc." "Nhị thuốc? Ngươi đừng kích động. Ta làm sai địa phương." Tấu chương xong, chương 783, buổi sáng tốt, Lạc tiểu thư chương 783, buổi sáng tốt, Lạc tiểu thư Lục Viễn Thu trong nháy mắt cảm thấy lao cha từ trên ghế xả lọn bật lên mà lên bộ dáng có hắn năm đó phong phạm. Hắn cười bên dưới, lôi kéo Bạch Thanh Hạ ngồi tại nhị gia trên ghế salon đối diện, Tô Tiểu Nhã cầm cái mới cái chén cho nhị gia châm trà, nhị gia gặp Lục Thiên xa xa trốn đến một bên, mặt hung ác sắc chỉ đối phương một chút, thả tay xuống nói ngươi, còn hút thuốc, ngươi là muốn chính mình đến ung thư phổi, hay là muốn cho lão bà ngươi hải tử hút ngươi xỉ cột hẹn sở một lần nữa ung thư phổi. Nhị gia, cha ta bình thường không hút thuốc lá. Lục Viễn Thu tại đối diện là lão ba nói chuyện. Lục Thiên xa xa gật đầu, đúng, tiểu thu nói rất đúng. Lục Viễn Thu, cha ta hút thuốc liền một nguyên nhân, liền muốn tại ca ca của mình cùng thúc thúc trước mặt giả bộ dáng nghiêm túc, bằng không hắn ngồi cái này lại không chen lời bảo, lộ ra dư thừa à. Tiểu tử thúi con mẹ nó ngươi Lục Thiên bị nhi tử vạch trần, trừng mắt nhìn lại, Tô Tiểu Nhã lại tại một bên nhíu mày đánh gãy, mẹ hắn thế nào? Lục Thiên tuấn giang điên ba, mẹ hắn hôm nay thật xinh đẹp. Tô Tiểu Nhã ghét bỏ dùng miệng hình hướng lao công một giọng nói lăn. Được, đừng ngắt lời. Nhị gia khoát tay, một lần nữa nhìn về phía ngồi ở phía đối diện hai người, Bạch Thanh Hạ giờ phút này còn bị kia hai vợ chồng chọc cho vẻ mặt tươi cười, gặp nhị gia trông lại, vội vàng đem dáng tươi cười thu liễm, đổi thành phó hết sức chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nhị gia thấu xuống miệng, khu trừ trong miệng mùi khói, hướng Lục Viễn Thu hỏi, đến cùng chuyện ra sao, nói rõ ràng. Lục Viễn Thu thở dài, lần này ta xinh đẹp mụ mụ thật đúng là nên ra sân. Tô Tiểu Nhã hơi mở con người, dạ. Hắn đem sự tình toàn bộ trải qua đều cẩn thận nói một lần, bao quát đối di đan giao dịch cùng Trương Chí Thắng đối với tai nạn xe cộ lý do thoái thác. Toàn bộ trong phòng khách yên tĩnh một mảnh, Lục Viễn Thu biết những người khác đầu óc khẳng định cùng hắn giống như hôn qua loạn. Lục Thanh ở trong lòng sửa sang lại một phen, lắc đầu nói, không có khả năng tin tưởng, Trương Chí Thắng ở trước mặt ngươi đem chính mình tạo thành một cái vì nữ nhi, đối với hết thảy đều biểu hiện được không quan trọng bộ dáng, khả năng chính là muốn cho ngươi cảm thấy nếu như hắn thật sự có tội, liền sẽ ở thời điểm này hào phóng thừa nhận. Tiểu Thu chính ngươi ngẫm lại, đưa ra công ty hắn nhiều lắm là không có tài phú, nhưng thừa nhận chính mình mua hung giết người, vậy tương đương tuổi già liền không có tự do, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn khẳng định rõ ràng. Đại bá phân tích rất chi tiết, nhưng Lục Viễn Thu hay là trước đó lý do kia, thế nhưng là để cho chúng ta tin tưởng hắn không dùng à, bản án cũng không phải chúng ta tra, hắn muốn làm hẳn là tại Lý đội trưởng bên kia tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Nhị bá phân tích, cũng có khả năng hắn cảm thấy cảnh sát bên kia sẽ không điều tra ra kết quả gì đến, cho nên cảnh sát bên kia uy hiếp không lớn, nhưng nếu như chúng ta một mực níu lấy hắn không thả, chân tướng cuối cùng vẫn là sẽ tra được trên đầu của hắn. Lục Viễn Thu chậm rãi gật đầu, nhị bá nói cũng rất có đạo lý. Giang giác. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy Lục Thiên cầm quả táo gặm một cái, thanh âm trong phòng khách có vẻ hơi lộn xộn. Gặp ánh mắt hướng chính mình hội tụ tới, Lục Thiên vội vàng nuốt xuống apple, ý đồ chứng minh chính mình cũng là cố gắng tham dự tiến thảo luận. Hắn mở miệng, cái kia đối di đan nguyên lai là đem Tiểu Nhã trở thành mẹ của nàng a, chắc không được không hiểu thấu tiếp cận. Tô Tiểu Nhã thần sắc giật mình, ta cẩn thận hồi tưởng bên dưới, nàng đích sắc cùng ta nói chuyện đều là một chút nàng cá nhân kinh lịch, liền cùng khoe khoang chính mình có bao nhiêu lợi hại, giống như ta còn tưởng rằng nàng là đối với Tiểu Thu có ý tứ, không nghĩ tới, nàng chỉ là muốn cùng chính mình mụ mụ nói một tiếng chính mình những năm gần đây trải qua còn tốt. Bạch Thanh Hạ yên lặng nhìn xem Tô Tiểu Nhã, ở trong lòng nói tiếp. Nếu như bệnh là thật, vậy cái này hải tử không khỏi cũng quá đáng thương đi. Tô Tiểu Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, ta vừa nghĩ tới ai, có thể. Lục Thiên liền tranh thủ á bổ đôi đến lao bà bên miệng. Tô Tiểu Nhã nhíu mày đập hắn một chút. Nhị gia nghiêng đầu, Cái này dễ nói, Tiểu Nhã liền lấy quan tâm nàng làm lý do, mang nàng đi làm cái kiểm tra liền có thể chứng minh là không phải thật sự. Bất quá Trương Chí Thắng hứa hẹn miệng không dùng, lao đại lao nhị, các ngươi ngày nào cùng Tiểu Thu bọn hắn cùng nhau đi tìm Trương Chí Thắng, để hắn hiện trường nghĩ ra một phần thừa nạp thư, nhớ kỹ đem luật sư mang theo, thừa nạp thư muốn từng câu từng chữ thẩm tra. Lục Thanh gật đầu, tốt, nhị thúc, vậy cái này ý tứ chính là đáp ứng Trương Chí Thắng giao dịch này. Lục Hành Chu trầm mặc một lát, chép miệng âm thanh nhíu mày, kỳ thật ta có một chút không hiểu, Đới Di Đan thân sinh mẫu thân bản nhân ở đâu? Làm sao lại đem Tiểu Nhã hiểu lầm thành nàng thân sinh mẫu thân? Các nàng có cái gì tương tự điểm sao? Lục Viễn Thu, ta cũng rất tò mò, nhưng Trương Chí Thắng không có giải thích, hoặc là không liên lạc được, hoặc là không muốn để cho Đới Di Đan cùng nàng thân sinh mẫu thân nhận nhau. Có phải hay không là không có người a? Trương Chí Thắng không nói, là không muốn để cho Đới Di Đan trước khi chết còn mang theo tiếng với. Lục Thiên lên tiếng. Lục Viễn Thu nhìn về phía La Ba, đông nhiên sững sờ. Không có người. A, chẳng lẽ lại? Suy đoán này quá không hợp thói thường, đến mức Lục Viễn Thu đến bây giờ đều không có hướng trên phương diện này nghĩ tới. Lục Hành Chu lúc này nói tiếp, ta là không nghĩ tới Trương Chí Thắng có thể vì một cái con gái tư sinh làm đến loại tình trạng này. Theo lý mà nói, Đới Di Đan mẹ của nàng thua thiệt nàng càng đa tài hơn là. A đúng rồi, Tiểu Nhã, đóng vai mẹ của nàng thời điểm nhớ kỹ biểu hiện ra thua thiệt ý tứ. Tô Tiểu Nhã không nói chuyện. Nàng trong ấn tượng Đới Di Đan không có chút nào biểu hiện ra ghi hận chính mình mụ mụ bộ dáng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đại khái là bởi vì nàng sắp chết, nội tâm bức thiết để nàng ngay cả tức giận giai đoạn đều chủ động bỏ bớt đi, lựa chọn đi làm chuyện trọng yếu nhất. Dù sao đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói, bị ném bỏ phẫn nộ cùng với mụ mụ trùng phùng so sánh, khả năng không đáng giá nhắc tới. Nhị thúc, nàng cùng ta cho tới hiện tại cũng không có xuyên phá, ta cũng phải xem tình huống đến xem muốn hay không đóng vai mẹ của nàng. Theo lý mà nói, ta liền bình thường khôi phục cùng nàng trước đó quan hệ là được rồi. Tô Tiểu Nhã nói phán đoán của mình. Lục Viễn Thu đem vừa mới hoài nghi tạm thời thu hồi, nói ra, điểm này lời nói, đi tìm Trương Chí Thắng vào cái ngày đó hỏi một chút, nhìn hắn dự định an bài thế nào. Hội nghị kết thúc trước, Lục Viễn Thu ngay trước người nhà mặt cho Trương Dật Phi bên kia thông điện thoại, Trương Dật Phi giờ phút này vừa lúc ở Trương Chí Thắng bên người. Điện thoại giao cho Trương Chí Thắng sau, Lục Viễn Thu thở sâu, hướng một đầu khác nói ta đáp ứng ngươi. Tốt. Trong điện thoại, Trương Chí Thắng chỉ ngắn ngủi đáp lại một chữ. Tiếp lấy giao phó xong thời gian địa điểm, điện thoại cúp máy. Ngày thứ hai, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đi theo đại bá nhị bá, còn có một tên luật sư cùng nhau đi tập đoàn bãi xì. Lần trước tới thời điểm lén lút, không nghĩ tới lần này đã quang minh chính đại, nhìn xem công ty cửa chính ở vào hơi nước cầu vồng dưới Bạch Tê pho tượng, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu, đều là ngừng chân chỉ chốc lát. Bạch Tê trắng, là Bạch Tụng chết trắng. Đại bá Lục Thành cười ở một bên nói. Bạch Thanh Hạ nghe vậy, thật dài thở ra một hơi. Năm người đi theo Giang nên tiếp bí thư đi hướng nội bộ công ty cao úc, lúc này một chiếc sạch sẽ xe đột nhiên lái tới, đại bá mấy người chính nghi hoặc, chỉ gặp trên xe lão đầu đi xuống xe, ở ngay trước mặt bọn họ, hướng Bạch Thanh Hạ đưa tay xoay người, đi một cái thân sĩ lễ. Buổi sáng tốt, Lạc tiểu thư. Thấu chương xong, chương 784, còn có cây lúa lúa a. Chương 784, còn có cây lúa lúa a. Những người khác tỉnh tỉnh đánh giá một màn này, còn không có kịp phản ứng Lạc tiểu thư là ai, liền gặp lão đầu ngồi lên sạch sẽ xe, lại trách trách hô hô địa đại cười rời đi. Như cái không cùng thế giới này ở vào cùng tần suất người điên. Bạch Thanh Hạ nguyên địa đứng vững hồi lâu, ngáy bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía lão nhân bóng lưng. Đi thôi. Bên cạnh truyền đến thanh âm, là Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đi theo bí thư một đường đi vào Trương Chí Thắng phòng làm việc. Trương Chí Thắng ở đây đã đợi đợi hồi lâu. Hắn nhìn về phía Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ, ánh mắt nhất là tại Bạch Thanh Hạ khuôn mặt bên trên dừng lại một hồi lâu. Gặp Bạch Thanh Hạ phiết quá mức không nhìn hắn, Trương Chí Thắng cũng không có gì nói, trực tiếp thiết lập chính sự. Dựa theo trước đó đã nói xong, hắn tiếp nhận luật sư nghĩ ra tốt có pháp luật hiệu ứng thừa nạp thư, ở phía trên ký tên, đóng thủ ấn, luật sư còn tự thân ghi chép video. Ấn lên bút máy nắp bút, Trương Chí Thắng nâng lên ánh mắt, hắn do dự một chút, hay là hô một tiếng, "Tiểu Hạ." Bạch Thanh Hạ chiều hắn nhìn lại. Không hy vọng xa với người gọi ta một tiếng Trương thúc thúc, kỳ thật những năm này nội tâm của ta cũng rất dày vò, vừa vặn, lần này xem như tìm tới cái cớ, có thể làm cho ta làm kết thúc. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, ngón tay đem quần áo siết thật chặt, nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi. Trương Chí Thắng cười nhạt xuống, ta biết. Hắn nói xong hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống đi đến trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn toàn bộ lô thành phong cảnh. Quyền lực quá mê người a. Trương Chí Thắng dò xét bên ngoài, cảm khái, mê người đến để cho ta đủ để buông xuống tình huynh đệ. Ngươi biết không? Tiểu Hạ, ta và cha ngươi cha là cùng một cái trong cô nhi viện đi ra, chúng ta năm đó tình nghĩa so ngươi tưởng tượng đến còn muốn sâu, một cái luộc trứng thẳng đến tồn hỏng cũng còn nghĩ đến lưu cho đối phương ăn. Có thể sau khi lớn lên, hết thảy cũng thay đổi. Năm đó một cái tuyển hạng bày ở ta và cha ngươi cha trước mặt, chúng ta nắm lấy tương phản ý kiến, hắn thái nhất gần không biết biến báo ta cùng hắn đại xảo một hung, cuối cùng hung ác hạ tâm đem hắn đá ra khỏi cục, lúc đó cho là Bạch Tê tại ta dẫn đầu xuống tuyệt đối sẽ đi đến một cái độ cao mới, nhưng ta không nghĩ tới, là ta sai rồi, đã mất đi nguyên thủy phối phương Bạch Tê ngược lại một mực tại đi xuống dốc. Ta không cam tâm à, ta không tin ba của ngươi như thế chục người so ta có năng lực hơn quản lý công ty. Trương Chí Thắng bàn tay đặt tại phía trước trên pha lê, nhíu mày, giống như là muốn nắm chặt toàn bộ lô thành. Hắn đột nhiên lại cười, ta mười mấy năm qua cẩn trọng, hoàn toàn chính xác đã chứng minh ta tại quản lý công ty phương diện muốn thắng qua ba của ngươi, nhưng ta nhưng như cũng chỉ có thể bảo trụ Bạch Tê bản cơ bản. Bởi vì ta nhận thức được một sự kiện, ta coi như trả giá lớn hơn nữa cố gắng, cũng cuối cùng so ra kém một cái phối phương Bạch Tê chỉ có thể họ Bạch. tựa như các ngươi người trẻ tuổi bây giờ nói cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng, các ngươi người của Bạch gia chính là vì thực phẩm ngành nghề mà thành. Trương Chí Thắng nói xong, túi đầu thở dài hồi lâu. Ta đánh cược thất bại còn đã mất đi năm đó ta quý trọng nhất tình huynh đệ. Hắn xoay người, nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, ánh mắt phức tạp nói nếu như thời gian có thể làm lại, ta đại khái sẽ chỉ ở ba ba của ngươi trước mặt nói một câu. Tụ ca, Tiểu Sung tất cả nghe theo ngươi. Hắn nói xong hốc mắt đã ở bước, nhìn chăm chăm Bạch Thanh Hạ nhìn một lát, yên lặng ngồi về vừa mới vị trí bên trên. Trương Chí Thắng cúi đầu nói, có lỗi với Tiểu Hạ, ta có lỗi với các ngươi một nhà, các ngươi lần này giúp ta nữ nhi giải quyết tiếc nuối, ta liền đem công ty trả lại cho các ngươi. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ nước mắt chảy, nhưng hắn trên mặt lại không biểu tình gì. Thừa nặc thư phía trên nói chỉ cần trong vòng nửa năm Bạch Tụng chết có thể khôi phục, liền sẽ bắt đầu tiến hành quyền lực giao tiếp, nếu như nửa năm sau không có khôi phục, kế thừa người của công ty liền sẽ là Bạch Thanh Hạ. Có thể Lục Viễn Thu vẫn cảm thấy Trương Chí Thắng kết cục rất thư thái, hắn không nên chỉ là đem đoạt trở về đồ vật trả lại, liền có thể vì thế chu tội. Nếu như ngươi thật cảm thấy thật có lỗi, ngoài miệng một câu nhưng vô dụng. Lục Viễn Thu mở miệng, ngươi lần trước ở nhà nói, vì ngươi năm đó thiết kế những cái kia âm như quỷ kế mà đi tự thú, còn giữ lời sao? Đại ba lúc này nhìn về phía Lục Viễn Thu, Trương Chí Thắng sẽ chủ động tự thú. Trương Chí Thắng thở sâu, không có nhìn về phía bên này, thật có lỗi, chỉ có đầu này ta lật lọng bởi vì ta còn có người nhà của ta. Hắn lại ngẩng đầu, bất quá yên tâm, các ngươi hiện tại coi như đổi ý không tuyển chọn hỗ trợ, ta cũng sẽ đem Bạch Tê còn cho Bạch ra, Bạch Tê là ta cùng Tụng ca tâm huyết, nàng nếu không có khả năng tại trên tay của ta phát dương quang đại, vậy thì càng không có khả năng tại trên tay của ta rơi xuống tung lũng, nó cần một cái chính xác người lãnh đạo. Ai đạp mã quan tâm cái này? Lục Viễn Thu nhíu mày nắm lại nắm đấm, lúc này trên bờ vai dựng đại bá tay, Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía đại bá. Chỉ nghe đại bá nói Trương tổng yên tâm, đối gì đang bận bịu chúng ta cũng sẽ giúp, bất quá cụ thể ngươi dự định để Tiểu Thu mụ mụ giúp thế nào? Trương Chí Thắng, ta sẽ nói cho Đan Đan Tô Tiểu Nhã chính là nàng mẹ đẻ, nhưng Tô Tiểu Nhã không cần chủ động thừa nhận chuyện này, đến lúc đó nhìn Đan Đan ý nghĩ của mình, nàng muốn nhận nhau lời nói, các ngươi bên này thì giúp một tay diễn một chút. Lục Thanh gật đầu, tốt, không có chuyện, chúng ta trước hết cáo tử. Không tiễn. Gặp Lục Viễn Thu nguyên địa không nhúc đích, đại bá quát lên, Tiểu Thu, đi. Lục Viễn Thu gật đầu, nắm Bạch Thanh hạ tay đi tới cửa. Lúc này đột nhiên nghe được Trương Chí Thắng ở hậu phương hô một tiếng, cảm ơn các ngươi. Lục Viễn Thu ở lại bước chân, nguyên địa trầm mặc một lát, quay đầu nhìn hắn, khác trước không để cập tới, ta hỏi lại ngươi một câu, hai nạn xe cộ có phải hay không là ngươi làm? Trương Chí Thắng chăm chú lắc đầu, không phải ta. Lục Viễn Thu biết hắn hồi phục, giờ phút này hỏi lại cũng chỉ là lại muốn nhìn một chút nét mặt của hắn, hai cái ba ba cùng Bạch Thanh Hạ đồng dạng đang nhìn, quái dị chính là, bọn hắn cũng cảm thấy Trương Chí Thắng cái này đáp lại bên trong tựa hồ có 89 thành thật. Đi vào bên ngoài công ty, Lục Viễn Thu một mực tại chú ý Bạch Thanh Hạ cảm xúc. Quả nhiên Bạch Thanh Hạ cũng không có làm sao thoải mái, so sánh với Bạch Tê thuộc về, nàng càng quan tâm Trương Chí Thắng phải chăng có thể vì năm đó làm đâm lưng một chuyện trả giá đắt. Giờ phút này xem ra, đem Bạch Tê trả lại thật đúng là chưa chắc là Trương Chí Thắng lương tâm phát hiện, Bạch Tê trước mắt thị trường tiếp tục đê mê, nói khó nghe chút, Trương Chí Thắng chính là đem xử lý không được cục diện rối rắm lại ném đi trở về thôi. Nhưng Bạch Tê có thể trở về, tóm lại so còn tại trên tay của hắn muốn tốt. Lục Viễn Thu thật dài thở ra khẩu khí, hai cái nghi vấn vừa bày ở trong lòng của hắn. Hai nạn xe cộ đến cùng là ai làm? Muốn đối với Bạch Như An bất lợi, mục đích nhất định là vì phối phương, mà nghĩ ra được phối phương trận doanh, nói trắng ra điểm, hoàn toàn chính xác không chỉ Bạch Tê một nhà. Còn có cây lúa lúa A. Công ty thực phẩm bên trong, Bạch Tê, Lục Thị, cây lúa lúa tạo thế chân bạn, trừ Lục Thị cùng Bạch Tê, vậy liền chỉ còn cây lúa lúa. Còn có một vấn đề, Đới Di Đan mụ mụ, là Lý Vân Đàn sao? Nếu như là Lý Vân Đàn, vậy đã nói rõ Đới Di Đan mẹ đẻ đã chết, Trương Chí Thắng không muốn nói ra trận tướng, cũng là có lý mà theo. Đấu chương xong, chương 785, khoa học không được liền tin huyền học chương 785. Khoa học không được liền tin huyền học Trương Chí Thắng năm đó chắc là dụng kế hãm hại Bạch tổng, nhưng phương diện này chừng cứ muốn lại siêu tập đến, chỉ sợ rất khó, vậy cũng là 17 năm trước sự tình. Đại bá đi ra cao ốc lúc hướng người bên cạnh nói ra, trước tiên đem Bạch Tê nắm bắt tới tay đi, ta nghe nói Bạch tổng cũng đang khôi phục tiến trình chúng. Bạch Thanh Hạ gật đầu, Tô A Di là nói như vậy, nếu như phán đoán không sai, trong một tháng này tình trạng của hắn hẳn là liền sẽ phát sinh biến hóa. Nhị bá, vậy là tốt rồi, để lão Bạch nhanh khôi phục đi, nhanh chóng giao tiếp, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lục Viễn Thu lúc này ở lại bước chân, đại bá nhị bá, hạ hạ. Bên cạnh mấy người quay đầu nhìn hắn, chỉ gặp Lục Viễn Thu thần sắc lo nghĩ hướng bọn họ nói, ta đại khái đoán được Đới Di Đan thân sinh mẫu thân là ai. Ai? Lần trước sinh nhật bữa tiệc, ta từ Trịnh Nhất Phong cậu trong miệng biết được Trương Chí Thắng mối tình đầu bạn gái chính là Trịnh Nhất Phong mẹ đẻ, Lý Vân Đàn. Còn có, Trương Chí Thắng cùng Trịnh Nhất Phong ông ngoại bà ngoại ngày lễ ngày Tết một mực có lui tới, hắn cùng bọn hắn nữ nhi rõ ràng đã sớm chia tay, hẳn là gây mất lui tới mới là, lúc đó Trịnh Nhất Phong cậu còn tại suy đoán. Trương Chí Thắng có phải hay không cùng tỷ tỷ của hắn từng có hài tử hiện tại, đây có phải hay không là tương đương đã có thể đối ứng lên. Hài tử này chính là Đới Di Đan, mà Đới Di Đan là Trịnh Nhất Phong cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Lục Viễn Thu đánh giá trước mặt mỗi người, ý đồ từ khuôn mặt của bọn hắn bên trên tìm tới tán đồng. Đại bá cảm thấy kinh ngạc, tuổi tác cũng đối bên trên a. Tựa như là Đới Di Đan hẳn là so Trương Giật Bân đại cá 1-2 tuổi. Lục Viễn Thu nhìn xem Bạch Thanh Hạ giật mình khuôn mặt, đoán được nàng muốn nói cái gì, trực tiếp đáp lại tính toán của mình, khả năng rất lớn, nhưng chung quy là suy đoán, ta muốn cho bọn hắn làm huyết thống xem xét. Dùng tóc hẳn là được, tìm tống thúc thúc hỗ trợ. Đại bá, Ta nghe nói Lý Vân Đàn tại Mỹ Trung Quốc ngộ hại, cho nên đây là Trương Chí Thắng không nguyện ý nói cho Đới Dĩ Đan chân tướng nguyên nhân. Ta chính là nghĩ như vậy. Nhị bá lúc này ra cái chủ ý ngu ngốc, cấp độ kia xem xét kết quả đi ra, chỉ cần có thể xác định, chúng ta liền đi uy hiếp Trương Chí Thắng. Nếu như hắn không tự thú, chúng ta liền đem Lý Vân Đàn đã chết sự tình nói cho Đới Dĩ Đan, để Đới Dĩ Đan mang theo tiếp nối qua đời. Ách Lục Viễn Thu như mày, trầm ngâm một lát. Đại bá chép miệng âm thanh, trực tiếp một cước hướng nhị bá đạp tới. Ngươi là ba tuổi tiểu hài sao? Dùng loại phương thức này, không nói trước Trương Chí Thắng chưa hẳn có thể bị uy hiếp được. Ngươi đối với một kẻ hấp hối sắp chết nói loại lời này, đạo đức danh giới cuối cùng ở đâu? Chủ yếu Trương Chí Thắng thật đúng là không nhất định có thể bị uy hiếp được. Lục Viễn Thu ở trong lòng oán thầm. Mấy người hướng phía công ty cửa lớn phương hướng đi đến, vừa ra đến trước cửa Bạch Thanh Hạ quét mắt hậu phương, không thấy được cái kia mở sạch sẽ xe lão nhân. Lão nhân cho nàng cảm giác rất giống đã từng ba ba. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn hỏi thăm một chút lão nhân phải chẳng có người nhà, bởi vì thay vào đến điên điên khủng khủng ba ba trên đời này đưa mắt không quen dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền sẽ khó chịu, nhìn thấy lão nhân này cũng sẽ có cảm giác tương tự. Đi thôi. Lục Viễn Thu nắm lấy cánh tay của nàng, Đới Dĩ Đan ngày mai hẳn là sẽ đi tìm ta mụ mụ, ta đêm nay bàn giao nàng một chút, chúng ta ngày mai cũng đi tìm Trịnh Nhất Phong. Bạch Thanh Hạ, tốt. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đang bận. Lục Viễn Thu đã từng đáp ứng Bạch Thanh Hạ cùng đi xem gấu trúc, xem ra lại muốn bị vô kỳ hạn kéo dài, Bạch Thanh Hạ đã không để cập nữa, có lẽ biết coi như để cũng không có cơ hội đi. Về phần lúc nào có cơ hội, cái này bị mong đợi sự tình, nhất định phải đặt ở cái nào đó sáng sủa, vô ưu, hạnh phúc thời kỳ. Những người khác bên này, Tào Sảng trước mấy ngày vừa về nhà, Nguyễn Nguyệt Như còn tại du lịch, Chính Nhất Phong đang bận biểu chỉnh ra Trung Quốc sự tình, Trung Cẩm Trình bên kia vừa mới sau khi cưới, cùng La Vi có một đống lớn lông gà vỏ tỏi sự tình cần xử lý. Suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chỉ có Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông hai người tương đối muốn nhàn một chút, Long Liên Đông cũng đã vài ngày không gặp, lần trước gặp hay là tại bệnh viện lần kia. Sáng ngày thứ hai, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ giữ nguyên kế hoạch gõ Trịnh Nhất Phong cửa chính. Mở cửa là Trịnh Nhất Phong đệ đệ. Ca ca tỷ tỷ tốt. Tiểu thí Hải đánh xong chào hỏi, lấy ra hai cái dép lê. Lục Viễn Thu nhớ kỹ tiểu tử này khai giảng sau có vẻ như muốn lên năm lớp 6, còn nghe Trịnh Nhất Phong nói, tiểu tử này trong trường học có cái bạn gái, nói chuyện 2 năm. Tiểu học, nói chuyện 2 năm, hai tổ này từ đặt ở Lục Viễn Thu trong đầu là như vậy không hài hòa. Tới. Trịnh Nhất Phong từ bên trong đi tới, Bạch Thanh Hạ một tay đỡ Lục Viễn Thu cánh tay, xoay người đổi giày, ánh mắt lại mắt liếc Trịnh Nhất Phong tóc. Tối hôm qua cùng Lao Tống nói qua huyết thống giám định sự tình sau, Lao Tống cố ý căn dặn tốt nhất hiện nổ một cây, bởi vì đơn thuần tóc vẫn chưa thỏa mãn giám định yêu cầu, trên tóc mang theo chân lông mới là chủ yếu nhất. Bạch Thanh Hạ trong lòng hiển nhiên giấu không được chuyện, lại nhìn chằm chằm mắt Trịnh Nhất Phong tóc, hai người hướng trong phòng thời điểm ra đi, Lục Viễn Thu hướng nàng nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ đến à? Đầu nàng lắc cùng chống lúc lắc giống như. Vậy ngươi còn nhìn. Đới Dĩ Đan sự tình Lục Viễn Thu tạm thời dự định trước giấu giếm Trịnh Nhất Phong. Diệp A Di không tại. Lục Viễn Thu quét mắt phòng ở Trịnh Nhất Phong, không tại. Hào Hào đánh xong chào hỏi liền chạy về gian phòng của mình chơi máy vi tính đi. Lục Viễn Thu nhìn thấy Tô Diệu Diệu đang ngồi ở trong phòng ngủ trên giường, trên đùi để đó laptop, mười ngón tay càng không ngừng bận rộn, nhìn thấy Lục Viễn Thu hai người, Tô Diệu Diệu cười giơ lên ra tay, "Khéo đồ, ta làm việc đâu, liền không khai hô hai người Trịnh Nhất Phong, cho bọn hắn châm trà." Lục Viễn Thu mắt liếc, hai người này đệm giường rối bời giống như là đã trải qua một loại nào đó chiến tranh tẩy lễ. Bọn hắn đã cùng giường, đây là Lục Viễn Thu đã sớm biết sự tình. Đúng rồi, hai nạn xe cộ bản án tiến hành đến thế nào? Trịnh Nhất Phong đi vào phòng khách, lấy ra hai cái ly pha lê đổ nước. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngồi ở trên ghế salon, hai người liếc nhau, đều đã nghĩ đến ở sâu trong nội tâm cái kia còn chưa được chứng thực, lại không dám đi suy nghĩ nhiều suy đoán. Vẫn đang tra, tạm thời không có tin tức. Lục Viễn Thu đơn giản đáp lại. Hắn đột nhiên nhìn thấy trên khay trà phòng khách bày biện một tấm thật to địa đồ, xích lại gần nhìn xem, lại là nước Mỹ địa đồ, mặt trên còn có không ít màu đỏ bút mực tiêu ký. Ngươi cái này bài tập làm có đủ a? Không có cách nào. Trịnh Nhất Phong thở dài một tiếng. Hắn cầm lấy màu đỏ bút mực, lại hỏi, nếu như cảnh sát bên kia một mực không có tin tức, các ngươi định làm như thế nào? À, khoa học không được vậy liền tin huyền học, để cho ta Tam tỷ xuất mã thử một chút. Lục Viễn Thu vui vừa. Tam tỷ làm hội họa thiên tài thật là có chút đặc thù bản lĩnh, nhưng là cảnh sát cũng không phải ăn chay, nếu quả như thật luân lạc tới xin mời Tam tỷ cái này bà cốt xuất mã, vậy nói rõ bản án điều tra cũng cơ bản vô vọng, cho nên Lục Viễn Thu mới nói chỉ có thể tin huyền học. Trịnh Nhất Phong, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi Tam tỷ sẽ chắc cả, mà lại tốc độ rất nhanh, phương thức còn cùng chính thống không giống nhau lắm. Lục Viễn Thu gật đầu, hắn cũng xác thực được chứng kiến mấy lần. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là mãi mãi 70 đại thọ, hắn đi chạm xe đón Tam tỷ lần kia, Tam tỷ ở ngay trước mặt hắn quỳ trên mặt đất, hiện trường vài phút vẽ ra trộm túi tiền nam nhân chân dung. Tấu chương xong, chương 786, ai là người tốt, ai là người xấu. Chương 786, ai là người tốt, ai là người xấu. Lúc đó cho nho nhỏ lao tử tạo thành rất lớn chấn kinh. Đến lúc đó lại nói, Tam tỷ của ta mấy ngày nay bị bạch thuốc cho dày vào hỏng, trong một ngày thành tỉnh thời gian cộng lại đoán chừng đều không có vượt qua một giờ. Chính Nhất Phong nghe xong nở đủ cười, hắn biết Bạch Tụng chết ngay tại khôi phục sự tỉnh, Lục Viễn Thu sẽ cùng hắn chia sẻ. Bạch Thanh Hạ hôm nay làm sao một câu đều không nói. Chính Nhất Phong đem ánh mắt từ trên địa đồ rời đi, tò mò nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ sững sờ, lập tức khẽ mỉm cười lắc đầu, hai tay kẹp ở giữa hai chân, ta không đồng nhất thẳng như vậy phải không? Chính Nhất Phong, ân, cảm giác hôm nay vẫn có chút không giống mới. Bạch Thanh Hạ cười ngượng ngùng một chút, hai tay bưng chén nước lên dầm uống một ngụm. Lục Viễn Thu điện thoại di động vang lên đứng lên, Bạch Thanh Hạ gặp hắn lấy ra xem xét, chính mình cũng lập tức nghiêng nửa người trên xích tới, muốn mượn này chuyển di Trịnh Nhất Phong lực chú ý giống như. Là Tô Tiểu Nhã phát. Mụ mụ, Tiểu Đan tóc lấy được, người bên đó đây. Tốc độ thật nhanh. Lục Viễn Thu, nàng buổi sáng đã đi tìm ngươi a? Có cùng ngươi xuyên phá quan hệ sao? Đới Dĩ Đan trong lòng ngược lại thật sự là không bỏ xuống được, hôm qua vừa cùng với nàng cha thương lượng xong, hôm nay quả thật tìm tới. Mụ mụ, thế thì không có, ta cứ dựa theo các ngươi nói lý do cùng với nàng giải thích bên dưới, chúng ta bây giờ nói chuyện phiếm đều là tại bệnh viện dưới lầu nói chuyện. Giải thích là vì cái gì ngày đó đột nhiên đem Đới Dĩ Đan phương thức liên lạc cho xóa, Lục Viễn Thu mấy người nghĩ lý do là có người báo cáo Tô Tiểu Nhã giờ làm việc cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, cho nên Tô Tiểu Nhã sau đó đệ nhị thiên tài đem Đới Dĩ Đan cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do này nhìn ngược ép, nhưng lấy hai người còn không có nhận biết mấy ngày quan hệ đến xem, hay là nói thông. Lục Viễn Thu, nàng khả năng ngày mai hoặc là qua mấy ngày liền sẽ cùng ngươi nhận nhau, đến lúc đó đừng lộ thầy, nhớ kỹ, ngươi cùng ba ba là về sau mới quen. Thử nha mụ mụ, yên tâm đi, nhi tử, ba ba của ngươi xấu như vậy, rất nhiều người kỳ thật cũng không tin hắn là ta mối tình đầu. Thử nha Lục Viễn Thu, thử nha thử nha thử nha, hắn phát xong biểu lộ, phát hiện Bạch Thanh Hạ ngay tại bên cạnh mỉm cười. Thúc thúc kỳ thật vẫn tốt chứ? Bạch Thanh Hạ là Lục Thiên Bất Bình. Lục Viễn Thu, ngươi không hiểu, kết hôn lâu, dáng dấp đẹp hơn nữa cũng sẽ ở trong mắt đối phương trở nên phổ thông. Bạch Thanh Hạ ngước mắt theo dõi hắn con mắt, Lục Viễn Thu dừng lại mấy giây, vội vàng bổ sung, nhưng chúng ta hai cái chắc chắn sẽ không. Chính Nhất Phong ở một bên rất tự nhiên chen vào nói, mặt của ta cũng không có cách nào thay vào đến phổ thông thị giác. Lục Viễn Thu, quan đặc yêu ngươi chuyện gì a? Giữa trưa ai nấu cơm? Chính Nhất Phong giơ lên ngón tay chỉ xuống Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ không phải có đây không? Ấy chờ chút. Lục Viễn Thu lúc này đột nhiên nhìn về phía Trịnh Nhất Phong cái hốc, nháy mắt nói ngươi làm sao có tóc trắng? A. Lục Viễn Thu vừa định vào tay hái một cây, hậu phương đột nhiên chuyển đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, tóc trắng. Có sao? Là Tô Diệu Diệu, nàng tựa hồ là giúp xong làm việc, giờ phút này lập tức đi lên trước tại Trịnh Nhất Phong trên cánh tay dùng sức vỗ xuống, trách cứ, để cho ngươi mấy ngày nay không nên nóng lòng. Không nên nóng lòng. Lần này tốt, gấp ra tóc trắng. Ngươi muốn làm kim một nghiên a? Lục Viễn Thu còn không có nhổ tóc đâu, người liền bị Tô Diệu Diệu đẩy ra bên cạnh, Tô Diệu Diệu tự thân lên tay, quan tâm tại Trịnh Nhất Phong sau đầu tìm đòi. Bạch Thanh Hạ thấy choáng. Lục Viễn Thu, ách, nếu không ta tới đi. Tô Diệu Diệu, không cần. Lục Viễn Thu đưa tay cũng không phải, thu tay lại cũng không phải, treo giữa không trùng tay có chút xấu hổ. Chính Nhất Phong, có sao? Lục Viễn Thu, có. Tô Diệu Diệu như mày, không thấy a? Ai nha, tiên sáng không được. Lục Viễn Thu cố giả bộ chấn định, lôi kéo Trịnh Nhất Phong đi tới trên ban công, Tô Diệu Diệu còn đi theo, tại nàng tới gần trước đó, Lục Viễn Thu lập tức vào tay hung hăng thu hạ một cây. Trịnh Nhất Phong nhắm mắt, a. Bạch Thanh Hạ thấy đều thì đau. Lục Viễn Thu cầm tóc hô to, cái này không tại cái này thôi. Tô Diệu Diệu, đây là đen nha. Lục Viễn Thu hí mắt, quan sát tỉ mỉ, a, nhìn lởm. Chính Nhất Phong, Tô Diệu Diệu, an ta một trường. Tô Diệu Diệu Phật Sơn vô ảnh trường rất nhanh rơi vào Lục Viễn Thu trên thân. Lục Viễn Thu liên tục cầu xin tha thứ, trốn đến một bên, trong tay tóc lại không ném, hắn gần sát Bạch Thanh Hạ thân thể, tại sau lưng đem đầu tóc đưa tới Bạch Thanh Hạ trên tay. Bạch Thanh Hạ xuất ra nhỏ tố phong túi, đem đầu tóc bỏ vào, để phòng bạn nhất còn về đầu mắt nhìn, tiến hành xác nhận. Cơm trưa sau, tiến về bệnh viện trên xe taxi. Lục Viễn Thu hồi tưởng lại Bạch Thanh Hạ buổi sáng trạng thái, nắm lên tay của nàng nói ngươi đang lo lắng thai nạn xe cộ cùng cây lúa lúa có quan hệ, đúng không? Bạch Thanh Hạ, ngươi không giống với cũng đang lo lắng sao? Chính Nhất Phong từ đầu đến cuối còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, buổi trưa trên bàn cơm, bốn người cười cười nói nói, sướng trò chuyện dĩ vãng, tựa như lại về tới cấp 3 tụ hội lúc. Giữa bọn hắn là không có giống Trương Chí Thắng cùng Bạch Tụng chết như thế, có được một mực là đối phương bảo tồn luộc chứng, nhưng bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua một trận lại một trận nhiệt liệt thanh xuân, đây là thuần túy nhất, cũng là khó quên nhất hữu nghị. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thật không hy vọng kịch bản sẽ dựa theo bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất trên phương hướng diễn thử. Nếu như Lục Viễn Thu chỉ nói hai chữ, câu nói kế tiếp liền không có hỏi lại xuống dưới, không có ý nghĩa. Đi vào thị nhất viện, Tô Tiểu Nhã đem đầu tóc giao cho Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu sau khi xác nhận, cùng Bạch Thanh Hạ lại đem tóc đưa đến lao tống nơi đó. Ba ngày sau, ngày 4 tháng 8 muộn, Lục Viễn Thu nhận được Liêu Thừa Nghiệp một đầu tin tức. Liêu Thừa Nghiệp, Tiểu Thu A, Xuân Xuân nói với ta, nhưng ta biết ngực nhưng thật ra là muốn tìm ta hỏi cái gì, thật có lỗi, ta hiện tại một chữ cũng không thể nói cho ngươi. Bên cạnh giường, Bạch Tụng Chích vẫn tại tự thuật sự tình của quá khứ, nhưng là Lục Đậu Tình nhịn không được ngủ thiết đi, lần này Bạch Tụng Chích vậy mà không có đem Lục Đậu Tình quát lên, ngược lại chấp nhận lấy đối với Bạch Thanh Hạ cái này người qua đường tiếp tục kể chuyện xưa. Lục Viễn Thu cho Liễu Thừa Nghiệp về tin tức. Lục Viễn Thu, Liễu Thúc, Trương Chí Thắng nói cho ta biết hai nạn xe cộ không có quan hệ gì với hắn, ta lựa chọn tin tưởng hắn, thậm chí bởi vậy hoài nghi cây lúa lúa. Lục Viễn Thu, nhưng ta ban đêm cẩn thận hồi tưởng một lần ngày đó chúng ta tán gẫu qua lời nói, từng câu hồi tưởng, ngươi là tại nhiều lần cân nhắc Bạch Tê cùng Trương gia đối với ngươi ý nghĩa đằng sau, mới có lo lắng, mới dầu dĩ không có ý định nói ra hai nạn xe cộ chân tướng. Cho nên, chân tướng chính là hai nạn xe cộ hay là cùng Trương Chí Thắng có quan hệ, đúng không? Lục Viễn Thu, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, Trương Chí Thắng cùng chúng ta ký thừa nạp thư, Bạch Tê đã trở lại chúng ta trên tay, nó không còn thuộc về Trương Chí Thắng, cho nên ngươi không cần lại lo lắng về sau cùng Bạch Tê thương nghiệp vãng lai xảy ra vấn đề. Liêu Thừa Nghiệp, nhưng Trương Giật Phi vẫn là của ta con rể. Lục Viễn Thu a một tiếng, tiếp tục đánh chữ. Lục Viễn Thu, ngươi bởi vì cái này xoắn xuýt, cái này không phải tương đương với đã thừa nhận tai nạn xe cộ chính là Trương Chí Thắng làm sao? Bởi vì hắn là ngươi con rể ba ba, cho nên ngươi mới không tiện nói, ngài đều nói đến nước này, liền không thể cho cái lời chắc chắn sao? Chẳng lẽ lại cả sự kiện đều là Liễu Thừa Nghiệp đang tận lực lừa dối, cố ý dẫn dắt đến hắn đi hoài nghi Trương Chí Thắng phải không? Luôn không khả năng là Liễu Thừa Nghiệp làm. Khá lắm, hiện tại trừ Lục Thị, thật sự là cũng hoài nghi toàn bộ. Đến cùng ai là người tốt, ai là người xấu? Liễu Thừa Nghiệp không còn hồi âm. Lục Viễn Thu để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Bạch Tụng Chiết. Giờ phút này bên giường Bạch Tụng Chiết giảng đến cấp 3 buổi lễ tốt nghiệp, tại trong miệng hắn trong miêu tả, đó là hắn vui sướng nhất một ngày. Bạch Thanh Hạ hai tay chống lấy khuôn mặt, nghe được trên mặt mang cười, trong mắt mang nước mắt. Ngày 8 tháng 8, tiến về Châu Thành trước giờ. Lục Viễn Thu tại đêm nay nhận được lão Tống hồi phục. Trịnh Nhất Phong cùng Đới Di Đan tồn tại liên hệ máu mủ. Chương 787, tiếp nhận tổng quản lý chương 787, tiếp nhận tổng quản lý trong hạnh phúc 17 lâu, sáng sớm 6 điểm, Lục Thiên trong tay vô sự, hắn nhìn xem nhi tử đứng tại gương toàn thân chuẩn bị trước hệ ô phục cả vạt dáng vẻ, còn muốn đưa tay đi hỗ trợ tới, nhưng là Lục Viễn Thu lại liếc hắn một cái, chính mình thuần thục đem cả vạt buộc lên, sau đó hướng lao cha cười bị ổi xuống. Lục Thiên thấy thế, đưa tay thu hồi, tựa ở bên tường cũng cười cười. Hắn quay đầu đi đến cạnh ghế salon đảo Lục Viễn Thu bao, hỏi, đồ vật đều mang theo đi, cũng không có gì muốn dẫn đồ vật. Thẻ căn cước giấy lái xe, tối thiểu phải mang cái bút đi, hôm nay không được ký tên cái gì. Lớn như vậy một cái công ty còn có thể tìm không thấy một cây bút. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn xem lão cha. Lục Thiên thần tình trịnh trọng, ngươi phải cần một cái có thể xứng với ngươi thân phận bút máy. Hắn nói xong đi vào gian phòng, cầm một cái đẹp đẽ chiếc hộp màu đen đi ra nhét vào Lục Viễn Thu trong ngực, ngữ khí thản nhiên nói, trước mấy ngày lão tử khiển trách món tiền khổng lồ mua, đưa ngươi. Lục Viễn Thu cúi đầu mắt liếc, cha mình trong bụng có bao nhiêu mực nước hắn là biết đến, bút máy với hắn mà nói tác dụng chỉ sợ chỉ có xìa răng. Mua cho ta. Nói nhảm. Hắc hắc, ta ơn cha. Lục Viễn Thu cười nhét vào trong bọc. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Lục Thiên tiến lên mở cửa ra, ngoài cửa là một tên bạch lĩnh ăn mặc thanh niên, còn mang theo phó con mắt. Tiểu Lục tổng thu thập xong sao? Xe đã đến, thanh niên cung kính mở miệng. Lục Thiên chiều hắn cười đáp lại, Tiểu Lục tổng thu thập xong, tổng quản lý phu nhân còn chưa tốt, tại lầu 6 đâu. Bạch Thanh Hạ đã sớm tin cho ta hay nói nàng tốt, đang chờ đâu. Lục Viễn Thu dẫn theo cặp công văn đi tới cửa bên cạnh. Hắn quay đầu, gặp lại lão ba. Lục Thiên ứng nói gặp lại, nhi tử. Phanh cửa đóng lại. Tiểu tử thối, chuyện lớn như vậy, đều không có hỏi một chút cha mình có muốn hay không theo tới nhìn một chút sao? Lục Thiên khinh thanh lẩm bẩm một câu, thở dài, quay người trở về phòng. Phanh phanh phanh, cửa lần nữa bị đập vang, đòi mạng bình thường cường độ. Lục Thiên vội vàng vòng trở lại mở cửa ra, thế nào thế nào? Lại quên mang gì? Ngoài cửa, vẫn như cũng là Lục Viễn Thu tấm kia tiện hề hề khuôn mặt. Chỉ là Lục Thiên tài phát hiện, nhi tử sớm đã lớn lên, mặc đồ tây dày ra, anh tuấn đẹp trai, tiểu tóc cùng khí chất đều là xứng với thành thục có hình một tử, so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn dễ nhìn hơn nhiều. Lục Viễn Thu nhướng mày, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua lão cha, ngài muốn hay không cùng một chỗ theo tới nhìn xem a? Lục Thiên sửng sốt một chút, lập tức cùng nhi tử nhìn nhau cười một tiếng. Lô Tây huyện, một tòa nông thôn lầu nhỏ hai tầng dưới lầu, Tao Sảng ngồi xổm ở cửa chính đánh răng xong, thấu miệng, đỉnh lấy đầy miệng mà chuẩn bị trở về phòng, nhìn thấy một cố mở ra xe xích lô đi ngang qua lao đại gia, còn quen luyện ngoắc cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Một tuần, Tao Sảng vẫn như cũ thân ở Lô Tây tâm tại Lô Thành, quê quán không thể nói chuyện trời đất người, chỉ có mấy cái ngay tại được nghỉ hè, vóc dáng còn không có cái bản cao tiểu thí hải. Hắn nấu xong cháo cho trên xe lăn ngồi mụ mụ bưng đi qua, chính mình bưng một bát một lần nữa trở lại cửa chính vị trí bên trên ngồi xuống. Hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, nông thôn không khí chính là so trong thành tươi mát, khuyết điểm duy nhất đại khái chính là liếc nhìn lại, không gặp được mấy người trẻ tuổi. Nguyễn Nguyệt Như sáng nay giống như vừa phát mới nói một chút, Tao Sảng một bên hút cháo một bên nhìn xem điện thoại, phát hiện bối cảnh của hình lại là tại bờ biển. Hắn một tay đánh chữ, bình luận câu, không phải tại tượng thành sao? Làm sao có biển? Nguyễn Nguyệt Như tại khu bình luận hồi phục rất nhanh, chúng ta một nhà hôm qua lại xuất phát đi đông tỉnh, kỳ hỉ. Tao Sảng, thoải mái a, ta dựa vào. Hắn cười hồi phục bình luận, phụt phụt lấy lại uống một hớp lớn cháo. Đúng lúc này, có Nguyễn Nguyệt Như tin nhắn cá nhân tới, là không có phát tại không gian nói một chút bên trên hai tấm tấm hình. Bức ảnh đầu tiên bên trong, Nguyễn Nguyệt Như mặc màu hồng đồ tắm, chân đạp nước biển, xóa tóc dài, đây là một tấm nàng đứng tại bờ biển ảnh cá nhân, điềm đạm nho nhã thanh thuần, sở sở động lòng người. Còn có một tấm là nàng ôm đệ đệ tấm hình, tấm này dáng tươi cười rất sán lạ. Cháo gắn, thúc. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo tiểu hải thanh âm, Tao Sảng lấy lại tinh thần, lập tức đem có đồ tắm tin tức giới diện bạch ra đi, một tay khác đem bắt đỡ thẳng, miệng tiến đến bắt biên giới tiếp tiếp cháo. Đây là hắn tiểu chất tử, tiểu học năm thứ ba, bên trên ba bên trên quanh năm treo hai trôi không đợi dáng dấp nước mũi. Thúc, ta đồng ý, kim cô đồng hai khối tiền bán cho ngươi. Tiểu chất tử ngồi xổm ở bên cạnh, hít hít nước mũi hướng hắn đạo. Cầm trong tay hắn một cây nam sinh trong ngộng tình côn, luồn ra, ở giữa còn cố ý thoa lên màu đỏ thuốc màu, làm thành kim cô đồng dáng vẻ. Tao Sảng mắt liếc, cho không đều không cần. Hôm qua không còn nói muốn không? Mẹ ta chủng cỏ hoa tỏi non đều bị ngươi dùng cây gậy tiêu diệt, còn muốn dựa dẫm vào ta lừa bị tiền. Lão tử không có đánh ngươi cũng tính ngươi vận khí tốt. Ngươi lại không thiếu tiền, cha ta nói ngươi tại Châu Thành đều mở tiệm làm lão bản, phân hai ta khối lại thế nào? Lan, a a a, thúc ngươi không giữ lời hứa, ngươi không xứng làm Tề Thiên Đại Thánh. Ta mới là Tề Thiên Đại Thánh. Tiểu chất tử nghe vậy tức giận đem trên mặt đất một cái đi ngang qua tiểu giáp trùng dùng kim cô đồng đập nát. Tao Sảng mắt nhìn, hướng hắn nói Tề Thiên Đại Thánh mặc dù có thông thiên tu vi, nhưng hắn là sẽ không khi dễ người già trẻ em, côn trùng cũng coi như. Tiểu chất tử, Vừa nói xong, Tào Sảng chuông điện thoại reo, hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, hoắc một tiếng, cười cầm tới bên hai, cho ăn, Thu ca. Tiểu chất tử trong chớp nhoáng này cảm thấy Thúc Thúc biểu lộ cực kỳ giống cái kia Hát Đại Vương gọi ta đến Tuần Sơn tiểu yêu quái. Cái gì? Tốt tốt tốt, ta cái này mua bé. Tào Sảng hai ba miếng đem trà uống xong, hứng thú bừng bừng hướng trong phòng chạy tới, tiểu chất tử đứng người lên, ở hậu phương hô to, Thúc ngươi đi đâu à? Lão tử đi Châu Thành gặp Thật Đại Thánh. Lục Viễn Thu tại điện thoại nói chuẩn bị cho hắn cấp phát 50 vạn, đem sở kèm hạ một tô mì chi nhánh làm lớn, để hắn tiến về Châu Thành ký tên. Tào Sảng tự nhiên hưng phấn đến không được. Châu Thành công ty chi nhánh, tổng quản lý phòng làm việc. Ngồi đang làm việc bên cạnh bàn, Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, đứng bên cạnh Bạch Thanh Hạ chiều hắn cười cười, nàng vừa mới cũng từ trong điện thoại nghe được Tào Sảng âm thanh kích động. Bạch Thanh Hạ hôm nay xuyên đáp tương đối thành thục, đại khái là vì phụ trợ Lục Viễn Thu hôm nay thân phận định vị, nàng thân trên là kiện xanh trắng dựng thẳng đường vân áo sơ mi, hạ thân là màu xám nửa người váy, trên lưng buộc lại cái màu đen eo nhỏ mang, còn phù hợp một cái chấm bao. Rối tung tóc dài hữu dụng tóc quăn bổng hơi nóng bên dưới, hiện tại là hơi cuộn trạng thái. Hôm nay nàng cũng có xoắn suýt mặc đồ trắng vớ giày da đen hay là giày cao gót, nghĩ nghĩ, mặc dù giày cao gót mặc không thoải mái, nhưng sẽ có vẻ thành thục một chút, dù sao Lục Viễn Thu cũng là mặc đồ tây, cho nên hôm nay nàng trên chân là một đôi màu trắng mảnh giày cao gót. Đi vào Châu Thành đằng sau, giao tiếp nghi thức ngắn gọn mà thuận lợi, lão Vương đã sớm không có ở đây, toàn trên công ty bên dưới bởi vì giảm biên chế sự tình lo lắng hãi hùng, không ai kịp phản ứng tổng quản lý phòng làm việc kỳ thật một mực không đến bây giờ. Đứng đấy làm gì? Đến ta cái này ngồi một lát. Lục Viễn Thu hảo phóng trên ghế xê dịch cái mông. Chương 788, Tần Lạc sẽ nói bốn chữ kia sao? Chương 788, Tần Lạc sẽ nói bốn chữ kia sao? Bạch Thanh Hạ quay đầu mắt nhìn cửa ban công, quả quyết lắc đầu, mà lại Lục Viễn Thu ngay tại trên ghế đưa ra một đường nhỏ không gian đến, như thế đi sang ngồi cái kia không phải tương đương với là ngồi trên đùi hắn, ngày đầu tiên đi làm cứ như vậy, ảnh hưởng phi thường không tốt. Lục Viễn Thu cũng cảm thấy không tốt lắm, nhưng các bà ba đang bận điệu xử lý những việc khác, ba ba cũng tại công ty chi nhánh dưới lầu khắp nơi tản bộ, hiện tại không ai quấy rầy bọn hắn. Hắn giữ chặt Bạch Thanh Hạ cổ tay, cười đưa nàng một thanh túm tới, nữ hài kinh hô một tiếng, thân thể ngã lệch tại trong ngực hắn. Bạch Thanh Hạ tức giận nhất nắm đấm gõ Lục Viễn Thu bà bay, cửa không có khóa, người khác đột nhiên đẩy ra làm sao bây giờ? Khóa cái kia không càng lộ ra kỳ quái sao? Vậy cũng, dù sao cũng so bị hiện trường bắt gói kỹ đi. Được được được, ta đi khóa cửa. Lục Viễn Thu trực tiếp nâng cái mông của nàng, giống ôm hải tử giống như ôm vào trong ngực đi ra cửa, hắn đưa ra một bàn tay chuẩn bị khóa cửa, lại đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt giống như từ trong khe cửa thấy được không ổn cảnh tượng. Lục Viễn Thu nuốt nước miếng, liền tranh thủ Bạch Thanh Hạ để dưới đất, sau đó mở cửa ra. Cửa mở ra sau, đứng ở phía ngoài một đống người nhao nhao từ nghiêng thai nghe lén trạng thái biến thành nâng lên đầu. Trong đó có cầm trong tay mấy tấm văn kiện đại bá, trong ngực ôm cặp công văn nhị bá, còn có công ty chi nhánh khác lãnh đạo cấp cao, bao quát ghim bím tóc Lương Thúc Thúc ở bên trong, cùng mấy cái bí thư ăn mặc tuổi trẻ nữ bật lĩnh. Ngoài cửa trong môn mắt lớn trừng mắt nhỏ, chỉ có đại bá giống như cười mà không phải cười, nếu không, chờ các ngươi trước xong việc. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt đỏ đến dị máu, vội vàng nghiêng đi thân hướng đứng bên cạnh đi, thật không thể ở trong lòng đem Lục Viễn Thu một quyền đấm chết. Lục Viễn Thu thì cố giả bộ trấn định hướng bên cạnh nhường đề, chê cười nói, chúng ta không có việc gì, mời đến mời đến. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không có đi liếc rõ ràng hạng, bởi vì vị này tuổi trẻ tổng quản lý phu nhân giống như có chút chết, nhưng tổng quản lý ra mặt hay là dạy. Cái này hai phần văn kiện ngươi trước ký tên, còn có, lúc ngươi đi học công ty bên này đến có người giúp ngươi xử lý sự tình, vị này là an bài cho ngươi bí thư, vừa thạc sĩ tốt nghiệp một năm, nghiệp vụ năng lực không tệ, gọi nàng tiểu lý là được. Lục Viễn Thu ngay tại ngắm văn kiện, trong đó một phần trên văn kiện liên quan đến lấy nhân viên điều động chữ, nghe nói là vì điều đi lão Vương Tâm Phúc, một phần khác thì là hạ một tô mì bộ môn khởi động. Hắn dùng hết chai cho bút máy ký xong chữ, ngẩng đầu nhìn về phía bí thư tiểu lý. Đó là cái thành thục xinh đẹp giả dặn, ba cái đặc điểm tập một thân nữ nhân, mang theo ý cười trong mắt tựa hồ còn cất giấu mấy phần dạ tâm. Lục Viễn Thu ưa thích có dạ tâm cấp dưới, dạng này cấp dưới tốt nhất không chế. Ngài tốt, tổng quản lý, ta gọi Lý Thanh Tuyền. Ngươi tốt. Lục Viễn Thu đứng người lên cùng nàng nắm lấy tay, Lý Thanh Tuyền thụ sủng nhược kinh, vội vàng lại giơ lên cái tay cầm đi lên, cười nói, ngài ngồi ngài ngồi, tổng quản lý thật sự là anh tuấn đẹp trai, tuổi trẻ tài cao a. Trong lòng mắng ta đi cửa sau đi, Lục Viễn Thu nói thầm một tiếng, trên mặt trở về cái dáng tươi cười. Năm nay mới 20 tuổi sao? Lục Viễn Thu cười không nói, Lý Thanh Tuyền gặp không có đáp lại, trên mặt cười cười, hiểu cấp bậc lễ nghĩa lui đến một bên, không có chút nào lúng túng bộ dáng. Nàng lúc này cố ý nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, phát hiện Bạch Thanh Hạ cũng đang nhìn nàng, Lý Thanh Tuyền thoáng không người về lấy làm cho người ta yêu thích dáng tươi cười, Bạch Thanh Hạ cũng cười yếu ớt xuống, lúc này Lý Thanh Tuyền giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng đi đến bên ngoài phòng làm việc mặt, mang tới một cái cao băng ghế đưa đến Bạch Thanh Hạ trước mặt. Bạch Thanh Hạ rất ít bị người xa lạ lấy loại này cấp bậc lễ nghĩa đối đãi, ngược lại biểu hiện được so vừa mới cùng Lục Viễn Thu nắm tay Lý Thanh Tuyền còn muốn thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn. Hẳn là. Lý Thanh Tuyền làm xong những này trở lại các cao tầng sau lưng, cùng mặt khác tuổi trẻ bí thư đứng tại cùng một chỗ, khoe miệng cười nhạt nhìn về phía đang cùng tổng công ty tổng giám đốc nói chuyện với nhau công ty chi nhánh mới tổng quản lý. Đại bá lúc này hướng Bạch Thanh Hạ ngắc, tiểu hạ, không đội mà ngồi, hôm nay nghi thức cái gì liền không làm, giản lược xử lý, chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ đến các bộ môn đi một chút, cùng các công nhân viên gặp mặt một lần là được. Không làm nghi thức là bởi vì Lao Vương không tại, loại nghi thức này bình thường đều cần nguyên tổng quản lý tiến hành hiện trường phát biểu, xem qua lại cùng tương lai dự báo. Nhưng lão Vương có thể dự báo mới là lạ, hắn hiện tại một bụng oán khí, ước gì công ty càng làm càng kém. Bạch Thanh Hạ gật đầu, ghế còn không có che nóng đâu lại đứng người lên. Nàng đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh, tại bí thư Lý Thanh Tuyển nhìn soi mói cùng Lục Viễn Thu giắt tay. Lúc xuống lầu, Lục Viễn Thu nhận được Tào Sảng đã lên xe tin tức. Hắn tại Châu Thành bên này xem chừng muốn vẫn đợi đến khai giảng, Bạch Thanh Hạ khẳng định sẽ buổi tiếp, trong kỳ nghỉ hè hạ một tô mì hạng mục liền sẽ chính thức khởi động. Bạch Thanh Hạ trước mắt là so Lục Viễn Thu còn trọng yếu hơn nhân vật mấu chốt, đại bá cùng nhị bá thậm chí trong ngắn hạn cũng sẽ không rời đi, chuẩn bị tự mình giám sát hạ một tô mì bộ môn tiến hành. Lục Đậu Tình qua mấy ngày cũng muốn tới, bao quát Trương Di cùng Bạch Tụng Chiết, Bạch Tụng Chiết gần nhất đang khôi phục thời kỳ mấu chốt, nhất định phải xuất hiện tại Bạch Thanh Hạ trong tầm mắt. Về phần Lục Đậu Tình, nàng tới nguyên nhân chủ yếu là tam bá cũng tại Châu Thành, mà lại Bạch Tụng Chiết trước mắt vẫn như cũ còn xem nàng như thành lấy Bạch Thanh Hạ. Lần này đợi tại Châu Thành người hơi nhiều, Lục Viễn Thu dự định là tại Châu Thành bên này trước thuê một tòa biệt thự, dạng này Tào Sảng cũng có thể không đội mà đi, Trung Cẩm Trình bọn hắn thậm chí đều có thể tùy thời tới chơi đùa. Chính là có thời gian hay không chơi vấn đề thôi. Ngày nghỉ này đại khái sẽ rất bận rộn, đặc biệt bận rộn. Lãnh đạo thị sát tin tức rất nhanh truyền khắp công ty chi nhánh trên dưới, bao quát giờ phút này ngay tại bộ phận nhân sự Sở Lan. Đến rồi đến rồi. Tại thang máy, Sở Lan nữ đồng sự ồn ào một tiếng, từ cửa thang máy bên kia chạy tới, vội vàng ngồi vào chính mình công vị bên trên. Bộ phận nhân sự quản lý chi nhánh cùng tiểu tổ tổ trưởng đều tại riêng phần mình trên cương vị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Lan còn chơi điện thoại. Tổ trưởng mắng một tiếng, Sở Lan lại thờ ơ, vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, phía trên là nàng cùng Tần Lạc giới diện tán gẫu. Tần Lạc, Sở Lan, chúng ta cũng nhận biết 9 năm đi, có chuyện kỳ thật ta một mực không có nói cho ngươi. Sở Lan nói, đối mặt không có phát tin tức, có lẽ là đang đánh chữ. Sở Lan chính nhìn chằm chằm màn hình, điện thoại đột nhiên bị người cướp đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, là cái kia thường xuyên nghiền ép nàng tổ trưởng. Đừng đạp mã chơi, lãnh đạo tới, tổ trưởng trừng mắt nàng, điện thoại trước tịch thu, giữa trưa tan tầm tìm ta cầm. Sở Lan cúi đầu, có lỗi với. Nàng muốn nói lại thôi, ngồi tại chính mình công vị bên trên xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, ánh mắt hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, có thể suy nghĩ lại bay đến lên 9 tầng mây. Tần Lạc sẽ nói 4 chữ kia sao? 9 năm à, bọn hắn bây giờ đều 25 tuổi, có thể Sở Lan giờ khắc này lại không hiểu nhớ tới 16 tuổi lúc bọn hắn tại lớp 11 bắt đầu thấy. Gia hỏa chán ghét kia luôn luôn túm nàng đuôi ngựa, sau đó chạy trốn tới nhà vệ sinh nam bên trong. Đốt, nơi xa vang lên cửa thang máy mở ra thanh âm, một đống lãnh đạo từ bên trong đi ra. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nắm tay đi ở trước nhất, quản lý chi nhánh thấy thế lập tức nên đón, hắn quay đầu cho xong ánh mắt sau, công vị bên trên các công nhân viên nhao nhao đứng người lên. Tổng quản lý tốt. Tất cả mọi người chăm miệng một lời, bao quát Sở Lan ở bên trong. Nàng ngắn ngủi đem Tần Lạc sự tình không hề để tâm, cười nhìn về phía Lục Viễn Thu. Đã từng tiểu học đệ, bây giờ rốt cục lấy tổng quản lý thân phận lần nữa đứng ở chỗ này. Sau không hát có đổi mới chương 789, là chúng ta ảnh chụp cô dâu chương 789, là chúng ta ảnh chụp cô dâu các ngươi tốt, các ngươi tốt. Lục Viễn Thu tại đám người chen chúc bên dưới mỉm cười tả hữu đưa tay chào hỏi, cái này nhỏ Lục tổng cùng lần trước lúc đến nghiễm nhiên là hai bộ hoàn toàn khác biệt bộ dáng khí chất. Dày tây hắn lập tức thành thục mấy cái độ, bộ này rộng lớn thân thể cùng kiên cường khuôn mặt nổi bật lên hắn bây giờ càng thêm thành thục lại có được mị lực, mới ra thang máy tầng này ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, có mấy cái trong nháy mắt thậm chí có phần giống như thiên vương Lê Minh tại đèn tụ quang bên dưới nhất hăng hái thời khắc. Bên cạnh nàng bạn gái cũng là lần trước toàn bộ hành trình ngại ngùng nắm nhỏ Lục tổng tay, con mắt cũng không dám nhìn người, lần này đều đi theo cùng một chỗ hướng mọi người mỉm cười, điềm đạm nho nhã khí chất sẽ không tiếp tục cùng ngại ngùng móc nối, ngược lại lộ ra tài trí cao nhã. Hôm nay tay của hai người vẫn như cũ dắt tại một khối, cũng đã cùng lần trước đơn phương dính người khác biệt, cho người cảm giác tựa như là môn đăng hộ đối hảo môn thiếu gia cùng phú gia thiên kim tay trong tay cộng đồng có mặt thảm đỏ bình thường. Trai tài gái sắc cái từ này, giống như thật tại lúc này cụ tượng hóa. Tổng quản lý tốt. Quản lý chi nhánh lập tức tiến lên đón hướng Lục Viễn Thu hồi báo bộ phận nhân sự gần đây làm việc số liệu cùng tình huống. Lục Viễn Thu bình thường gật đầu, kỳ thật hắn có nhiều chỗ không ngoài sở liệu nghe được mơ hồ, bất quá đại bá sớm có bằng giao, người lãnh đạo cũng không cần có bao nhiêu minh bạch phía dưới cụ thể công việc, người lãnh đạo cần có được là phát triển ánh mắt cùng vĩ mô điều tiết khống chế. Quản lý chi nhánh hiển nhiên cũng không muốn lấy để Lục Viễn Thu hoàn toàn nghe hiểu, báo cáo chỉ là công tác của hắn, nói trắng ra điểm chính là cho bên cạnh hai vị tổng giám đốc làm dáng một chút, huống hồ trước kia lão Vương ở thời điểm, đánh giá cũng đều là một chút nói chuyện không đâu lời nói. Ngồi tại chỗ cao nhất lãnh đạo không đều như thế thôi. Trong đầu chỉ có công ty năm nay kiếm lời hay là bồi thường, người bên dưới cố gắng thế nào mệt mỏi chết việc cực, bọn hắn là không có chút nào lý giải, mà lại hoàn toàn không nhìn thấy. Ân, vất vả. Lục Viễn Thu thương cảm đáp lại. Quản lý chi nhánh lập tức cười bồi, cảm động đến rơi nước mắt gật đầu cúi người, không khổ cực không khổ cực, lúc này mới cái nào đến đâu đâu, ha ha ha. Lục Viễn Thu nắm Bạch Thanh Hạ đi đến công vị bên này, hướng Sở Lan lên tiếng chào hỏi, tốt một đoạn thời gian không gặp á học tỷ, làm việc đến thế nào? Còn có thể. Sở Lan mỉm cười đáp lại. Lục Viễn Thu lúc này giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu đánh giá mảnh này người, rất mau tìm đến nàng tiểu tổ lãnh đạo, tổ trưởng. Ai ai, tổng quản lý tốt, chừng 30 tuổi thanh niên nên đón tiếp lấy. Hiện tại làm điều tra nghiên cứu không tiếp tục phiền phức người ta nữ hải tử chân chạy đi. Không có không có. Tuyệt đối không có, tổ trưởng đội vàng quát tay. Lục Viễn Thu nhìn xem gia hỏa này có vẻ như so với lần trước đen gầy mấy cái độ, suy đoán hắn nói chính là nói thật, nhìn về phía Sở Lan lúc, Sở Lan cũng gật đầu chứng minh. Khi tổ trưởng xem ra rất mệt mỏi. Lục Viễn Thu nhìn như thăm hỏi hướng nam nhân nói. Tổ trưởng ai một tiếng, đáp lại, không có chuyện gì, vì công tư bỏ ra đều là hẳn là. A, ngươi thật ngại mệt mỏi a. Lục Viễn Thu kinh ngạc, ngược lại hướng Sở Lan đạo, cái kia học tỷ ngươi sợ chịu khổ sao? Sở Lan không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng lập tức lắc đầu. Cái kia tốt. Lục Viễn Thu giơ bàn tay lên tại Sở Lan hai bên trên bờ vai tất cả điểm một cái, tựa như sắt thép hiệp lúc trước bổ nhiệm nhện con là phục liên một thành viên lúc như thế, từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm tiểu tổ tổ trưởng, chờ một lúc nhớ kỹ giao tiếp một chút làm việc. Trung quanh một vòng người kinh hô lên, lập tức vỗ tay lên, hiển nhiên Lục Viễn Thu quyết định là trúng vọng Sở Quy, giờ phút này chỉ còn nguyên tổ trưởng ngây ngốc tại đường trường. Trong đám người Lương Tiên Sinh yên lặng chật lưỡi, đây chính là quyền lực a, chuyện một câu nói. Đại bá Lục Thành đã thông báo, làm lãnh đạo người, người trước nhất định phải học được bao che khuyết điểm, đây mới là lôi kéo nhân tâm bí quyết. Giờ phút này đại bá nhìn xem một màn này đều cười. Sở Lan giật mình hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Viễn Thu, tạ ơn ta nhất định cố gắng làm việc cho tốt. Lục Viễn Thu hướng nàng cười và ý, thất trung người vĩnh viễn không nói bại. Đi tới một chỗ. Lục Viễn Thu quay người, Bạch Thanh Hạ không có đi vội vã, lúc này cũng hướng Sở Lan nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm nói một tiếng, ủng hộ. Sở Lan, ừ. Bạch Thanh Hạ dẫm lên tiểu toái bộ bị Lục Viễn Thu lôi đi. Đúng lúc này, Sở Lan nữ đồng sự đột nhiên thả lên ác tác kịch khúc nhạc dạo, nàng vẫy tay cơ hô lớn, Lục tổng, năm nay niên hội bên trên còn có thể nhìn thấy ngài biểu diễn tiết mục sao? Dù sao tổ trưởng đã biến thành nàng khuê mà tốt, không sợ bị mắng. Cũng không biết Lục Viễn Thu về không có quay đầu, dù sao trong đám người truyền đến thanh âm của hắn, xác suất lớn. Tốt a. Công vị bên trên người gieo họ, phần lớn là nữ sinh. Kỳ thật ta quên nhảy thế nào Lục Viễn Thu tại Bạch Thanh Hạ bên tai nói. Bạch Thanh Hạ cười đáp lại, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Những người lãnh đạo sau khi đi, Sở Lan dùng sức thở ra khẩu khí. Nàng lập tức nhớ tới Tần Lạc. Lúc này quản lý đi tới, đang muốn cùng bên này hai người đàm luận một chút làm việc giao tiếp sự tình, Sở Lan vội vàng nói, chờ một chút quản lý. Nàng trưng trước tổ trưởng một chút, ngay trước mặt những người khác lúc trước tổ trưởng công vị bên trên quang minh chính đại cầm đi điện thoại di động của mình, giải tỏa, mở ra giới diện tán gẫu. Tần Lạc, chuyện này chính là tại ngươi tốt nghiệp lần kia cự tuyệt ta đằng sau, ta y nguyên thích ngươi 7 năm. Tần Lạc, không nói lời nào. Tần Lạc, tốt xấu cho cái đáp lại đi vô lại Tần Lạc. Vậy chúng ta, lần này còn có thể làm bằng hữu sao? Tần Lạc, đi, ta đã biết. Đây là xuất hiện ở trước mắt nàng nói chuyện phiếm ghi chép. Sở Lan hốc mắt ướt át che miệng, nàng quay đầu hướng quản lý thanh âm nước nở nói, lại chờ một chút, quản lý. Không phải liền là cái tổ trưởng sao? Chẳng phải tiền lương lớp 10.000 sao? Cần thiết hay không? Nguyên tổ trưởng gặp Sở Lan bộ dạng này, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Sở Lan nhanh chóng đánh chữ. Sở Lan, ta vốn định oán trách ngươi vì cái gì lần thứ hai muốn lâu như vậy mới nói ra đến, nhưng là ngẫm lại, ta cũng giống vậy lựa chọn trốn tránh. Sở Lan, Tần Lạc, ngươi biết điện thoại di động ta giấy dán tường là cái gì không? Tần Lạc, cái gì? Sở Lan, là chúng ta ảnh chụp cô dâu. Tần Lạc, cho nên. Sở Lan, không có ý tứ, ta thích phải so ngươi muộn thật lâu, ta mới thích ngươi 6 năm. Tần Lạc, 6 năm. Là chúng ta tại Châu Thành bên trên đại nhất lần nữa gặp thời điểm bắt đầu. Tần Lạc, vậy chúng ta. Sở Lan, ngươi dụng chứng A, im lặng tuyệt đối nhiều như vậy. Tần Lạc, ha ha ha. Sở Lan, chúng ta cùng một chỗ đi, Tần Lạc. Tần Lạc, mắt kính của ta đều mơ hồ ngươi biết không? Sở Lan, với ai không có khóc giống như, thử. A ha ha ha. Sở Lan ôm điện thoại, nguyên địa vui vẻ đến nhảy mấy lần. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng, bao quát quản lý chi nhánh ở bên trong. Trên thực tế cũng xác thực. Vị tổng quản lý chiếu cố như vậy, đổi lại mình, khả năng cũng sẽ từ hôm nay trở đi liền để ý lên quốc bộ hộ lý, quản lý chi nhánh trong lòng nghĩ như thế đạo, rất là hâm mộ. Chương 790, cha, hay là ngươi sẽ liếm chương 790, cha, hay là ngươi sẽ liếm đêm đó. Lương Tiên Sinh tan tầm về nhà, dừng xe ở trong gara. Hắn tiến vào biệt thự, hướng bảo mẫu quát lên, cho ta cầm bình địa, bằng. Tốt tiên sinh. Lương Tiên Sinh ngồi ở trên ghế salon tiếp nhận địa, két đùng một tiếng mở ra, giống như là nghĩ tới điều gì, hướng bảo mẫu hỏi, lịch tử kia đâu? Thiếu gia giống như trong phòng chơi game đâu? Chơi game, suốt ngày cũng không làm điểm chính sự, gõ gõ chống con này cũng được à, dù là ra ngoài bãi bên cạnh bắt chuyện nơi khác mọi tử cũng được à. Nghĩ đến Lục Viễn Thu, Lương Tiên Sinh tức giận nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, nhà khác gia gia làm sao lại có tiến bộ như vậy đâu? Cha ta lúc trước đến cùng đang làm gì đâu? Lương Tiên Sinh hùng hùng hổ hổ lên lầu, hướng trong miệng của mình lớn rót một địa, đang muốn gõ vang Lương Tĩnh Phong cửa phòng lúc, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến Lương Tĩnh Phong thanh âm, mụ mụ Lương Tiên Sinh cửa đều không có gõ, liền vội vàng đem cửa đẩy ra, nằm lì ở trên giường Lương Tĩnh Phong dọa đến tay run một cái, điện thoại kém chút ngã xuống đất. Ngươi tiến đến tại sao không gõ cửa a? Lương Tĩnh Phong cả giận nói. Lương Tiên Sinh, ngươi cùng ngươi mụ mụ liên hệ làm gì? Nữ nhân kia gả cái so lão tử người có tiền, đã sớm cùng chúng ta không quan hệ rồi. Lương Tĩnh Phong nhíu mày, không phải nàng. Lương Tiên Sinh, ngươi còn có cái nào mẹ a? Ta Lương Tĩnh Phong á khẩu không trả lời được, hắn đưa điện thoại di động nhét vào dưới cái gối, hướng lao cha hỏi, chuyện gì? Lương Tiên Sinh hướng trong mồm lại rót một địa, ngồi ở trong phòng trên ghế, hắn thở dài, lắc đầu, hôm nay thái tử kia ra nhậm trước. Lương Tĩnh Phong ngẩng đầu, ta biết à, ngươi hôm nay lên sáng sớm chạy tới không phải là vì việc này sao? Công ty tình huống kiểu gì? Lương Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc, nội bộ dung chuyển rất lớn, rất nhiều lão công nhân đều muốn bị cắt, mấy cái cao quản thậm chí đều bị điều đi, may mà ta cùng vị thái tử gia này quan hệ xử lý đến vẫn được, bằng không liền theo ta trước đó định bợ lão vương dạng như vậy, cũng chạy không được. Lương Tĩnh Phong nghe không rét mà run. Hắn hiện tại áo cơm không lo, còn có thể bị các bạn học tôn xưng một tiếng lương thiếu, thậm chí phụ dịch mộng đều đối với hắn thái độ tốt như vậy, tất cả đều là cha hắn cái này cao quản vị trí ngồi ổn. Nếu là cha hắn vị trí này không gánh nổi, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ, trước mặt bạn học làm cho cười, phụ dịch mộng bên kia cũng không tốt bằng dao, mấu chốt nhất là hắn qua không quen phổ thông thời gian. Lương tiên sinh ngữ khí trầm thấp, ngươi là thật không có nhìn thấy à, hôm nay thái tử gia vừa đến công ty, một đống cao tầng đuổi tới đi nên đón, lao tôn trên đùi còn đánh lấy đinh thép đâu, cất bước tốc độ chạy so ta đều nhanh, còn tốt cha ngươi ta 100 mét bắn vọt lực bộc phát ở phía sau đoàn nhi. Lương tiên sinh bất cảm, sắc mặt thâm trầm nói cuối cùng vẫn là ta một cái hoạt sạn dành trước lão lưu, cái thứ nhất xông ra công ty cửa lớn nên đón, cũng là ta cái thứ nhất vào tay vịn thái tử gia xuống xe. Nói đến đây, Lương tiên sinh lại cho mình rượu vào miệng, một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Lương Tĩnh Phong nhìn về phía phụ thân, cha, hướng ngươi học tập, hay là ngươi sẽ liếm? Học đi ngươi liền, đều là học vấn. Lương tiên sinh liếc mắt nhi tử. Lương Tĩnh Phong lúc này nhìn về phía lao cha đầu gối, phát hiện hắn quần tây phía trên dính bụi. Ngươi đầu gối chuyện gì xảy ra? Hoặc sạn ngã sắp xuống. Lương tiên sinh tiện tay vỗ vỗ, à, cơm trưa thời điểm thái tử ra trong tay rượu đỏ vung đến giày ra lên, ta trực tiếp cầm khăn tay của ta quỳ một chân trên đất giúp hắn xoa xoa mặt giày. Lương Tĩnh Phong nghe sửng sốt, à. Lương tiên sinh dương lên bia trong tay, nói ra, nhi tử à, cha nói cho ngươi, dưới loại trường hợp này ngươi biểu hiện được càng hèn mọn, liền càng có thể hiện ra ngươi trung thành, ta dám cam đoan. Tại thái tử gia tâm lý ta tuyệt đối so với bất kỳ người nào khác đều muốn thông minh, đều tốt hơn ở chung, ngươi muốn để hắn nhìn thấy trong mắt ngươi dục vọng, ngươi vô dục vô cầu, hắn ngược lại cảm thấy ngươi không tốt khống chế. Không tốt khống chế hậu quả là cái gì? Ô, hơn nữa nhìn được đi ra, thái tử gia rất bao che khuyết điểm, hay là tuổi trẻ à, ngươi đối với hắn bỏ ra nhiều, hắn liền sẽ nhớ tới ngươi tốt, cái này so với cái kia đối xử như nhau lãnh đạo tốt hơn nhiều. Lương Tĩnh Phong gật đầu, học được. Lương tiên sinh nhìn về phía nhi tử, sắc mặt đột nhiên có chút phức tạp, ta nói những này ngươi cũng là không cần học, dù sao ngươi cái gì? Tính toán đúng rồi. Lương tiên sinh lại nói có cái sự tình, thái tử gia bọn hắn hôm nay còn tại ở khách sạn, ngày mai bọn hắn dự định tại châu thành bên này thuê cá biệt thự, hắn bạn gái, hắn hai cái ba bá, tỷ tỷ của hắn, hắn nhạc phụ, phía sau đều sẽ tới, ta nhớ được chúng ta bên này có gia đình dự định cho thuê tới, đúng không? Lương Tĩnh Phong lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, cha, hỗ trợ mượn đến a. Chúng ta giúp đỡ ra 1 năm tiền thuê đều hoàn toàn không có vấn đề. Cái này rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Lương tiên sinh đương nhiên biết, hắn chỉ sợ nhi tử biết thái tử gia thân phận sau chênh lệch cảm giác. Hiện tại Lục Viễn Thu giống như cũng không chút nào để ý bại lộ thân phận cái vấn đề này, nhìn ra được, tổng công ty người bên kia, trước mắt toàn bộ lực chú ý đều tại hạ một tô mì bộ môn khởi động bên trên. Nếu như muốn giúp bọn hắn thuê ở chỗ này, ngươi được làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Lương tiên sinh nghiêm túc nhìn về phía nhi tử. Lương Tĩnh Phong liền vội vàng gật đầu, biết, ta đã chuẩn bị kỹ càng liếm lấy. Mẹ nó, đều không tại cùng một cái kênh bên trên. Tính toán, mặc kệ, nhận chức này tiểu tử chính mình tiêu hóa đi, nhìn thái tử gia thái độ hoàn toàn là coi hắn là hảo bằng hữu, cho nên mới che giấu tung tích. Cái này Lương tiên sinh trước đó hoàn toàn nhìn ra được, cho nên rất phối hợp. Ta hiện tại phải bọn hắn liên hệ. Tốt. Lương tiên sinh rời phòng sau, Lương Tĩnh Phong lập tức từ dưới cái gối lấy điện thoại di động ra. Mộng Mộng, ai, bé ngoan Mộng Mộng, Lương thiếu bảo bảo đang làm gì đâu? Địa chủ gia nhi từ ngốc, Mộng Mộng học tỷ, tin tức nặng ký. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua Lục thị thái tử gia hôm nay muốn tiếp nhận công ty chi nhánh tổng quản lý đi. Hắn ngày mai liền chuẩn bị đến ta kể bên này thuê cá biệt thự ở, ngươi ngày mai cũng tới, cùng ta cùng một chỗ mang theo bọn hắn vào ở, nhìn quen mắt, đến lúc đó tốt an bài cho ngươi làm việc. Trong ký túc xá, phụ dịch Mộng lúc này từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhanh chóng đánh chữ. Mộng Mộng, công ty chi nhánh tổng quản lý sao? Địa chủ gia nhi từ ngốc, cái này đều thứ yếu, Lục thị thái tử gia à, hắn tương lai làm sao có thể chỉ là công ty chi nhánh tổng quản lý? Mộng Mộng, tốt tốt tốt, vậy ta nên làm cái gì? Địa chủ gia nhi từ ngốc, ăn mặc xinh đẹp một chút, trang bạn gái của ta đi, tốt như vậy giới thiệu. Mộng Mộng, không cần đi. Ngươi liền nói ta là ngươi học tỷ, ngày mai vừa lúc tại chỗ ngươi chơi, sau đó thuận tiện tới hỗ trợ, không được sao? Lương Tĩnh Phong gãi đầu một cái, có chút khó chịu. Địa chủ gia nhi từ ngốc, cũng được. Mộng Mộng, ừ. Mộng Mộng, vậy ta sáng sớm ngày mai điểm tới, ngủ ngon. Mộng đẹp địa chủ gia nhi từ ngốc, Mộng đẹp Lương Tĩnh Phong thở dài, đột nhiên hoài nghi lên phụ dịch Mộng đến cùng đối với hắn có hay không như vậy một tia hảo cảm, bạn gái cũng không nguyện ý giả bộ sao. Chương 791, ông trời của ta mệnh thật nữ đến cùng ở đâu a? Chương 791, ông trời của ta mệnh thật nữ đến cùng ở đâu a? Tợt mờ giờ, nàng cũng dám cùng lão tử làm việc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận Lương tiên sinh chửi rủa âm thanh, Lương Tĩnh Phong nghi ngờ quay đầu, hắn xuống giường mở cửa. Thấy cha đang đứng tại đầu bậc thang cầm điện thoại nổi trận lôi đình, một bên bảo mẫu thấy thở mạnh cũng không dám. Thế nào? Cha, cái kia đáng chết bí thư. Lương tiên sinh quay người, tức giận đến sau đầu bím tóc đều theo trên dưới lắc lư không ngừng. Cái nào? Thái tử gia bí thư mới, động tác này cũng quá nhanh, ta vừa cho thái tử gia bên kia gọi điện thoại, nói là nữ bí thư giữa trưa liền cho hắn tìm xong biệt thự, đêm nay đã có thể giao phòng vào ở. Ta dựa vào, cô gái này bí thư lăn lộn chỗ nào, cùng chúng ta cướp liếm người. Lương Tĩnh Phong tức giận đến trừng mắt, vung lên tay áo hướng lao cha bên kia đi đến, một bộ muốn đánh người tư thế. Cái gì liếm liếm liếm? Lương tiên sinh mắt nhìn nhà mình bảo mẫu, tại người hầu trước bốn nắn nhi tử, chúng ta gọi là tận tình địa chủ hữu nghị. Cô gái này bí thư không có điểm nhãn lực độc đáo, sớm biết ở công ty trực tiếp tuyên bố tìm biệt thự cái này, bận bịu ta lao lương một người ôm lấy được. Cha, lần này bị lợi dụng sơ hở, làm sao xử lý? Lương tiên sinh nhìn về phía nhi tử, còn có thể làm sao xử lý, bọn hắn đều đã vào ở. Thật mẹ hắn nghĩ không ra bí thư này muốn tiến bộ trái tim kia so hai nhà chúng ta còn bất thiết. Có sao nói vậy, hôm nay nhìn nha đầu kia ánh mắt, xem chừng phía sau làm sao cùng thái tử ra lăn ga giường đều kế hoạch tốt. Kỳ thật nói cho cùng, Lương Tĩnh Phong mới xem như hắn Lương gia cùng Lục thị quan hệ trong đó đầu mối then chốt, có thể hôn thành đồng học, vậy thì thật là gặp may. Nhưng Lương tiên sinh cũng rõ ràng con trai mình cá tính, nếu như Lương Tĩnh Phong cùng thái tử ra chỉ là người xa lạ, Lương Tĩnh Phong tại Liếm Phương diện này tuyệt đối thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Nhưng bọn hắn là bạn học cùng lớp, hay là quen như vậy bạn học cùng lớp, Lương Tĩnh Phong chỉ sợ sẽ chỉ tự bế. Thái tử gia lúc trước nhất định là hiểu rõ Lương Tĩnh Phong tính cách, cho nên mới nghĩ đến giấu diếm đến, nhưng cái đồ chơi này là cái tuần hoàn ác tính a, bây giờ bọn hắn ở trường học quan hệ càng ngày càng thuần thục, vạch trần chân tướng đối với Lương Tĩnh Phong tới nói, kết quả xấu nhất chỉ sợ sẽ chỉ làm hắn thực sự muốn rời xa lúc đầu vòng tròn, cho đến đổi được kế tiếp một lần nữa lấy hắn vi tôn vòng tròn. Con trai mình cái gì tính nết hắn quen thuộc nhất. Nhưng Lương tiên sinh cũng không cho là đây là nhà của mình dạy dỗ sai, người một khi tại trong quần thể đã mất đi cảm giác ưu việt, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Khiêm tốn là lời ca ngợi, nhưng sẽ không xuất hiện tại Lương gia nhân trong từ điển. Không đối, ta làm sao phát hiện ngươi gần nhất so ta còn để ý chúng ta muốn cùng Lục thị giữ gìn mối quan hệ chuyện này đâu? Lương tiên sinh nghi ngờ nhìn về phía nhi tử. Lương Tĩnh Phong cứng cổ, ta đương nhiên là nhớ ngươi càng ngày càng tốt ta. Có đúng không? Đối mặt ba xem kỹ ánh mắt, Lương Tĩnh Phong đưa tay tùy ý lừa gạt hai tiếng, quay người đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa phòng. Hắn nằm lì ở trên giường bực bội mở ra điện thoại, cho phủ dịch mộng giải thích biến cố, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Địa chủ gia nhi tử ngốc, gặp không đến không quan hệ, phía sau còn có cơ hội, dù sao cha ta cùng hắn quen, yên tâm mộng mộng học tỷ. Ngày mai ngươi không đến không, ta mua mới bị nướng, chúng ta ngày mai cả ngoài phòng tiêu nướng đi. Ngộng ngộng, a, ta ngày mai kỳ thật còn có chuyện khác, hôm nào đi? Hôm nào? Địa chủ gia nhi tử ngốc, a, cũng được, cái kia hôm nào ước? Lạch cạch. Điện thoại trượt xuống mất rồi trên sàn nhà, Lương Tĩnh Phong nằm ngửa ở trên giường, cánh tay vô lực rũ xuống. Hắn hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà. Có thể hay không thật là chính mình yêu cầu quá cao? Một vị truy cầu những cái kia dung mạo xinh đẹp nữ nhân, nghĩ đến đời này không phải cực phẩm không cưới, nhưng trên thực tế chính mình cùng những nữ nhân này tựa như hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song một dạng, vĩnh viễn sẽ không sinh ra duyên phận. Tỷ như Long Liên Đông, tỷ như Liễu Vọng Xuân, thậm chí ngay cả phụ dịch mộng đều có xu thế này. Thế nhưng là Lương Tĩnh Phong không nghĩ ra, Lục Viễn Thu làm sao lại có thể cầm xuống Bạch Thanh Hạ loại này đỉnh cấp mỹ nữ. Lục Viễn Thu rõ ràng cũng không có đẹp trai như vậy à, có thể coi là hắn dạng này, trừ Bạch Thanh Hạ bên ngoài, ngay cả Long Liên Đông cùng Liễu Vọng Xuân đều dặn hắn, thậm chí có đôi khi cùng phụ dịch mộng nói chuyện phiếm, đều có thể nghe được phụ dịch mộng đĩnh quan tâm Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tình cảm tình huống. Chẳng lẽ đây quả thật là chủ sướng quan hoàn? Nghĩ như vậy, khi còn bé học chống con này đoạn thời gian kia còn không bằng đi cua cờ tờ vào đâu. Lương Tĩnh Phong, có ai không? Lương Tĩnh Phong cầm điện thoại di động lên, tại trong trò chuyện nhóm phát cái tin tức. Lục Viễn Thu phát cái bầu trời một tiếng vang thật lớn, lão tử lóe sáng đăng tràng bao biểu lộ. Lương Tĩnh Phong không muốn để ý đến hắn, lại hỏi câu có ai không? Lục Viễn Thu, tào sảng, có, thế nào Lương thiếu? Lương Tĩnh Phong, vì cái gì ta không có bạn gái? Tào sảng, vậy thì thế nào, ta cũng không có. Vô lại Lục Viễn Thu Nguyễn Mật Như, có thể hay không giúp ngươi thoải mái ca tìm bạn gái? Nguyễn Mật Như không có đáp lại, khả năng đang bận. Lương Tĩnh Phong, ông trời của ta mệnh thật nữ đến cùng ở đâu a? Lục Viễn Thu, ông trời của ta mệnh thật nữ đến cùng ở đâu a? Lục Viễn Thu, a tại cái này Bạch Thanh Hạ ngồi xổm trên mặt đất lật dương hành lý bóng lưng tấm hình Lương Tĩnh Phong, Lục Viễn Thu ta van cầu ngươi, coi như ta van cầu ngươi, đừng phát đừng phát. Vệ Chi Ngọc, các ngươi nam sinh có thể hay không chính mình sáng tạo cái bẫy nói chuyện riêng đi. Lương Tĩnh Phong, ngươi có thể hay không ngậm miệng lại? Vừa bật nổi giận trong bụng không có chỗ phát, nhìn thấy Vệ Chi Ngọc tin tức này, Lương Tĩnh Phong trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, hướng nàng khiêu khích đứng lên. Trong biệt thự, Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm hai người này, người một lời ta một câu lẫn nhau đối, mắt nhìn thấy bọn hắn song phương phụ mẫu đang muốn lấy một loại hình thức khác lúc gặp mặt, hắn tranh thủ thời gian cho hai người tới cái 10 phút đồng hồ món ăn cấm luôn. Lương Tĩnh Phong chuyện gì xảy ra? Hôm nay ăn thuốc súng đây là, Vệ Chi Ngọc cũng không nói cái gì lời khó nghe a. Lục Viễn Thu nhìn xem điện thoại. Bạch Thanh Hạ từ trong dương hành lý lật ra thay đi giặt nội y cùng mình váy ngủ, kéo lên khóa kéo đứng dậy lúc, nhìn thấy một thân ảnh ôm một đống đồ vật từ bên ngoài biệt thự đi đến. Là bí thư Lý Thanh Tuyển. Tổng quản lý, ta đem đồ dùng hàng ngày đều cho ngài mua được, ngài trước cùng Bạch tiểu thư đêm nay trước thích hợp dùng. Trong biệt thự đệm giường đều là hoàn toàn mới, thủy điện cùng wifi cũng có thể bình thường sử dụng. Ngày mai ta sẽ liên hệ ra chính công ty, an bài cho ngài một cái kinh nghiệm phong phú bảo mẫu tới. Một thân ổn đồ công sở Lý Thanh Tuyển cởi bỏ giày cao gót, bọc lấy chỉ đen hai chân giẫm tại biệt thự đại sảnh trên sàn nhà bằng loáng, hướng Lục Viễn Thu mỉm cười báo cáo. Lục Viễn Thu thấy được nàng bên chân để đó trong túi chứa một đống bàn chải đánh răng kem đánh răng nước gội đầu sữa tắm loại hình đồ chơi. Nữ nhân này tại thái độ, biểu lộ, trong lời nói đều tìm không ra bất luận cái gì tì vết đến, đừng nhìn Bạch Thanh Hạ biểu lộ ở lại, Lục Viễn Thu chính mình cũng có chút không thích ứng. "Tốt, tốt, phiền toái, nhớ kỹ cầm hóa đơn, ngày mai đi công ty tìm bộ tài vụ thanh lý." Lục Viễn Thu cười đáp lại. Nghe được để ý nói, Lý Thanh Tuyền trong lòng đỗng nhiên buông lỏng, dù sao nàng trong túi hoàn toàn chính xác không có tiền, nhưng mặt ngoài chỉ là vân đạm phong khinh gật đầu. Nàng hướng phía thang lầu xoay tròn phía trên ngắm nhìn, vội vàng nói: Phòng của ngài là cái nào một gian? Ta giúp ngài trải giường chiếu đi. Chương 792, không quý, 1250 vạn chương 792, không quý, 1250 vạn không cần không cần. Cái này chính chúng ta đến là được, ngươi cũng đội vàng đến chưa, đi về nghỉ ngơi đi. Cái này đại tỷ cũng quá muốn tiến bộ, cùng Lương Thúc Thúc có thể liệu một trận. Nhưng Lục Viễn Thu là thật không muốn phiền phức nàng, chủ yếu đối phương cũng là nữ hài trẻ tuổi, hay là thân phận mẫn cảm nữ bí thư, mình tại có gia thất tình huống dưới tốt nhất cùng đối phương giữ một khoảng cách. Tốt, Ách Lý Thanh Tuyền lúc này lại lấy ra điện thoại, bị người mở miệng, có thể nhớ một chút ngài điện thoại sao? Có việc có thể tùy thời liên hệ ta. Điện thoại di động của nàng là quả táo 5S thổ hào kim khoản, Lục Viễn Thu nhớ kỹ màu vàng khoản tại một năm này là bị xào đến vạn nguyên trở lên, bởi vì vừa đưa ra thị trường tương đối khan hiếm. Xem ra hoặc là có tiền, hoặc là bỏ được cho mình dùng tiền. Lục Viễn Thu càng có khuynh hướng người sau, lại nói Bạch Thanh Hạ điện thoại kia đều dùng hơn 2 năm không đổi. 177 Lý Thanh Tuyền nhớ xong còn cố ý gọi một trận điện thoại, đó là của ta dãy số, tổng quản lý, Bạch tiểu thư, ta sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Người ta cũng là Bạch tổng. Lục Viễn Thu vui vừa. Lý Thanh Tuyền hơi sững sờ, nhìn về phía hậu phương đứng đấy Bạch Thanh Hạ, cười gật đầu, "Tốt, Bạch tổng. Hai vị sớm nghỉ ngơi một chút." Nàng thoáng có người, lễ nghi 10 phần vừa bạn chú đáo, Lục Viễn Thu đều muốn hoài nghi nàng là không thừa tốt nghiệp chuyên nghiệp. Lý Thanh Tuyền sau khi đi, Bạch Thanh Hạ mới từ phía sau bu lại, thanh âm truyền đến Lục Viễn Thu bên hai, nàng trên chân màu xanh lá sơn móng tay thật là dễ nhìn. Không phải màu đỏ sao? Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng, lại đối mặt Bạch Thanh Hạ liếc xéo, hắn lúc này mới kịp phản ứng chính mình bên trên eo. Không đợi Bạch Thanh Hạ chất vấn, Lục Viễn Thu dẫn đầu trả đũa, "Tốt người, hiện tại cũng sẽ cùng ta chơi sáo lộ đúng không? Học với ai?" Bạch Thanh Hạ bị đối đến ngọc bên dưới, đột nhiên lại kinh hô một tiếng, thân thể bị Lục Viễn Thu kháng đến trên bay, nguyên địa vòng vo cái tầm 10 vòng, nàng choáng vô cùng, bất đắc dĩ nhắm mắt phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Lục Viễn Thu sau khi nghe được mới ngừng lại được, đưa nàng buông xuống. Bạch Thanh Hạ chóng mặt lôi kéo Lục Viễn Thu cánh tay, ngoài miệng lúc này mới hỏi tới tội, ngươi nhìn chằm chằm người ta chân nhìn, còn gặp nàng choáng đến đứng không vững dáng vẻ, Lục Viễn Thu cởi tiến lên trước, dùng ngón tay đâm nàng sáng bóng cái trán, tiện hề hề đè thấp tiếng nói học nàng nói chuyện, còn cái gì? Ca lâm, còn lý luận. Bạch Thanh Hạ rốt cục đứng vững vàng thân thể, nói đầy đủ câu nói này. Ai nha, cái túi kia liền thả nàng bên chân, ta thuận thế nhìn xuống mà thôi, cái này không bình thường sao? Đi đi đi, rửa mặt đi, dạng này, ta chầm chầm chân của nàng nhìn một giây đồng hồ, chờ một lúc ta nhìn chầm chầm chân của ngươi nhìn 10 phút đồng hồ được chưa? Lục Viễn Thu một tay nhấc lên cái túi, tay kia nắm nàng lên lầu. Người rõ ràng nhìn 10 giây đồng hồ. Bạch Thanh Hạ phản bác, lên lầu người đương thời còn tại choáng, Lục Viễn Thu chỉ có thể ôm eo thon của nàng, phòng ngừa nàng vặn. Vậy liền lại nhân 10, ta nhìn ngươi nhìn 100 phút đồng hồ, như vậy được chưa? Người cái nhỏ giấm bao. Đây coi là trừng phạt sao? Lại thích xem, mắt cũng sẽ trôi nha, đương nhiên tính trừng phạt. Vậy được rồi, thật tốt bãi bình, Lục Viễn Thu ngang đầu to cười. Đại bá nhị bá đêm nay trực tiếp ở công ty nghỉ ngơi, lão cha cũng buổi tiếp bọn hắn, Tào Sảng tại ký xong chữ liền đi sợ kèm, cho nên trong biệt thự liền Lục Viễn Thu hai người, mà Bạch Tụng chết bọn hắn ngày mai mới có thể đến Châu Thành. Kỳ thật Lục Viễn Thu cũng coi là hôm nay sẽ trực tiếp cùng Lương Tĩnh Phong ngả bài thân phận, nhưng không nghĩ tới trên nửa đường sẽ giết ra cái tích cực biểu hiện Lý Thanh Tuyền đến. Lương Thúc hay là giả a, biểu hiện tốc độ so già kém người trẻ tuổi. Hiện tại đối với cùng các bằng hữu cho thấy thân phận chuyện này, Lục Viễn Thu ôm cái thuận theo tự nhiên thái độ, hắn một phương diện biết tương lai này khẳng định tránh không được, sớm lộ tẩy muộn lộ tẩy đều như thế, có thể một phương diện lại muốn có thể kéo liền kéo thêm một lát. Hảo hữu ở chung, sợ nhất hay là khoảng cách cảm giác. Hảo huynh đệ thành đỉnh cấp phú nhị đại đặt ở trong hiện thực làm sao lại thật để cho người ta phát ra từ nội tâm cao hứng? Trừ phi ngươi là từ khốn khổ sinh hoạt biến thành thường thường bậc trung sinh hoạt, đó là thật sẽ thay ngươi cao hứng, cái gì gọi là chân huynh đệ? Chính như câu nói kia, sợ ngươi khổ, lại sợ ngươi mở đường hổ. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ ngày thứ 2 sớm đi công ty, hôm nay phải đi đăng ký hạ một tô mì nhãn hiệu. Lúc buổi sáng Bạch Thanh Hạ nhận được Trương Di điện thoại, nói ba người bọn họ đã đến biệt thự, Lục Viễn Thu không cần lo lắng, hiện tại biệt thự bên kia có lao cha chăm sóc, Lục Thiên mang theo bảo mẫu đem các loại vật dụng trong nhà đều thân mật đến cho mua mấy lần. Nghe Lục Thiên nói bảo mẫu dáng dấp có chút đẹp mắt, Lục Viễn Thu quay đầu đem trang này tin tức giới diện chụp màn hình phát cho Tô Tiểu Nhã. Kỳ thật duy nhất để Lục Viễn Thu cảm thấy có chút thao đản, chính là hắn đi vào Châu Thành mấy ngày nay Lục Dĩ Đông mới vừa vặn được nghỉ hè, đúng mức bỏ qua. Hy vọng muội muội không nên cảm thấy ca ca là cố ý không muốn gặp nàng, ca ca hiện tại là công ty chi nhánh tổng quản lý. Tổng quản lý một cái khác tầng hàm nghĩa chính là người trưởng thành, người trưởng thành có người thành niên cần làm sự tình. Công ty chi nhánh bên này còn muốn chuyên môn kiến tạo vài tòa độc thuộc về hạ một tô mì xưởng sản xuất, cùng mặt khác sản phẩm khác biệt, hạ một tô mì công nghệ chế tác cần toàn bộ hành trình giữ bí mật, công ty chi nhánh bên trong có thể nhìn thấy công nghệ chế tác người trừ họ Lục cùng họ Bạch người sống bên ngoài, cũng chỉ có thể là những cái kia tự động hóa máy móc, vang lánh máy móc đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Xưởng dựng cùng máy móc định chế đều cần thời gian, hạ một tô mì đại lượng sinh sản nhanh nhất đoán chừng cũng phải đợi đến khai giảng về sau mới có thể nếm thử tiến hành. Trước mắt công ty cần làm việc là hàng hiệu logo thiết kế, cùng đóng gói thiết kế. Về phân định giá, bán con đường, marketing mở rộng chờ chút một loạt làm việc đều phải chờ đến nhóm đầu tiên máy móc sản xuất ra hạ một tô mì ăn thử sau đạt được khẳng định, mới có thể lần lượt khai triển, trước mắt này sẽ là Lục thị đầu nhập chi phí lớn nhất một cái sản phẩm. Một tháng sau, ngày 5 tháng 9, trước khi vào họp tịch, Lục Viễn Thu trong phòng bật máy tính lên, xuất hiện ở trên màn ảnh chính là hạ một tô mì mới nhất logo. Logo chỉnh thể hiện lên màu hồng, Bạch Thanh Hạ ưa thích nhan sắc, mặt cái chữ này góc trên bên phải có một cái lười biếng gấu trúc bảo bảo nằm nhòi phía trên, gấu trúc bảo bảo giống như trượt không phải trượt, giống như là muốn từ mặt trên chữ này rơi xuống, mười phần đáng yêu. Gấu trúc là Bạch Thanh Hạ ưa thích động vật. Lục Viễn Thu hoạt động con chuột, tay vướt ve lấy cái cằm suy nghĩ, Bạch Thanh Hạ lúc này bưng chén trà từ phía sau đi tới, thân thể từ Lục Viễn Thu trên bờ vai nghiêng về phía trước lấy nhìn lại, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể, đã nhìn rất đẹp. Không được, lại đổi. Lục Viễn Thu lắc đầu, nhấn về xe, cho Lý Thanh Tuyển hồi phục tin tức. Tốt a. Bạch Thanh Hạ lẩm bẩm, lại bưng chén trà đi ra. Nàng đi tới cửa, giống như là nhớ ra cái gì đó, hướng Lục Viễn Thu nói, hôm nay người nữ bí thư nói với ta, nàng ngày mai nghỉ thoáng xe đưa chúng ta đi trường học đưa tin. Được a. Lục Viễn Thu nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính gần nhất một chút logo hình, tùy ý gật đầu. Bạch Thanh Hạ ngừng tạm, nói bổ sung, ngươi đừng quên, nàng mở chính là ngươi chiếc kia rồn rợn sở nguyên ảnh phiên bản dài. Lục Viễn Thu quay đầu. Đây là vì phụ trợ hắn lao bản thân phận, gồm cả ổn trọng đại khí, tổng công ty cho hắn mới phối một cỗ xe sang trọng, không quý, 1250 bạn. Chương 793, thu ca cho ngươi chi cái chiêu. Chương 793, thu ca cho ngươi chi cái chiêu. Ách, Lục Viễn Thu cắn quẹ miệng, suy tư mấy giây, do dự đáp, quá chiêu diêu đi. Bạch Thanh Hạ tại cửa ra vào cuồng gật đầu. Lục Viễn Thu, vậy ta cho nàng phát tin tức nói một tiếng. Ân. Lục Viễn Thu lấy điện thoại di động ra, tìm tới cùng nữ bí thư giới diện tán gẫu. Lục tổng, Lý bí thư, ngày mai đưa tin không cần ngươi đến tiễn ta bọn họ, chính chúng ta đi là được. Lý bí thư, tốt, Lục tổng. Lý bí thư, đúng rồi, Lục tổng, không để ý, ngài gọi ta tiểu Lý là được. Lục tổng, ngươi so ta phải lớn mấy tuổi đi, gọi ngươi tiểu Lý ngươi sẽ không cảm thấy là lạ sao? Lý bí thư, đương nhiên sẽ không, kỳ thật Lục tổng gọi ta cái gì đều được, chỉ cần ngài ưa thích, đều thuận miệng. Ta chẳng qua là cảm thấy tiểu Lý sẽ càng lộ ra thân thiết một chút, để cho người ta nghe làm việc đều càng có động lực nữa nha. Thử nha, vậy ta có thể gọi ngươi Tảo Hòa sao? Lục Viễn Thu mặt không thay đổi nhìn xem điện thoại bình phong. Lý Thanh Tuyền làm việc địa điểm ngay tại Lục Viễn Thu cửa phòng làm việc. Một tháng này đến nay, Lục Viễn Thu nhìn tận mắt Lý Thanh Tuyền áo sơ mi cúc cổ áo giải khai đến càng ngày càng thấp, Bạch Thanh Hạ áo ngực hắn đều không rõ ràng có mấy món. Lý Thanh Tuyền hắn lại nhất thanh nhị sở, đồng thời còn nhớ rõ mỗi kiện kiểu dáng cùng nhan sắc. Hắn coi là đây là đối phương cá nhân mặc quần áo phong cách. Thẳng đến có một ngày Bạch Thanh Hạ nhịn không được hướng hắn hỏi một câu. Vì cái gì ngươi nữ bí thư ở bên ngoài lúc ngồi quần áo cúc cổ áo hệ được thật tốt, từ ngươi trong văn phòng sau khi ra ngoài, nút thắt liền giải khai. Lục Viễn Thu lúc đó là mờ mịt cùng một bước, bởi vì Lý Thanh Tuyền lúc tiến vào hắn rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này áo sơ mi cúc cổ áo chính là giải khai trạng thái. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sau khi giải thích rõ, Bạch Thanh Hạ ánh mắt là lạ nói câu, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tổng giám đốc thiếp thân nữ bí thư Lục Viễn Thu, Lý Thanh Tuyền đẳng cấp sát thực cao, nàng từ trước tới giờ không cố ý làm ra một chút câu dẫn biểu lộ hoặc là kể một ít ám chỉ tính mạnh ngữ, nàng sẽ chỉ ở Lục Viễn Thu trong tầm mắt cố ý làm ra một chút mười phần tự nhiên động tác, tỉ như, ngại nóng giải khai hai viên trở lên áo sơ mi cúc áo, sợ trở. Ngại ánh mắt, hướng về sau nắm lên trên vai tóc lấy lộ ra tuyết trắng cái cổ cùng xương quai xanh, có tần suất lắc lư khoác lên trên mũi chân nền đỏ giày cao gót, nhiều lần hoán đổi váy bao mông bên dưới nết lên chỉ đen chân bắt chéo. Những hành vi này nhìn như rất bình thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không bình thường. Rất đơn giản, bởi vì Bạch Thanh Hạ gia hỏa này một cái đều làm không được. Nhưng Lý Thanh Tuyền năng lực xác thực rất mạnh, làm việc hiệu suất cực cao, mà lại hoàn toàn sẽ không theo lãnh đạo làm trái lại. Lục Viễn Thu kỳ thật thật thích nàng, nơi này ưa thích cũng không nghĩa khác, đơn thuần cảm thấy nàng rất thích hợp làm chính mình trực hệ cấp dưới. Bạch Thanh Hạ tự nhiên là ở trong lòng dùng cánh tay đối với Lý Thanh Tuyền khoa tay một cái to lớn xiên. Nhưng hai người đều biết, đổi một người bí thư chưa chắc có thể so sánh Lý Thanh Tuyền tốt, Lý Thanh Tuyền là có muốn thượng bị tâm, nhưng nàng hành vi không quá phận, hoặc là nói không rõ ràng, mà lại có năng lực cá nhân hoàn toàn xứng với chức vị của nàng. Lục tổng, hay là Lý bí thư đi? Lý bí thư, tốt, Lục tổng. Cắt ra giới diện tán gẫu, Lục Viễn Thu vừa định để điện thoại di động xuống, phát hiện kết hôn đại tác chiến trong trò chuyện nhóm rất náo nhiệt. Hắn ấn mở trong trò chuyện nhóm lật ra nói chuyện phiếm ghi chép, nguyên lai mọi người là đang thảo luận Nguyễn Nguyệt Như tại vấn luyện quân sự thời điểm bị đưa một phong thư tình sự tình, Lục Viễn Thu mới đầu tưởng rằng chính mình nhìn lầm, nhìn thấy phía dưới mới phản ứng được, nguyên lai đưa thư tình lại là một tên nữ sinh. Một tên đại nhất nữ sinh hướng Nguyễn Nguyệt Như đưa thư tình. Đợi lát nữa, đầu óc có chút đứng máy. Trong trò chuyện nhóm những người khác ngay từ đầu cũng là lái xe lửa giống như phát liên tiếp dấu chấm hỏi. Nói lên Nguyễn Nguyệt Như, nàng gần nhất thường xuyên tại trong trò chuyện nhóm nổi lên, kê khai nguyện vọng đằng sau nàng thuận lợi bị Châu Đại trúng tuyển, trước mắt ngay tại huấn luyện quân sự, cơ bản mỗi ngày cũng sẽ ở trong trò chuyện nhóm đầu đen rau muốn thái dương lớn bao nhiêu, huấn luyện quân sự có bao nhiêu mệt mỏi. Mà đoan ra ngõ hẹp, Lý Bắc Văn cũng thật bị Châu Thành Lý Công cho trúng tuyển, trở thành tào sảng học đệ. Mấy ngày nay tào sảng tại Châu Đại thao trường rào chắn bên ngoài nhìn lén Nguyễn Nguyệt Như thời điểm, thường xuyên có thể ở bên cạnh nhìn thấy đồng dạng đến đây nhìn lén Lý Bắc Văn. Hai người mỗi lần đối mặt đều tràn đầy xấu hổ. Lục Viễn Thu nghe được Tào Sảng cùng hắn đậu đen rau muống chuyện này thời điểm kém chút cười gần chết. Nguyễn Nguyệt Như, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng nói các loại huấn luyện quân sự kết thúc mời ta đi nhà hàng Tây ăn cơm, nàng có thể hay không ép buộc ta? Lục Viễn Thu, tốt hưng phấn, phi, ý của ta là, liền hai người các ngươi. Nguyễn Nguyệt Như, chỉ chúng ta hai cái. Lương Tĩnh Phong, nàng đến cùng vì sao sẽ thích ngươi? Nguyễn Nguyệt Như, ta cũng không rõ ràng à, có thể là bởi vì ta cùng nam sinh đánh trận bóng rổ. Bọn này nam sinh là thật đồ ăn à, say, ta một cái động tác giả lay động đổ một bọn người. Em. Căn cứ Lục Viễn Thu đối với Nguyễn Nguyệt Như kỹ thuật dẫn bóng phán đoán, nàng còn không có lợi hại đến loại trình độ này, đại khái là bây giờ xây mô hình thăng cấp, các nam sinh vì định đoạt nàng, cho nên giả bộ như bị lay động đổ, cho đủ mặt mũi. Nhưng cái này rơi vào những nữ sinh khác trong mắt đây chính là vô địch anh tuấn, dù sao Nguyễn Nguyệt Như bản thân đánh banh bộ dáng liền rất có hình, cơ sở bày ở đó mà. Trung Cẩm Trình, là của ta nói liền từ bỏ chống cự. La Vi, có thể hay không đừng dạy hư tiểu hải tử. Trung Cẩm Trình, ta sai rồi. Lão bà Lục Viễn Thu ngón tay hoạt động màn hình, trong lòng kỳ quái tạo sảng ra hỏa này đang làm gì. Nói chuyện phiếm trong ghi chép nhìn thấy hắn trừ phát cái dấu chấm hỏi bên ngoài liền không có lên tiếng, chẳng lẽ lại một mực tại giòm bình phong. Lục Viễn Thu, Thu ca cho ngươi chi cái chiêu, tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyễn Nguyệt Như, Thu ca ngươi nói. Lục Viễn Thu, lúc này ngươi chỉ cần tìm một cái nam làm bộ bạn trai ngươi, nói cho nàng các ngươi rất ân ái, cùng một chỗ rất nhiều năm, nàng liền sẽ từ bỏ. Lục Viễn Thu vừa phát xong tin tức, liền nghe đến ngoài phòng ngủ mặt truyền đến một trận tần suất cực nhanh dép lê dẫm trên mặt đất thanh âm, hắn ngẩng đầu, thấy là Bạch Thanh Hạ ôm điện thoại hứng thú bừng bừng chạy chậm đi qua, nhẹ nhàng nhảy một cái nằm nhoài trong phòng ngủ trên giường, vừa mông nhỏ mà đi theo đỉnh đỉnh, nàng cười ngẩng đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, giống như là người được có ý tứ sự tình. Bạch Thanh Hạ mới thật sự là giòm bình phong của ma. Bình thường một câu không nói, trong trò chuyện nhóm ghi chép lại đều sẽ một đầu không dư thừa xem hết, liền ngay cả Long Liên Đông đều so với nàng phát biểu nhiều. Lục Viễn Thu cười nhìn nàng, thế nào? Nam Ly ở trên giường nữ hải vừa đi vừa về vểnh lên hai cái tuyết trắng mảnh khảnh bắp chân, ngang lần đầu đứng, ta biết ngươi muốn làm gì. Lục Viễn Thu, biết. Tới tới tới, vậy kế tiếp giao cho ngươi. Không cần, ngươi đến, ta nhìn. Nàng trên giường lộn một vòng mà, cách Lục Viễn Thu xa chút, con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm điện thoại bình phong. Lục Viễn Thu nhíu mày, xem náo nhiệt cũng là muốn trả tiền. Bạch Thanh Hạ chiều hắn nhẹ nhàng le lưới hơi một chút. Lục Viễn Thu thấy thế đem cửa phòng ngủ đóng lại, đi qua đem Bạch Thanh Hạ đặt ở dưới thân. Ngươi nặng quá. Đừng nói chuyện, nhìn ta thao tác. Lục Viễn Thu đem thân thể của nàng xem như mềm nhũn gối ôm, điện thoại phóng tới đầu của nàng bên cạnh đánh chữ. Bạch Thanh Hạ gặp một màn này, dứt khoát đem điện thoại di động của mình đặt ở một bên, cố gắng nâng lên hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu điện thoại bình phong. Chương 794, An An. Chương 794, An An. Nguyễn Nguyệt Như, a. Dạng này, thật có hiệu quả sao? Kỳ thật ta xác thực dùng lý do này, nhưng nàng tới một câu dù sao sớm một phần. Lục Viễn Thu, đó là bởi vì nàng không thấy được cái gọi là bạn trai xuất hiện ở trước mắt nàng, loại người này là thuộc về không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Trung Cẩm Trình, Lục Đại Hốt Du lại bắt đầu. Lục Viễn Thu, ngươi im miệng. Lục Viễn Thu Nguyễn Nguyệt Như, trong trò chuyện nhóm nhiều như vậy nam, ngươi chọn lựa một cái làm bộ bạn trai ngươi đi. Nguyễn Nguyệt Như, a. Lục Viễn Thu, a cái gì a? Ngươi không muốn thoát khỏi nữ nhân kia. Cảm giác kịch bản đi vào cao trào, Bạch Thanh Hạ hưng phấn mà lại đang Lục Viễn Thu giữa hai chân vừa đi vừa về nết lên nàng hai cái chân nhỏ. Hai người trên giường không có chú ý tới chính là cửa phòng ngủ tại lúc này được mở ra một đường nhỏ, Lục Đậu Tình bao phủ tại dưới bóng ma khuôn mặt lặng lẽ meo meo xuất hiện tại chỗ ấy, vừa vặn đem Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ đặt ở dưới thân, mà Bạch Thanh Hạ ngay tại lay động bắp chân một màn thu hết vào mắt. Cửa phòng ngủ lần nữa bị nhẹ nhàng đóng lại. Lục Viễn Thu, chọn a, trong nhóm nam sinh cơ bản đều tại Châu Thành đâu. Nguyễn Mật Như, cái kia thoải mái ca, ngươi có rảnh không? Tao sảng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đồng thời cười ra tiếng, rốt cuộc để ý giải câu cá lao tâm tình. Tao sảng không có đáp lại, Lục Viễn Thu cắt ra giới diện, cùng hắn tin nhắn cá nhân. Lục Đại Thánh, ngươi mẹ nó giả trang cái gì đâu? Trong nhóm hồi phục a Tào Sảng, a a a a a a a a. Trong trò chuyện nhóm, Tào Sảng có đáp lại. Tào Sảng, ở, thế nào? Nói chuyện phiếm ghi chép ngay tại chỗ ấy, còn hỏi thế nào, quá giả huynh đệ. Lục Viễn Thu nhịn không được đầu đen rau muống, chọc cho dưới thân Bạch Thanh Hạ cười ra nó gọi. Nguyễn Mật Như, giả trang một chút bạn trai ta, ngươi lật một cái nói chuyện phiếm ghi chép liền biết. Lục Viễn Thu, còn lật cái rắm, trong nhóm mấy cái giòm bình phong của ma, Tào Sảng chính là bên trong một cái. Nói xong, Lục Viễn Thu ngừng tạm, cúi đầu nhìn xem trước mặt đầu. Còn có dưới người của ta cái này. Lúc tiếng kêu im bặt mà dừng, Bạch Thanh Hạ về sau nâng lên đầu, lật ra một cái rất độc đáo bạch nhãn. Tao sảng ra hỏa này thật đúng là đợi vài phút mới hồi phục, làm bộ vừa xem hết nói chuyện phiếm ghi chép giống như. Tao sảng, ừ, tốt, có thể. Nguyễn Nguyệt Như, hắc hắc. Lương Tĩnh Phong, kỳ thật ta cũng có thể cung cấp giả trang bạn trai phục vụ, nếu như trong nhóm tiểu tỷ tỷ có nhu cầu nói. A Chân, lại nói các ngươi ngày nghỉ có bị cha mẹ buộc ra mắt sao? Ta đều phiền chết. Lương Tĩnh Phong rút về một đầu tin tức A Chân. Đều đến giờ cơm. Tại sao không ai hô ăn cơm? Lục Viễn Thu lúc này kỳ quái quay đầu, từ Bạch Thanh Hạ trên thân xuống tới. Ngươi nặng quá a, ta muốn bị ngươi đè ép. Bạch Thanh Hạ phát ra hoán thanh. Có lỗi với ta giúp ngươi nặng một cái. Lục Viễn Thu đưa tay tại nàng trên mông bóp mấy cái. Bạch Thanh Hạ quay đầu chừng hắn, hai người đùa giỡn cùng nhau đi ra phòng ngủ, lại phát hiện Trương Di cùng Lục Đậu Tình chính xa xa đứng tại đầu bậc thang, ánh mắt do dự bất định mà nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Cái kia, làm cơm tốt. Trương Di mở miệng. Tốt. Ăn cơm, ta đều chết đói. Lục Viễn Thu lôi kéo Bạch Thanh Hạ xuống thang lầu, Lục Đậu Tỉnh tò mò đuổi theo mắt nhìn Bạch Thanh Hạ sắc mặt, Trương Di cho là nàng muốn nói ra cái gì kinh người nói, liền vội vàng tiến lên bưng kín Lục Đậu Tỉnh miệng. Bạch Thanh Hạ tại trên bậc thang dừng lại, lạ lạ nhìn xem hai người này, thế nào? Trương Di vội vàng buông tay, chê cười nói, không có việc gì, ăn cơm đi. Trên bàn cơm đồ ăn rất phong phú, là Trương Di cùng bảo mẫu cùng một chỗ làm, Lý Thanh Tuyền tìm đến bảo mẫu họ Lưu, là cái nhìn liền chừng 30 tuổi nữ nhân, đúng như là Lục Thiên nói như vậy dáng dấp không tệ, nhưng còn không đến mức phù hợp Lục Viễn Thu thẩm mỹ. Đại bá nhị bá cùng Lục Thiên trước mấy ngày đều về Lô Thành, trước mắt trong biệt thự liền bọn hắn 6 người. Cha ta làm sao không có xuống tới ăn cơm? Bạch Thanh Hạ hỏi. Đứng một bên bảo mẫu Lưu Tỷ đáp lại nói, không rõ ràng, Bạch tiên sinh trong phòng ngồi yên một ngày, giữa trưa cũng là đem cơm cầm tới trong phòng cho hắn ăn. Trương Di để đũa xuống, lão Bạch buổi sáng hôm nay trạng thái cùng trước đó không giống nhau lắm. Lục Viễn Thu nghĩ nghĩ, hướng Bạch Thanh Hạ giải thích nói, có thể là bởi vì hắn hôm qua đã giảng đến Tam Tỷ và ở trong Hạnh Phúc lầu 6 sự tình, nói lại xuống dưới đã không có cái gì có thể giảng sự tình, đêm nay xem hắn biểu hiện gì. Tối hôm qua nói đến cũng thật có ý tứ, Bạch Tụng Chết đột nhiên hướng Lục Đậu Tỉnh tới một câu, ta đem một nữ hài ngộ nhận thành ngươi, hạ hạ. Nhưng vừa bạn kể xong câu nói này, chính hắn đều sửng sốt một chút, quay đầu mắt nhìn bên cạnh chân chính Bạch Thanh Hạ, lại nhìn mắt Lục Đậu Tỉnh, tựa hồ có chút không phân rõ ai là thật, ai là giả. Lục Viễn Thu cho là hắn đêm nay sẽ còn đem những này trời kể chuyện xưa cố sự cho nói một lần, nhưng xem ra, hôm qua Bạch Tụng Chết chỉ sợ cũng đã đem cố sự giảng hoàn tất. Sau khi cơm nước xong, Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ cùng Lục Đậu Tỉnh cùng nhau lên lâu, đi tới Bạch Tụng Chết trong phòng. Ba người đứng tại Bạch Tụng Chết trước mặt, Lục Viễn Thu nửa ngồi xuống tới, nhìn xem bên giường người. Bạch Thúc. Bạch Tụng Chết ngẩng đầu, con mắt muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều lộ ra có thần, chỉ là thần sắc bên trên phảng phất mang theo rất nhiều không hiểu cùng hoang mang. Nhỏ. Lục Viễn Thu. Bạch Tụng Chết mở miệng. Ngươi nhận ra ta? Lục Viễn Thu kinh hỉ nói, bên cạnh Bạch Thanh Hạ trong nháy mắt bật cười, liền ngay cả Lục Đậu Tỉnh đều rất vui vẻ. Lục Viễn Thu thử thăm dò chỉ hai bên trái phải nữ hải, hướng hắn hỏi, ngươi xem một chút các nàng, ai là Bạch Thanh Hạ? Bạch Tụng Chết như cái người bình thường một dạng nghe hiểu Lục Viễn Thu vấn đề, hắn quả quyết giơ tay chỉ hướng Lục Đậu Tỉnh, có thể ngón tay lại tại giữa không trung ngừng tạm, ngay sau đó nhíu mày lại, giống như là bản thân bắt đầu nghi ngờ, lại cấp tốc đem ngón tay hướng Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ thần sắc khẩn trương cùng ba nhìn nhau, Bạch Tụng Chết sau một khắc đột nhiên đem ngón tay để xuống, hắn sắc mặt thống khổ nâng lên run rẩy hai tay, vương kín đầu, người ngã lệch trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên. Trương Di nghe được động tĩnh vào, Lục Viễn Thu thấy thế vội vàng nói, bắt hắn lại, đừng để hắn tổn thương tới chính mình, ta đi mở xe, đưa hắn đi bệnh viện. Châu Thành bên này bác sĩ tâm thần đã sớm liên hệ tốt, liên đợi đến Bạch Tụng Chết bệnh tình có biến hóa mới sau đem nó đưa đến bệnh viện tiến hành chẩn trị. Ngày thứ hai, ngày 6 tháng 9, Lục Viễn Thu không nghĩ tới khai giảng báo cáo hôm nay sẽ xuất hiện tại trong bệnh viện. Bạch Tụng Chết ngủ mê suốt cả đêm, đến bây giờ còn nằm tại trên giường bệnh không có tỉnh lại. Thầy thuốc của khoa tinh thần nghe được hắn có thể nói chuyện bình thường vẫn tương đối kinh ngạc, nhưng khác không dám nhiều kết luận, nói chỉ có thể chờ đợi Bạch Tụng Chết tỉnh lại nhìn lại. Lục Viễn Thu đang đứng tại trong phòng bệnh bên cạnh cửa sổ gọi điện thoại, Trương Di lúc này bưng bồn nước nóng đi vào phòng bệnh, đột nhiên nghe được Bạch Tụng Chết kinh hô âm thanh an an, sau đó bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, bên giường nằm sấp ngủ bụi Bạch Thanh Hạ cũng tỉnh, kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn xem chính mình ba. Bạch Tụng Chết ngồi tại trên giường bệnh dùng sức thở hổn hển, trong miệng càng không ngừng nhỉ non hai chữ kia. An an, an an, an an. Chương 795, Bạch Thúc, chúng ta bây giờ tại kết giao. Chương 795, Bạch Thúc, chúng ta bây giờ tại kết giao. Không nói trước, ta bên này còn có việc. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động của máy hướng phía giường bệnh bên cạnh chậm rãi đi tới, hắn hướng Trương Di đưa ra một ánh mắt, Trương Di xem hiểu sau lập tức đem chậu nước buông xuống, quay người ra phòng bệnh. Trên giường bệnh Bạch Tụng Chết buông thõng đầu, trong miệng dần dần không có động tĩnh, nhưng hắn hai cánh tay đem lam bạch điều văn đệm chăn tóm đến rất căng, trên cánh tay hiện ra bởi vì cảm xúc kích động mà càng cứng cơ bắp đường cong. Lục Viễn Thu đi đến bên giường vỗ Bạch Thanh Hạ vai, đưa nàng đỡ lên, để nàng trước rời xa Bạch Tụng Chết giường. Phòng bệnh bên ngoài lúc này chuyển đến động tĩnh, Trương Di mang theo một cái mặc áo choàng trắng bác sĩ đi đến. Bác sĩ liếc nhìn Bạch Tụng Chết thời khắc này trạng thái, đưa tay ra hiệu những người khác trước an tâm chớ vội, dùng miệng hình nhỏ giọng nói, trước chờ đã, để hắn bình phục một chút. Mọi người cứ như vậy an tĩnh đứng tại chỗ, nghe Bạch Tụng Chết tiếng hít thở từ gấp rút thô trọng trạng thái dần dần diễn biến thành nhẹ nhàng, bác sĩ gặp thời cơ chín muồi, đi đến cuối giường đứng bên lập, lớn tiếng hô hào danh tự, Bạch Tụng Chết. Bạch Tụng Chết rất nhanh có phản ứng, tại trên giường bệnh giơ lên đầu. Hắn hốc mắt rất đỏ, vành mắt một tuần là nước mắt, nhưng rất rõ ràng hắn có thể nghe hiểu bác sĩ lời nói. Bác sĩ, ta vừa mới kêu danh tự là của ngươi sao? Bạch Tụng Chết dừng lại một lát, gật đầu. Bác sĩ, ngươi tên là gì? Bạch Tụng Chết. Thê tử ngươi tên gọi là gì? Lạc Nhiễm. Con gái của ngươi đâu? Bạch Thanh Hạ. Bạch Tụng Chết đối đáp trôi chảy, thần thái cùng ngữ khí đều là cùng người bình thường không khác. Trương Di cùng Bạch Thanh Hạ giờ phút này nhìn xem là vừa khóc lại cười, vui sướng vô cùng. Bác sĩ, con của ngươi tên gọi là gì? Bạch Nhược An chỉ có câu trả lời này, thời điểm Bạch Tụng Chết ánh mắt đột nhiên rất bi thương, ngữ khí cũng trầm thấp. Bác sĩ thoáng gật đầu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Bạch Tụng Chết, ta hắn nhất thời không có trả lời đi ra, ngược lại là tại tò mò quan sát xung quanh. Bác sĩ cũng không có truy vấn, đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh nhỏ giọng hỏi, hắn vừa mới là đột nhiên đánh thức sao? Có nói gì hay không nói? Lục Viễn Thu, là, hô hào An An hai chữ, là con của hắn. Bác sĩ, vậy liền đúng rồi, con của hắn thai nạn xe cộ vốn là gây nên tinh thần hắn thương tích dây dẫn nổ, cho nên tỉnh táo lại phản ứng đầu tiên hay là thay vào đến lúc ấy cảm xúc bên trong, hắn không xác định mình bây giờ bao nhiêu tuổi, chính là kịp phản ứng khả năng này đã là chuyện đã qua. Các ngươi trước mấy ngày nói kể chuyện xưa, những cố sự kia hồi ức hiện tại nhất định ngay tại từ từ bổ khuyết trong đầu hắn chống chỗ vị trí. Ngươi nhìn hắn ánh mắt đang quan sát xung quanh. Đúng như là bác sĩ nói tới, Bạch Tụng Chết tại cẩn thận đánh giá quanh người hoàn cảnh, nhìn xem trong phòng bệnh mỗi người, nhất là tại Bạch Thanh Hạ khuôn mặt bên trên dừng lại nhiều lần, một bộ muốn nhận không dám nhận dáng vẻ, giống như là không cách nào tưởng tượng nữ nhi đột nhiên trưởng thành đại nhân sự việc thực. Bác sĩ lúc này nhắc nhở, "Tiểu cô nương, cùng cha ngươi trò chuyện." Bạch Thanh Hạ lập tức lau nước mắt, hướng phía giường bệnh đi tới, nàng ngồi tại bên giường, hướng Bạch Tụng Chết lộ ra dáng tươi cười. Ba. Bạch Tụng Chiết nhìn xem nữ nhi, không cần do dự liền có thể nhận ra, không biết là quá khứ ký ức hay là điên lúc ký ức tràn vào trong đầu, hắn nắm lấy Bạch Thanh Hạ cánh tay, lần nữa túi đầu xuống khóc lên. Bạch Thanh Hạ thấy thế rốt cục nhịn không được, cũng giang hai cánh tay ôm ba ba. Ta là Hạ Hạ, ba ba, ngươi lần này thật tỉnh rồi sao? Ta là Hạ Hạ nghe nữ nhi tiếng khóc, Bạch Tụng Chiết như nghẹn ở cổ họng, chỉ lo ôm sát nàng gào khóc, rất khó tưởng tượng một người trung niên nam nhân có thể khóc thành cái dạng này, đây đại khái là đau lòng biểu hiện, đau lòng đến người phụ thân này giờ phút này nói không nên lời một câu lời an ủi đến, chỉ có thể đem nữ nhi ôm quá chặt chẽ. Những năm này, hắn ích kỷ được làm một cái rất dài mộng đẹp, không muốn từ trong đó tỉnh lại. Trong ngộp một nhà bốn miệng sinh hoạt tại một cái ấm áp lại không lớn trong phòng, thê tử hiền lành, trên mặt luôn luôn mang theo dáng tươi cười, nhi tử hiểu chuyện, thay cha mẹ mọi chuyện nghĩ đến chú đáo, nữ nhi nghịch ngợm đáng yêu, luôn luôn ưa thích lôi kéo bàn tay to của mình xoay quanh hô ba ba, ba ba. Bây giờ tỉnh ngộ, ấm áp phòng ở không tại, hiền lành thê tử không tại, hiểu chuyện nhi tử không tại. Những này đều đã biến thành màu xám, mở mắt ra, duy nhất màu sắc rực rỡ là một cái đột nhiên trưởng thành nữ nhi ôm hắn tại giường bệnh bên cạnh khóc không thành tiếng. Nữ nhi cũng không còn là trong trí nhớ cái kiêm lịch ngậm đáng yêu tiểu nha đầu, cái này tầm 10 năm ký ức tràn vào trong đầu, Bạch Tụng Chiết nhìn thấy chính là một cái thân thể gầy ốm đem hắn kháng ở trên lưng, mang theo hắn từ bẩn túi trong vũng bùn một chút xíu liều mạng trèo lên trên. Tiểu nữ hài dần dần không có gương mặt tươi cười, mệt mỏi ủy khuất chỉ có thể chính mình trốn ở nơi hẻo lánh khóc, tiếng khóc lại một năm so một năm yếu ớt, bởi vì nữ hài đã nhận rõ hiện thực, biết không nơi nương tựa nàng không giống những hài tử khác một dạng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thân nhân an ủi. Đùng. Bạch Tụng Chiết đột nhiên một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt của mình, Bạch Thanh Hạ dọa sợ, vội vàng đưa tay đi túm, Lục Viễn Thu cùng bác sĩ cũng liền bước lên phía trước. Bạch thúc, đem Bạch Tụng Chiết khống chế lại sau, trung niên nam nhân này vô lực té nằm trên giường lần nữa ngửa đầu thống khổ, tiếng khóc tê tâm liệt phế. Trương Như hai tay ngưng giữa không trung, không đành lòng lại nhìn một màn này, nàng khổ sở đi ra phòng bệnh, dựa lưng vào cạnh cửa bên trên. Thang đến buổi chiều, Bạch Tụng Chiết cảm xúc mới xem như ổn định lại, hắn nằm nghiêng trên giường, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ rơi xuống lá cây suy nghĩ xuất thần. Ba ba, uống nước đi, ngươi bở môi quá làm. Bên cạnh truyền đến thanh âm, Bạch Tụng Chiết quay đầu, là nữ nhi cho hắn truyền đạt một chén nước, trong chén còn thân mật đâm rễ ống hút. Bạch Tụng Chiết tay chống đỡ giường ngồi dậy, tiếp nhận cái chén uống vào, trên mặt hắn không bị chê cởi ý, Bạch Thanh Hạ trên mặt lại một mực vui vẻ. Đông đông đông. Lục Viễn Thu gõ cửa, dẫn theo một cái giỏ hoa quả tiền đến, Bạch Tụng Chiết lúc này quay đầu nhìn về phía hắn, Lục Viễn Thu cười quát lên, "Bạch thúc." Bạch Tụng Chiết do dự gật đầu, quan sát tỉ mỉ hắn, một lát sau nói ra, "Ngươi là Lục lão tứ nhi tử?" Lục Viễn Thu gật đầu, "Đối với ngươi khi còn bé chúng ta gặp qua, nhưng ta muốn không đến ngươi sau khi lớn lên sẽ cùng ra ra ngươi bộ dạng như thế giống, nhưng so ra ra ngươi năm đó muốn tráng một chút." Bạch Tụng Chiết mở miệng. A Lục Viễn Thu mắt nhìn Bạch Thanh Hạ, đột nhiên có chút câu nệ, cùng khác biệt trạng thái Bạch Tụng Chiết đối thoại quả nhiên cảm thụ là hoàn toàn không giống với, bình thường Bạch Tụng Chiết cho người ta cảm giác thiên cương chính uy nghiêm. Bạch thúc nói hẳn là sinh nhật bữa thì đi. Bạch Tụng Chiết gật đầu, "Ân, ra ra ngươi rất sủng ngươi, cấp cho ngươi qua nhiều lần." Bạch Thanh Hạ hai tay đặt tại trên gối, người vừa đi vừa về dò xét hai người bọn họ, nàng rất ưa thích tràng cảnh này và bầu không khí. Giống như có thể nhìn thấy hai nam nhân này bình thường nói chuyện với nhau là nàng tha thiết ước mơ sự tình, gặp ba ba uống xong nước, nàng lập tức tiếp nhận cái chén bỏ lên trên bàn. Lục Viễn Thu đem hoa quả cái giỏ cũng đặt lên bàn, hắn đang muốn kéo qua bên cạnh ghế tòa hạ, đột nhiên nghe Bạch Tụng Chiết lại mở miệng, "Hai người các ngươi hắn nói chuyện lúc nhìn xem nữ nhi, vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu." Lục Viễn Thu yên lặng đem sở ghế tay thu hồi lại, tiếp tục đứng thẳng, nhịn không được nuốt nước miếng, "Ách, Bạch thúc, chúng ta bây giờ tại kết giao." Chương 796, ngài lần này muốn hỏi cái gì? Chương 796, ngài lần này muốn hỏi cái gì? Bạch Tụng Chiết trên mặt biểu lộ trầm mặc một hồi lâu, chậm chạp không đợi được hắn nói chuyện, Bạch Thanh Hạ đôi nhịn không được nhìn về hướng ba ba, Bạch Tụng Chiết lúc này rốt cục nói chuyện, "Ách, ta là muốn hỏi các ngươi hai cái cấp 2 một trường học, cấp 3 cũng một trường học." "Cỏ." Lục Viễn Thu xấu hổ đến muốn nguyên điệu lật hai cái té ngã. "Liên hỏi cái này mà thôi, ngài có cần phải thở mạnh sao?" "Khá lắm, ngài một cái phong tao tẩu vị đem ta thoáng hiện đều cho lửa gạt đi ra. Lần này làm sao xử lý?" Chủ đề cương ép ấn một đợt nút tua nhanh, sớm tiến nhập lao đăng, nữ nhi Kim Mao tam giác quan hệ ở giữa bầu không khí khó xử nhất kịch bản tiểu đoạn. Chỉ có thể nói Lục Viễn Thu ra mặt không phải bình thường dày, giờ phút này cố giả bộ chấn định, vẫn có thể nghiêm mặt đáp lại. "Đại học cũng một trường học, những sự tình này ngài hẳn là đều nhớ đi." Bạch Thanh Hạ cúi đầu, hai cánh tay tại trên đầu gối thắt nút đứng lên, nàng ngẩng đầu liếc mắt Lục Viễn Thu một chút, Lục Viễn Thu cũng đang trộm ngắm nàng, ánh mắt giao lưu bên trong không có gì thực tế hàng nghĩa, nhưng bọn hắn đều rõ ràng trong lòng đối phương giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Vốn chỉ là Bạch Tụng Chiết mở cái cửa, cho nên Lục Viễn Thu lớn mật thừa nhận tình cảm lưu luyến. Kết quả Bạch Tụng Chiết một câu kỳ thật ta hỏi không phải chuyện này đem tiểu tình lữ hai người đều cho làm mơ hồ. Nhưng mặc kệ ngài hỏi có phải hay không chuyện này, cuối cùng đáp án đều đã bày ở nơi này, ngài nhìn xem xử lý đi. Được thì được, không được, cái kia tờ mở cũng phải đi. Lục Viễn Thu lại dầm một tiếng nuốt nước miếng, chuẩn bị kỹ càng cùng đối phương cá chết lưới rách. Kỳ thật Bạch Tụng Chiết trên mặt biểu lộ coi như chấn định, tình huống trước mắt là thật là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người có chút đơn phương ứng kích. Bạch Tụng Chiết đáp trả Lục Viễn Thu vấn đề mới vừa rồi, nhớ kỹ, nhưng ký ức sẽ có chút mơ hồ, cho nên ta cũng là đang tiến hành xác nhận, chỉ sợ những chuyện này đến từ từ mới có thể hoàn toàn nhớ. Lục Viễn Thu, dạng này a, hắn nhìn về phía bên cạnh ghế, đem ghế kéo tới tòa hạng, run lấy đùi phải. Bạch Tụng Chiết về sau xê dịch, trên giường ngồi thẳng người, "Tiểu Thu à, ngươi vừa mới nói cái kia, hai người các ngươi Bạch Thanh Hạ đứng người lên dìu hắn. Lục Viễn Thu nghe vậy a một tiếng, cũng ngồi thẳng người, nghiêm mặt đáp lại. Vừa mới nói cái kia, chúng ta là tại đại học thời điểm cùng một chỗ, không phải cấp 3, cái này ngươi yên tâm, Bạch Thúc. Bạch Tụng chết động tác đột nhiên cứng đờ, lần nữa ngước mắt nhìn về phía hắn, biểu lộ sửng sốt một hồi lâu. Hắn nói, ta muốn hỏi chính là Hạ Hạ tiền sinh hoạt nơi phát ra sự tình, ngươi vừa mới không phải nói các ngươi đại học tại cùng một cái trường học sao? Lục Viễn Thu mặt không biểu tình, người có chút chết. Bạch Thanh Hạ bưng bít lấy cái chán, đã không biết nên làm ra biểu tình gì đến ứng đối cái này một tình cảnh. Bạch Tụng chết quay đầu mắt nhìn nữ nhi, tiểu Hạ đại học học phí tiền sinh hoạt cái gì, đều là ngươi hỗ trợ ra sao? Không phải ba ba, chính ta kiếm được tiền, ta trong trường học mở tiệm mì vấn đề này Bạch Thanh Hạ chủ động giải thích. Bạch Tụng chết, tiệm mì. Bạch Thanh Hạ, bây giờ gọi hạ một tô mì. Bạch Tụng chết gật đầu, bốn chữ này ngược lại là có chút ấn tượng, ta cũng nhớ kỹ ngươi nấu cơm một mực là cường hạng. Lục Viễn Thu một mực tại cường điệu bọn hắn ở cùng một chỗ chuyện này, Bạch Tụng chết còn tưởng rằng nữ nhi phía sau một mực tại dựa vào Lục Viễn Thu thiết tế. Nguyên lai là mở tiệm mì tự lực cánh sinh. Trong lòng của hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nếu như nữ nhi trong thời gian này một mực là dựa vào người khác nuôi trong nhà lấy, hoặc là nói, dựa vào nam nhân nuôi, hắn biết sẽ càng thêm tự trách, sẽ càng thêm khó chịu, mở tiệm mì là hắn không nghĩ tới đáp án, nhưng đây cũng là an bài tốt nhất. Bạch Tụng chết lần nữa ngẩng đầu, các ngươi Lục Viễn Thu mặt không biểu tình, Bạch Thúc, ngài lần này muốn hỏi cái gì? Bạch Tụng chết, không phải kết giao sự tình. Lục Viễn Thu, lấy roi đánh thi thể đúng không? Lao tử hiện tại liền mẹ nó để ý kết giao sự tình, ngài cho cái lời chắc chắn, đến cùng có đồng ý hay không ta cùng ngài nữ nhi kết giao. Lục Viễn Thu trong lòng nghĩ như vậy lấy, ngoài miệng lại ôn hòa nói, ngài nói. Bạch Tụng chết, ta không biết các ngươi có biết hay không Trịnh Nghiệp, con của hắn các ngươi hẳn là nhận biết, gọi Trịnh Nhất Phong, có thể hay không đem Trịnh Nghiệp mang đến gặp ta. Lục Viễn Thu thần tình trên mặt biến hóa bên dưới, liền đội vàng lắc đầu, Bạch Thúc, Trịnh Nhất Phong ba ba mất tích 10 năm, ngài năm đó không biết sao? Mất tích 10 năm. Bạch Tụng chết có chút giật mình. Bạch Thanh Hạ cũng ở một bên gật đầu, đúng vậy. Bạch Tụng chết lắc đầu, ta không biết, tại An An xảy ra tai nạn xe cộ trước đó chúng ta liền đã có nửa năm không có liên hệ, hắn có nói giúp ta sưu tập Trường Chí Thắng hãm hại ta chứng cứ, ta bây giờ muốn biết chứng cứ thu thập đến thế nào. Ta ngay lúc đó tình cảnh không có cách nào làm đến chuyện này, chỉ có thể dựa vào hắn. Nói xong, Bạch Tụng chết lần nữa kinh ngạc, Trịnh Nghiệp mất tích 10 năm. Vì cái gì ngài cũng không biết, vậy chúng ta càng thêm không biết, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lướt nhau. Hắn lúc này giống như là nghĩ tới điều gì, đội vàng hướng Bạch Tụng chết hỏi, Bạch Thúc, cái kia năm đó nhược gan ca thai nạn xe cộ, ngài biết là ai làm sao? Bạch Tụng chết 10 phần chắc chắn, là Trương Chí Thắng. Lục Viễn Thu nhíu mày, nắm xuống 5 ngón tay, ngài xác định. Bạch Tụng chết gật đầu, An An xảy ra tai nạn xe cộ trước đó, Trương Chí Thắng hẹn ta gặp qua mấy lần, mỗi một lần cũng là vì từ trên tay của ta mua đi phối phương, đoạn thời gian kia công ty giống như xuất hiện nguy cơ, cho nên Trương Chí Thắng rất gấp, nhưng ta mỗi lần đều không có đồng ý, nhưng thật ra là ta đã đem phối phương quên mất không sai biệt lắm, muốn cho cũng cho không được. Gia hỏa này quả nhiên một chút nhân tính đều không có, đã làm sự tình biểu hiện được hoàn toàn liền cũng chưa làm qua một dạng, chúng ta còn kém chút tin. Lục Viễn Thu nhị non. Các ngươi đã từng quen biết. Ân, đánh qua nhiều lần đâu. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, do dự nói, nếu không để cho ta mẹ cũng đừng để ý tới Zidane. Loại này xuất sinh không xứng mời chúng ta hỗ trợ. Bạch Thanh Hạ, có thể đó là thừa nạp thư điều kiện tiên quyết. Lục Viễn Thu biết, nhưng thật không muốn nhìn thấy Trương Chí Thắng xuất sinh kia cười. Bạch Tụng chết tiếp tục nói, năm đó ta tìm không thấy hai nạn xe cộ chứng cứ, lao bà hắn còn tại cục cảnh sát có người, duy nhất có thể giúp đỡ Lao Trịnh cũng liên lạc không được. Hiện tại ta mới biết được Lao Trịnh là lúc kia liền mất tích. Đoạn thời gian kia ta thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cho nên mới sớm biết, ta lúc đó hẳn là đem lực chú ý đặt ở Hạ Hạ trên người, tối thiểu ta còn có cái nữ nhi đến chiếu cố a. Lục Viễn Thu. Hắn nhị lao bà ở cục cảnh sát có người. Bạch Tụng chết nhìn hắn, không phải nhị lao bà, chờ chút, cái gì nhị lao bà? Trương Chí Thắng đã cùng hắn đời thứ nhất lao bà ly hôn sao? Lục Viễn Thu, ý gì? 10 năm trước hắn còn cùng vợ cả không có ly hôn. Không đúng, 10 năm trước hắn nhị lao bà nhi tử Trương Giật Phi đều 9 tuổi. Bạch Tụng chết lắc đầu, không có cách, nhưng Trương Chí Thắng khi đó ở bên ngoài xác thực có cái tiểu tam có vẻ như còn cho hắn sinh một nhi tử, con riêng đúng là 9 tuổi. Khá lắm, Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ. Nguyên lai Trương Dật Phi mẹ của nàng lúc đó là tiểu tam. Trương Dật Phi là tiểu tam nhi tử. Nói như vậy, Trương Chí Thắng vợ cả đủ khổ đó à, trước có mối tình đầu con gái tư sinh, sau có tiểu tam con riêng, loại tình huống này không ly hôn giữ lại ăn Tết sao?